Chương 2305, Thái Bạch Hổ Sát. Bọn họ tại tinh không chi cấp tốc xuyên thẳng qua, Thái Bạch cổ tinh khoảng cách tiên tinh cực xa xôi, đó là thuộc về tu luyện giới một phía khác. Tiêu Hàn bọn họ không có gì cố kỵ, lấy thực lực bọn hắn, nếu là huyết linh nhất tộc cường giả gặp phải bọn họ, không may tuyệt đối không phải là hai người. Phụ thân, chỗ đó có người. Tiêu Cung đột nhiên nói ra, hắn chỉ một cái phương hướng, ở nơi đó có kinh người chiến đấu bạo phát. Tiêu Hàn cũng nhìn đến, một đám cường giả vây giết một người, chiến đấu vô cùng kịch liệt. Tại cách đó không xa còn có một chiếc chiến thuyền, mặt tất cả đều là sinh linh, từng cái thực lực cường đại. Có chút lạ, đó là huyết linh nhất tộc chiến thuyền, nhưng là lạ mặt linh lại không phải huyết linh nhất tộc cường giả. Tiêu Cung cũng nhìn đến cái kia chiến thuyền, hắn lộ ra nghi hoặc thần sắc. Đi qua nhìn một chút biết. Tiêu Hàn mở miệng, hắn cùng Tiêu Cung chạy tới cái hướng kia. Lúc này, kim sắc ánh sáng nở rộ, một đầu bạch hổ xung ra, quét ngang thập phương, uy thế chấn động thiên địa. Bất quá, đầu kia bạch hổ rất nhanh bị áp chế, đối thủ của hắn quá nhiều, tuy nhiên thực lực cũng không bằng hắn, nhưng lại sai khiến lấy một cái pháp bảo, như là bắt quái một dạng, bao phủ tại bọn họ chiến đấu địa phương, áp chế đầu kia bạch hổ khí tức. Khí tức rất quen thuộc, đây là Thái Bạch Thánh Địa Bạch Hổ Thần Quyết. Tiêu Cung đột nhiên biến sắc. Hắn cảm ứng được bị vây công cường giả thân phận. Bạch Hổ Thần Quyết, tại toàn bộ Thái Bạch Thánh Địa chỉ có một người sẽ, đó là Lâm Nhược làm sư huynh Hổ Sát, Tiêu Cung lập tức khẳng định, người khẳng định là Hổ Sát. Lão ba, cứu người, chỗ đó là bằng hữu ta. Tiêu Cung vội vàng nói, hắn trước tiên tiến lên. Tiêu Cung xông vào đám người chi, hắn ngang nhiên xuất thủ, mặc kệ đối phương là ai, dù sao công kích Hổ Sát người đều không phải là người tốt. Đối phương căn bản không có phòng bị lại đột nhiên giết ra đến một cao thủ, nhất thời bị giết thất linh bắt lạc. Người nào chiến thuyền người tức giận, lần nữa xông ra một đám cường giả, vây quanh Tiêu Cung bọn họ. Huyết linh nhất tộc làm việc, ai dám cản trở, giết không tha. Đây là một nam tử, nhưng là cũng không thật sự là huyết linh nhất tộc, nhưng là nhân tộc, lúc này lại mặt mang lấy tàn nhẫn nụ cười, băng lãnh nhìn chằm chằm Tiêu Cung. Tiêu Cung, là ngươi. Hổ Sát nhìn đến Tiêu Cung, nhất thời tâm buông lỏng, bất quá sau đó lộ ra lo lắng thần sắc, hắn vội vàng nói, ngươi không phải đối thủ của bọn họ, đi nhanh lên, nói cho sư muội Lăng Tiêu Môn đầu nhập vào huyết linh nhất tộc, hiện tại là bọn họ cho săn, muốn sư muội bọn họ cẩn thận. Tiêu Cung không hề động, hắn nhìn chằm chằm nam tử trẻ tuổi, thần sắc băng lãnh, huyết linh nhất tộc chính là thế gian sinh linh đại địch, bọn họ ma quỷ còn muốn tàn bạo, các ngươi vờ ơ y ma đầu nhập vào huyết linh nhất tộc. Trợ giúp bọn họ giết hại thế gian sinh linh, các ngươi thật là đáng chết. Ha ha, cái thế giới này cường giả vi vương, huyết linh nhất tộc cường đại, chúng ta cam tâm làm bọn họ tôi tớ, tổng các ngươi dạng này bị giết mạnh. Nam tử trẻ tuổi cười to, hắn vẻ mặt đắc ý, không có chút nào cảm thấy đáng xấu hổ, ngược lại cảm thấy đây là một loại quang vinh cùng thông minh. Vô sỉ. Thiều Cung thần sắc băng lãnh. Sư thúc, cùng hắn nói nhiều như vậy làm cái gì? Trực tiếp giết hắn, bất quá chỉ là một cái vô danh tiểu tử mà thôi, căn bản không dùng quá để ý nam tử trẻ tuổi bên người một người mở miệng, nhìn về phía Tiêu Cung ánh mắt tràn ngập băng lãnh. Nam tử trẻ tuổi gật đầu, hắn chuẩn bị xuống khiến giết người. Hải Vô Nhai, đây là hai chúng ta tông môn ở giữa sự tình, cùng hắn không có quan hệ, thả hắn đi. Hổ Sát lớn tiếng nói. Chuyện cười, giết ngươi một cái cũng là giết, giết các ngươi hai cái cũng là giết. Ngươi cho rằng ta hội ngốc để hắn đào tẩu mật báo sao? Hải Vô Nhai mặt mũi tràn đầy cười lạnh. Hổ Sắt bắt đầu lo lắng, hắn ấy nấy nhìn qua Tiêu Cung, vừa mới nhất thời xúc động, để hắn tiện thể nhắn, lại là hại hắn. Ngươi xem như không cho ta tiện thể nhắn, hắn cũng sẽ không bỏ qua ta. Tiêu Cung cười nhạt một tiếng. Còn tính là thông minh. Hải Vô Nhai gật đầu tán thưởng. Tiêu Cung liếc hắn một cái, hắn lộ ra nụ cười, nói ra. Đáng tiếc ngươi không đủ thông minh, muốn là thông minh lời nói, sẽ không muốn giết chết ta. Ngươi cảm thấy ta giết không ngươi một cái chiến lược tương đối nhiều nhất tại vô địch giả tứ trọng thiên tiểu gia hỏa mà thôi, tuy nhiên cũng coi là thiên tài, nhưng là hôm nay ngươi tuyệt đối đi không. Thiên Vô Nhai cười lạnh, có điều hắn tâm cũng đang thán phục, hắn có thể nhìn ra, Tiêu Cung tuổi không lớn lắm, Hổ Sát đều nhỏ rất nhiều, nhưng là hắn thực lực, lại không thấp hơn Hổ Sát, thậm chí càng mạnh ba phần. Thiên Vô Nhai tuy nhiên ngạo nghễ, nhưng là hắn thực lực cũng bất quá vô địch giả tứ trọng thiên mà thôi. Nếu không phải dựa vào bí bảo, bọn họ căn bản không thể áp chế hổ sát. Phụ thân ta là tiên tinh chi chủ, ngươi dám giết ta, hắn sẽ trực tiếp bóp chết ngươi. Tiêu cung mỉm cười, ánh mắt kia nhìn Thiên Vô Nhai dùng mình. Bất quá, hắn cũng coi như là biết người thiếu niên trước mắt này thân phận, lại là tiên tinh chi chủ Tiêu Hàn con nối dõi. Thiên Vô Nhai không chỉ có không có có sợ hãi, ngược lại lộ ra thần sắc kích động, hắn biết huyết linh nhất tộc đối tiên tinh vô cùng coi trọng, tuy nhiên một lần chinh phạt thất bại, không còn có phái người đi, nhưng là nếu là có thể đem tiên tinh chi chủ con nối dõi bắt, giao cho huyết linh nhất tộc, hắn khẳng định có thể đạt được càng lớn coi trọng. Ha ha, đạp phá thiết hải vô mịch sử, được đến không mất chút công phu, chính là muốn làm một chút so sánh có phân lượng sự tình để cho huyết linh nhất tộc coi trọng chúng ta, không nghĩ tới ngươi đưa môn, cầm xuống ngươi, giao cho huyết linh nhất tộc, ta Lăng Tiêu môn địa vị tuyệt đối sẽ tăng thêm một bước. Thiên Vô Nhai thật cao hứng, cười miệng đều không đóng lại được. Tiêu Cung hơi kinh ngạc, hắn cổ quái hỏi, ngươi không sợ phụ thân ta Thiên Vô Nhai lúc này chính cao hứng, mà lại nơi này khoảng cách tiên tinh vô cùng xa xôi, hắn cũng không tin Tiêu Hàn hội không có việc gì đi tới nơi này đi dạo. Đối với Tiêu Cung vấn đề, Thiên Vô Nhai muốn cũng không có muốn hồi đáp, tiên tinh chi chủ Tiêu Hàn sao hắn muốn tới càng tốt hơn, cùng một chỗ bắt được. Phụ thân ta nghe được lời này của ngươi khẳng định vô cùng không cao hứng, ngươi xong đời. Tiêu Cung chứng trạc đàng hoàng nói ra. Hổ sát cao mày, có chút lạ, tại hắn nhận biết chi, Tiêu Cung là một cái vô cùng tự cường người, xưa nay không lấy chính mình bối cảnh, hắn một mình đối mặt bất luận cái gì khó khăn, đây cũng là hắn tuổi còn nhỏ, thực lực xuất chúng như thế nguyên nhân. Nhưng là hiện tại hắn vờ ơ y ma một lại đề lên cha mình, khiến hổ sát có hơi thất vọng, dạng này người, làm sao có thể có lớn thành tựu, sẽ chỉ theo dựa vào chính mình bậc cha chú. Bất quá chỉ là một cái con ông cháu cha mà thôi. Ha ha, Tiêu Hàn xem như ở chỗ này bổn tọa cũng dám nói như thế tới nói. Thiên Vô Nhai cười to, hắn không có chút nào tâm hỏng, tuy nhiên biết mình là đang khoác lác, nhưng là người trong cuộc không có ở nơi này, hắn tự nhiên không lo lắng. Tiêu Cung cười càng rực rỡ để Thiên Vô Nhai đều có chút bất an. Ngươi đang cười cái gì? Thiên Vô Nhai mặt lạnh lấy hỏi. Hắn đang cười ngươi khoác lác, ta hiện tại ở chỗ này, ngươi lại đem vừa mới lời nói lặp lại một lần đi. Một thanh âm truyền đến, sau đó một bóng người xuất hiện tại Thiên Vô Nhai phía trước. Chương 2306, tất cả đều hủy diệt. Thiên Vô Nhai nhất thời dùng mình, hắn nhìn sang, trong nháy mắt thấy rõ ràng người tới tướng mạo. Thiên Vô Nhai thân thể run lên, lui lại mấy bước. Tiêu Hàn. Hắn lộ ra gặp quỷ một dạng biểu lộ, liền lông mi đều đang run rẩy. Là ta, nghe nói ngươi muốn bắt ta. Ta tới, động thủ đi. Tiêu Hàn nhếch miệng cười một tiếng, hắn bước lên phía trước. Thiên Vô Nhai sắc mặt tái nhợt, tên người bóng cây, Tiêu Hàn có thể giết vô địch giả lục trọng thiên cao thủ, cái này tại tinh không chi đã không phải là một cái bí mật. Để hắn cùng Tiêu Hàn động thủ, mặc dù có cái kia bí bảo, đó cũng là muốn chết. Không có cùng cấp số cường giả sử dụng cái kia bí bảo, căn bản áp chế không Tiêu Hàn. Hổ sắt trợn mắt hốt mồm. Hắn giờ mới hiểu được vì cái gì Tiêu Cung hội một lại để lên hắn phụ thân, nguyên lai Tiêu Hàn dĩ nhiên thẳng đến đi theo hắn đây. Chỉ là bọn hắn thực lực không đủ, vợ ơ y ma không có phát hiện Tiêu Hàn đến, thẳng đến hắn tự đi ra ngoài. Đây đều là hiểu lầm, ta không có ý tứ kia, mới vừa rồi là đang khoác lác đây. Thiên Vô Nhai vội vàng nói, hắn cũng không muốn cùng Tiêu Hàn động thủ, vừa mới khoác lác là một chuyện, thật đối mặt Tiêu Hàn, hắn có thể đầy đủ cảm thụ loại kia áp lực. Có thể xưng đáng sợ. Vậy coi như là hiểu lầm đi. Tiêu Hàn gật gật đầu. Thiên Vô Nhai buông lỏng một hơi, hắn không nghĩ tới Tiêu Hàn dễ lừa gạt như vậy, sớm biết chẳng phải sợ hãi. Có điều, ngươi vẫn là muốn chết. Tiêu Hàn mở miệng lần nữa, nhất thời để Thiên Vô Nhai sắc mặt đại biến. Nếu là một cái hiểu lầm, ngươi vì cái gì còn muốn giết ta? Thiên Vô Nhai nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, hắn quả thực có một loại muốn khóc xúc động. Đối phương vợ ơ y ma còn muốn giết hắn, đây là hắn không nghĩ tới. Đầu nhập vào huyết linh nhất tộc, ngươi còn muốn sống quá ngây thơ. Tiêu Hàn cười nhạt một tiếng. Lúc này Thiên Vô Nhai mới hiểu được, Tiêu Hàn căn bản không có buông tha hắn ý tứ. Ta và ngươi liều. Thiên Vô Nhai nộ hống. Hắn hướng Tiêu Hàn giết đi qua, các loại thần thông đã sớm chuẩn bị tốt, đột nhiên triển khai công kích, hướng Tiêu Hàn đánh lén. Cẩn thận. Hổ sát nhắc nhở. Tiêu Cung bĩu môi. Hắn đứng ở nơi đó bất động, căn bản không có nhắc nhở ý tứ. Thiên Vô Nhai muốn đánh lén Tiêu Hàn, luyện thêm cái mở y triệu năm đều làm không được. Tiêu Hàn chiến đấu kinh nghiệm hạng gì phong phú, mặc dù đối mặt một cái thực lực xa thấp hơn nhiều người khác, cũng tuyệt đối sẽ không phất lở. Quả nhiên, Thiên Vô Nhai mới ra tay, một đạo kiếm quang đánh xuống, trong nháy mắt chạm phá Thiên Vô Nhai tất cả công kích. Phốc! Thiên Vô Nhai sụp đổ, bị Tiêu Hàn một kiếm đánh giết. Sau một khắc, Tiêu Hàn huy động chiến kiếm, trực tiếp thẳng hướng người khác. Theo Tiêu Hàn chiến kiếm hạ xuống, những người kia không ngừng vẫn lạc, tất cả đều sụp đổ tại vũ trụ chi, không ai có thể bỏ chạy, tất cả đều bị hắn khí thế khóa chặt. Chiến thuyền cường giả muốn lái chiến thuyền rời đi, lại bị Tiêu Hàn một kiện chạm bạo. Đây hết thể phát sinh ở trong chốc lát, đợi đến hổ sát kịp phản ứng, tất cả địch nhân đều bị đánh giết, chỉ còn lại có ba người bọn họ đứng ở nơi đó. Hổ sát giật mình nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, sau đó nói với Tiêu Cung, lệnh tôn thật yêu. Tiêu Cung, Tiêu Hàn đưa ánh mắt về phía hổ sát, lại dọa đến hổ sát run một cái. Hiển nhiên vừa mới Tiêu Hàn giết quá lợi hại, đem hổ sát triệt để hù đến. Ngươi sợ cái gì, phụ thân ta cũng sẽ không giết ngươi. Tiêu Cung dở khóc dở cười. Lúc này hổ sát mới phản ứng được, hắn biết mình vừa mới mất mặt, nhịn không được xấu hổ cười một tiếng. Nghiêm sắc mặt, hổ sát hướng Tiêu Hàn hành lễ, cảm kích nói ra, đa tạ tiên tinh chi chủ ân cứu mạng. Không cần khách khí, thiện tay mà thôi mà thôi. Tiêu Hàn mỉm cười. Hổ sát cảm thán, đối với Tiêu Hàn tới nói, đúng là tiện tay mà thôi, nhưng muốn đổi làm cái khác người, chỉ sợ là vô địch giả ngũ trọng thiên cường giả, cũng chưa chắc có thể tùy tiện đánh lui những người này. Lúc này ngươi tiến vào tinh không làm cái gì, chẳng lẽ không biết huyết linh nhất tộc chính đang tìm kiếm tu luyện giả đánh giết Tiêu Cung nhịn không được hỏi. Mà lại, nơi này khoảng cách Thái Bạch tinh thần còn cách một đoạn, theo lý thuyết hổ sát không biết đi tới nơi này mới đúng. Bọn họ có thể giết tu luyện giả, chúng ta cũng có thể giết bọn hắn, ta là tới tìm huyết linh nhất tộc giết, bị ta xử lý huyết linh nhất tộc đủ có vài chục cái. Hổ sát cười lạnh nói, đối huyết linh nhất tộc, hắn hận ý mười phần. Ngươi nói không tệ, huyết linh nhất tộc tính là gì, bọn họ có thể giết ta nhóm, chúng ta có thể đi giết bọn hắn. Tiêu Hàn gật đầu, đối hổ sát thái độ rất tán thưởng. Hổ sát gãi gãi đầu, có chút xấu hổ cười. Tiêu Hàn khích lệ, để hắn rất được lợi, tuy nhiên dựa theo tuổi tác để tính, hổ sát tuổi tác Tiêu Hàn còn muốn lớn không ít. Nhưng là tu luyện giới xưa nay không là dựa theo tuổi tác nói chuyện, thực lực càng mạnh, địa vị càng cao. Tiên tinh chi chủ cũng là đến tinh không chi phục sát huyết linh nhất tộc sao, hổ sát tốt hỏi. Tiêu Hàn lắc đầu, hắn nhìn Tiêu Cung liếc một chút, vừa cười vừa nói, ta là cho Tiêu Cung để thân. Hổ sát sắc mặt lúc này biến, hắn nhìn chằm chằm Tiêu Cung thần sắc bất thiện, sắc mặt lạnh xuống đến, Tiêu Cung, ngươi vì cái gì phải làm như vậy, ta thích nàng nha. Tiêu Cung giải thích, hắn rất nghiêm túc, đồng thời đối hổ sát thái độ có chút không rõ ràng cho lắm. Hổ sát cười lạnh, hắn có chút phẫn nộ nói ra, ngươi thích nàng vậy ngươi lại vì cái gì đi trêu chọc thánh nữ sư muội? Ngươi bây giờ hướng nữ tử kia để thân, có thể từng nghĩ tới sư muội cảm thụ. Ngươi biết sư muội vì ngươi đứng vững bao lớn áp lực, không nghĩ tới ngươi vợ ơ y ma gì tình biệt luyến. Từ hôm nay trở đi, ta cùng ngươi ân đoạn nghĩa tuyệt, cũng không tiếp tục là bằng hữu, ngày sau gặp nhau, là cựu nhân. Hổ sát cương liệt hùng, lúc này càng là phẫn nộ tới cực điểm. Xem như có Tiêu Hàn ở chỗ này, cũng nói ra vô cùng kịch liệt lời nói. Đương nhiên, ngươi cũng có thể để tiên tinh chi chủ giết ta, như thế tới nói, về sau ngươi cũng ít một địch nhân. Hổ sắt nhìn Tiêu Hàn liếc một chút, hắn ngược lại là không có đem Tiêu Hàn quên. Tiêu Hàn sờ mũi một cái, nhịn không được cười. Đến mức Tiêu Cung, thì là trợn mắt hốt mồm, chờ hắn kịp phản ứng, đó là một mặt dở khóc dở cười. Ngươi đang nói cái gì, ta muốn đi để thân người. Là tố tố. Cái này đến phiên hổ sát trợn mắt hốt mồm, sau đó hắn đỏ bừng cả khuôn mặt, biết mình hiểu lầm Tiêu Cung. Một điểm ăn ý đều không có, ngươi người bạn này làm không xứng trước. Tiêu Cung cảm thán. Hổ sát mặt càng đỏ, hắn cảm thấy rất mất mặt. Chính mình vợ ơ y ma hiểu lầm Tiêu Cung, dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết, dư a theo Tiêu Cung vì bọn họ thánh nữ làm qua những chuyện kia, làm sao có thể di tình biệt luyến, chính hắn không nghĩ tới mà thôi. Sau đó, hổ sát kịp phản ứng, hắn lộ ra kinh hãi vui thần sắc, ngươi muốn hướng thánh nữ để thân quá tốt. Nhìn ra, hổ sát lộ ra cao hứng phi thường. Ân, lần này đến, ta nhất định phải làm cho tố tố gả cho ta, người nào cũng không thể ngăn cản. Tiêu Cung thật sự nói, hắn nhìn một chút Tiêu Hàn. có Tiêu Hàn cùng đi, Tiêu Cung tin tưởng, lần này sự tình tuyệt đối sẽ không có bất kỳ ngoài ý muốn. Tốt, ngươi muốn là sớm nghĩ như vậy, sư muội cũng không cần thụ khổ nhiều như vậy. Hổ Sát hưng phấn nói, vỗ vỗ Tiêu Cung bả vai, nhìn ra, hắn là thật thật cao hứng. Chương 2307, Thái Bạch Thánh Địa. Tiêu Cung cau mày, hắn theo Hổ Sát lời nói chi nghe được một chút hắn không biết đồ vật. Tố Tố chịu khổ hắn nhìn chằm chằm Hổ Sát, thân thể có một tia sát khí tràn ra tới. Hổ Sát ngậm miệng, hắn biết mình nói không nên nói, thần sắc chi có chút ảo não. Sư muội không cho ta cho ngươi biết, nàng không muốn ngươi lo lắng. Hổ Sát rầu rĩ nói ra, hắn không chịu nổi Tiêu Cung ánh mắt. Tiêu Cung mặt nụ cười biến mất, thay vào đó là một mảnh lạnh lùng. Ai dám khi dễ nàng, ta liền giết ai. Tiêu Cung lạnh lùng nói, hắn đúng là phẫn nộ. Có ngươi câu nói này, sư muội thỏa mãn. Hổ Sát cảm thán. Tiêu Hàn quét hai người liếc một chút, hắn cười nhạt một tiếng, nói ra, đi thôi. Hổ Sát có chút kích động, lòng hắn rõ ràng, có Tiêu Hàn theo, cái này truyền thuyết tiên tinh chi chủ, càng là đánh bại đương thế vô địch giả, thậm chí đã có nghe đồn nói ma đế là Tiêu Hàn giết. Nếu không có có liên hoa thiên đế thành đạo, Tiêu Hàn tuyệt đối là thời đại này vóng ánh nhất nhân vật chính. Nhưng mặc dù như thế, ai cũng không dám nói Tiêu Hàn không đủ sáng chói. Hắn tuổi còn rất trẻ, không đến trăm tuổi, tương lai còn có vô tận khả năng, sẽ trưởng thành đến một bước nào, không ai nói rõ được. Dù cho là Thái Bạch Thánh Địa, cũng phải cấp hắn cái này tiên tinh chi chủ một bộ mặt mà lại, Tiêu Hàn dưới trướng cao thủ như mây, bây giờ sơ lộ phong mang, đã để người nhận thức đến, cái này một cái chính thức quái vật khổng lồ, không thấp hơn bất luận cái gì thế lực cường đại. Mang tâm tình kích động, Hổ Sát theo Tiêu Hàn bọn họ chạy tới Quá Trắng Cổ Tinh. Đoạn đường này, bọn họ gặp phải không ngừng một nhóm huyết linh nhất tộc cường giả, lợi hại nhất thậm chí có lục trọng thiên cường giả tòa chấn, bất quá lại bị Tiêu Hàn trực tiếp đánh giết, căn bản không có bất kỳ huyền nhiệm gì. Đối với Tiêu Hàn thực lực, Hổ Sát có cấp độ càng sâu nhận biết, chỉ cần không có thất trọng thiên lấy cường giả xuất hiện, Tiêu Hàn quả thực có thể xưng vô địch. Mấy ngày sau, bọn họ đi vào Thái Bạch Tinh Thần. Đây là một khỏa to lớn ngôi sao, không thấp hơn tiên tinh. Chỉnh cái ngôi sao chi cường giả như mây, lại chỉ có một cái môn phái, đó là Thái Bạch Thánh Địa. Khi thấy Thái Bạch Tinh Thần thời điểm, Hổ Sát lộ ra thần sắc kích động, trước mấy cái kém một chút bị giết chết, não hải số một tưởng niệm, là Thái Bạch Tinh Thần, đây là nhà hắn thôn. Bọn họ chưa từng hạ xuống, bị người ngăn lại. Một đám cường giả cản tại bọn họ phía trước, dẫn đội người là một cái chí cường giả. Bất quá khi nhìn đến Hổ Sát thời điểm, bọn họ nhất thời lộ ra cung kính thần sắc. Gặp qua hộ pháp, dẫn đầu cái kia trí cường giả thần thái cung kính. Cái này tuy nhiên cũng là một cái trí cường giả, nhưng lại không cách nào cùng Hổ Sát tướng, chỉ là một cái bình thường trí cường giả. Hổ Sát lại còn là Thái Bạch Thánh Địa cái gì hộ pháp, khiến Tiêu Hàn có chút ngoài ý muốn. Hổ Sát là Thái Bạch Thánh Địa thánh nữ hộ pháp, tương lai là muốn trở thành Thái Bạch Thánh Địa đại trưởng lão người. Tiêu Cung truyền âm, Hổ Sát tại Thái Bạch Thánh Địa địa vị rất tốt. Trừ một chút chức vị nặng hơn muốn trưởng lão bên ngoài, hắn cơ hồ là lớn nhất, bình thường môn phái trưởng lão, nhìn thấy Hổ Sát đều muốn cung kính hành lễ. Hắn là thánh nữ người bên cạnh, tương lai đợi đến thánh nữ trở thành Thái Bạch Thánh Địa thánh chủ về sau, Hổ Sát địa vị sẽ chỉ ở thánh chủ phía dưới, sẽ trở thành cả người Thái Bạch Thánh Địa đại trưởng lão. Tiêu Hàn khẽ gật đầu, biểu thị tự mình biết. Tiêu Cung cũng minh bạch. Đừng nói Hổ Sát chỉ là hộ pháp, tính toán là thực sự trở thành đại trưởng lão, thân phận cũng không bằng Tiêu Hàn. Tại toàn bộ Thái Bạch Tinh Thần Chi, có thể cùng Tiêu Hàn bình khởi bình tọa người chỉ có một cái, là Thái Bạch Thánh Địa Thánh Chủ. Miễn lễ, ta mang khách quý đến đây, không muốn chặn đường. Hổ Sát khoát tay, để bọn hắn rời đi. Những cái kia tuần tra người tranh thủ thời gian thi lễ, sau đó rời đi nơi này. Bọn họ nhìn về phía Tiêu Hàn ánh mắt có chu tờ tốt. Tiêu Cung bọn họ tự nhiên là nhận biết, biết đây là thánh bạn gái, thậm chí có thể là thánh nữ ý người. Chỉ là Tiêu Hàn bọn họ chưa bao giờ thấy qua, bọn họ cũng biết, Hổ Sát miệng cái gọi là khách quý, hơn phân nửa là cái kia không biết người. Có thể bị Hổ Sát gọi khách quý, thân phận kia không thể tưởng tượng. Thiên tinh chi chủ, mời. Hổ Sát mở miệng, lúc này, hắn không phải Tiêu Cung bằng hữu, mà chính là Thái Bạch Thánh Địa hộ pháp, tự nhiên biến một phen bộ dáng. Tiêu Hàn khẽ gật đầu, để Hổ Sát tại phía trước dẫn đường, bọn họ tiến lên, chạy tới Thái Bạch Thánh Địa. Chỉnh cái ngôi sao to lớn không, nhưng là Thái Bạch Thánh Địa chiếm cứ toàn bộ Thái Bạch tinh thần 10% diện tích. Dù cho là Tiêu Hàn bọn họ, cũng không thể không cảm thán Thái Bạch Thánh Địa bá khí, phải biết tại trung cực thần điện ngôi sao chi, còn có đại bộ tờ HN địa phương thuộc về hoang dã. Nơi này, phồn hoa không, Thái Bạch Thánh Địa bên ngoài, là khoa học kỹ thuật rõ ràng, tuy nhiên không tính là rất tốt, nhưng là càng giống là có ý định khống chế tại tình trạng này. Ngóng nhìn nơi này thế tục, Tiêu Hàn có một loại đặt mình vào tại tiên tinh cảm giác. Hai cái địa phương thật sự là rất giống, khiến người ta nhịn không được có một loại rối loạn cảm giác. Vì để bình thường người sinh sống tốt một chút, chúng ta đưa vào một chút khoa học kỹ thuật, bất quá lại cấm đoán phát triển càng cường đại khoa học kỹ thuật rõ ràng, như thế sẽ phá hư chỉnh cái ngôi sao hoàn cảnh, mà lại quá mức cường đại, những phàm nhân này hội khống chế không nổi chính mình dã tâm, sớm tôi ủ thành đại họa. Hổ Sắt gặp Tiêu Hàn nhìn về phía chân thế, hắn hướng Tiêu Hàn giải thích. Tiêu Hàn gật đầu, điểm này hắn vô cùng lý giải, mặc dù hiện tại tiên tinh, tại khoa học kỹ thuật phương diện, cũng đã bắt đầu đình trệ, không phải là không muốn phát triển, mà chính là Tiêu Hàn bọn họ không nguyện ý để bọn hắn lại hướng trước phát triển. Lại theo tu luyện giả, khoa học kỹ thuật cũng không phải là chính đồ, chẳng qua là vì để nhân sinh bình thường sống càng tốt hơn một chút, mới đi phát triển, đến mức nhất định, có thể đình chỉ. Chỉ có tránh thức tu luyện tự thân, mới có thể cường đại lên, Tiêu Hàn bọn họ cho những người kia tuyển con đường này. Đến mức không có thiên phú tu luyện, cái này không có cách nào, Tiêu Hàn bọn họ cũng bất lực. Bọn họ đi vào Thái Bạch Thánh Địa trước cửa, một cánh cửa khổng lồ xuất hiện tại trước mắt, mặt viết Thái Bạch Thánh Địa bốn chữ, đó là vũ trụ chi thông dụng chữ, Tiêu Hàn bọn họ tự nhiên cũng nhận biết, theo bốn chữ này chi, bọn họ cảm giác được một cỗ kinh người khí tức, tràn ngập tháp bách tính. Đó là cái thế cường giả chỗ lưu lại khí tức, mạnh thật không thể tin theo. Ít nhất là vô địch giả cửu trọng thiên thủ bút, Thái Bạch Thánh Địa quả nhiên kinh người. Tiêu Hàn cảm thán, hắn cảm ứng được viết bốn chữ này cường giả cảnh giới, thật phi thường cường hãn. Đó là chúng ta Thái Bạch Thánh Địa thủy tổ lưu lại phía dưới, hắn mạnh nhất thời điểm, tại vô địch giả cửu trọng thiên đỉnh phong, kém một bước, có thể trở thành quân vương. Đáng tiếc, thủy tổ không có ngộ ra trường sinh chi đạo, còn không thành công thời điểm, tọa hóa, bỏ không vạn cổ tiếc nuối. Nói đến đây, Hổ Sát có chút đáng tiếc. Nếu là bọn họ thủy tổ trở thành quân vương, tự nhiên có thể vạn kiếp bất hủ, cho đến lúc đó, ai dám đánh bọn hắn chủ ý nhất định là vạn cổ huy hoàng. Chương 2308, báo nổi. Thái Bạch Thánh Địa cửa không có thủ vệ, nơi này có trận pháp, không có Thái Bạch Thánh Địa đệ tử chỉ huy, cũng không có khả năng đi vào. Mà lại, muốn đi vào Thái Bạch tinh thần, cơ bản đều sẽ tao ngộ đến những cái kia tuần tra đệ tử, rất khó có người trà trộn vào tới. Tiêu Hàn bọn họ nếu không phải Hổ Sắt dẫn theo, bây giờ còn đang bên ngoài đây. Đây cũng là Thái Bạch Thánh Địa mạnh khí phách thật lớn, môn hộ không có cường giả thủ hộ, bọn họ hiển nhiên có đầy đủ phấn khích, không sợ người công kích. Tại Hổ Sắt dẫn dắt phía dưới, Tiêu Hàn bọn họ tiến vào Thái Bạch Thánh Địa. Nơi này linh khí nồng đậm, có đường tắt khí tức, phía trước thế núi chập trùng, giống như từng cái cự long nằm lê lết, núi non trùng điệp ở giữa, trải rộng cung điện, thụy khí từng cái, quang huy vạn trượng, tất cả đều thần thánh không, tràn ngập hồng đại huy nghiêm. Nay chỗ nào chỉ là một cái thánh địa, quả thực giống như là một mảnh thần thổ, giống như truyền thuyết thần linh nơi nghỉ chân mới. Tiêu Hàn đều lộ ra sợ hãi thán phục thần sắc, nơi này quá hùng vĩ hùng vĩ. Hổ Sát lộ ra kiêu ngạo thần sắc, cái này là bọn hắn phái Thái Bạch Thánh Địa, cũng là bọn hắn Thái Bạch Thánh Địa các đệ tử kiêu ngạo. Mời! Hổ Sát ở phía trước dẫn đường. Tiêu Hàn gật đầu. Hắn cùng Tiêu Cung đi theo Hổ Sắt thực sự một đầu thải hồng tiểu, trong nháy mắt vượt qua không biết bao nhiêu sân phòng, đi vào chủ phong chung quanh. Nơi này chỉ có thập ngọn núi, lớn nhất Van Xin Sơn Phong bị hắn chín ngọn núi vần quanh, cao lớn nhất, vì rất nhiều sơn phong chi quan, tràn ngập uy nghiêm. Cái kia là thánh chủ chỗ sân phong, bên trái tòa kia là đôi vũ lớn phần sau là ta sân phong, gọi là Hổ Phong. Hổ Sắt giới thiệu. Hắn thân là tương lai môn phái đại trưởng lão, tự nhiên có tư cách nắm giữ một ngọn núi. Lại, hắn tại đôi vũ lớn bên cạnh, cái này cũng nói Hổ Sát lập trường, hắn là thánh nữ thứ nhất kiên định người ủng hộ. Hai vị ở chỗ này hơi đợi một lát, ta đi thông báo thánh chủ. Hổ Sát mở miệng, xem như hắn là Thái Bạch Thánh Địa hộ pháp, cũng không thể trực tiếp mang theo Tiêu Hàn bọn họ tiến nhập chủ phong chi, đó là thánh chủ nơi ở Tiêu Hàn gật đầu, bất quá Tiêu Cung lại có Chu Tở ngồi không yên. Trầm ổn một chút. Tiêu Hàn nhìn Tiêu Cung liếc một chút, hắn ngôn ngữ có chút nghiêm khắc. Tiêu Cung biểu hiện, để Tiêu Hàn có chút bất mãn, càng là thời khắc mấu chốt, cần phải càng bình tĩnh hơn, hiện tại hắn quá không bình tĩnh. Đúng. Tiêu Cung toàn thân chấn động, hít một hơi thật sâu, hắn ép buộc chính mình bình tĩnh trở lại. Tiêu Hàn lúc này mới gật đầu, quay người nhìn về phía chủ phong. Tại hồ sát tiến nhập chủ phong không lâu về sau, một cái lao giả đi tới, hắn đi vào Tiêu Hàn trước mặt, sau đó chắp tay thi lễ, nói ra, vị này là tiền tinh chi chủ đi, không có ý tứ, chúng ta thánh chủ đang lúc bế quan, vẫn là mời tiền tinh chi chủ trở về đi, trong vòng trăm năm, thánh chủ không tiếp khách. Hắn ngữ khí rất khách khí, nhưng là trong lời nói cho lại không có chút nào khách khí. Hổ sát đâu, để hắn đi ra cùng ta nói. Tiêu Hàn liếc hắn một cái, bất vi sở động. Lão giả cười nhạt một tiếng, nói ra, hổ sát hiện tại có chuyện khẩn yếu phải xử lý, không có thời gian gặp khách, còn mời tiền tinh chi chủ tha thứ. Cái này rõ ràng nhất cự tuyệt, rất hiển nhiên bọn họ căn bản không muốn Tiêu Hàn lưu lại, muốn hắn rời đi. Tiêu Cung phẫn nộ, nhìn chằm chằm đối phương, loại thái độ này, không chỉ là cự tuyệt, còn có nhục nhã. Tiêu Hàn địa vị không thấp hơn thánh chủ, bọn họ cầu kiến, đối phương vờ ơ y ma như thế cự tuyệt, khiến Tiêu Cung tức giận phi thường. Cảm nhận được Tiêu Cung phẫn nộ, Tiêu Hàn nhìn Tiêu Cung liếc một chút, để hắn không cần nói, sau đó hắn quay người, hướng lao giả kia cười nhạt nói, ngươi biết ta là ai không? Lão giả sững sờ, không biết Tiêu Hàn là có ý gì. Không có chờ hắn trả lời, Tiêu Hàn tiếp tục nói, ta gọi là Tiêu Hàn, cũng là tiên tinh chi chủ, đồng dạng là trung cực thần điện thiếu chủ. Mà lại chỉ cần ta nguyện ý, tùy thời có thể trở thành trung cực thần điện điện chủ, cái này tình không chi, trừ quân vương, còn không có ta muốn gặp lại không gặp được người đâu. Tiêu Hàn ngữ khí cũng không nghiêm khắc, thậm chí có thể nói ôn hòa, nhưng là mỗi một chữ đều rõ ràng tại quần phong ở giữa vang lên, chung quanh tất cả sơn phong cường giả cũng nghe được Tiêu Hàn lời nói. Bọn họ theo Tiêu Hàn lời nói chi có thể nghe được một loại kinh người bá khí, hắn muốn gặp Thái Bạch Thánh Chủ, nhất định phải nhìn thấy. Trừ quân vương, không có người có thể cự tuyệt hắn. Đây là một loại cường thế tuyên ngôn, tại Thái Bạch Thánh Địa vang lên, bá khí kinh người, lại không thể nào phản bác. Ma đế là địch nhân của ta, bị ta giết, liệt nhật đại đế tính kế ta, bị ta giết, đông hoàng thái nhất cùng ta là địch, cũng bị giết, tiên sát tinh hệ chi, một cái vô địch giả thất trọng thiên cường giả muốn giết ta, kết quả lại bị ta đưa vào địa ngục. Các ngươi Thái Bạch Thánh Địa là muốn nhục ta sao? Đây là muốn cùng ta là địch? Tiêu Hàn tiếp tục mở miệng. Lời này vừa nói ra, Thái Bạch Thánh Địa cường giả đều kinh hãi. Khác chiến tích, bọn họ đều nghe nói qua, nhưng là Tiêu Hàn giết một cái vô địch giả thất trọng thiên sự tình, bọn họ nhưng lại không biết. Một cái có thể giết vô địch giả thất trọng thiên cường giả, loại thực lực này vô luận để ở nơi đâu, đều bị người không dám kinh thị. Bây giờ tinh không chi, trừ cực kỳ cá biệt vô địch giả bát cửu trọng thiên cao thủ, đang cùng huyết linh nhất tộc cao thủ giằng co, thất trọng thiên cao thủ là chiến lược mạnh nhất, có thể quét ngang một hành tinh cổ, không ai cả nổi. Loại này cường đại chiến lược, loại này địa bộ, ai dám nói cùng Tiêu Hàn là địch? Người trưởng lao kia đỏ bừng cả khuôn mặt, lại một câu lời cũng không dám nói, thật bị hù dọa. Dãy núi ở giữa yên tĩnh im ắng, không có người nói chuyện, bởi vì ai cũng không dám mở miệng. Tất cả ánh mắt đều tập hợp tại cái kia không tính là cao lớn bóng người mặt, hắn xem ra không cao, nhưng là tất cả mọi người cảm thấy, chính mình chỉ có thể nhìn lên đối phương, không cách nào với tới, chỉ là một người, mấy câu, liền làm cho cả Thái Bạch Thánh Địa yên lặng lại, lúc này người nào dám mở miệng Thái Bạch Thánh Chủ, ra nên tiếp ta. Tiêu Hàn mở miệng, thanh âm không lớn, lại tràn ngập vô uy nghiêm, đó là một loại không thể nghi ngờ khí thế. Tiêu Hàn đứng giữa thiên địa, tuy nhiên vẫn chưa trở thành quân vương cao thủ, đứng tại chúng sinh chi đỉnh, nhưng là lúc này, lại dường như bao quát chúng sinh, khiến người ta kính sợ, như là cao đứng tại cửu thiên chi tiên đạo quân vương, bọn họ chỉ có thể thần phục nhìn lên. Tiêu Cung ánh mắt nóng rực, đây là hắn phụ thân, một cái chính thức cái thế anh hùng. Trong thiên hạ, có mấy người có dạng này khí phách, dám ở Thái Bạch Thánh Địa chi quát lớn, để Thái Bạch Thánh Chủ ra nên tiếp hắn, Tiêu Hàn là cái thứ nhất. An tĩnh phía dưới, rốt cục có người xuất hiện. Một cái đầu mang tử ngọc đạo quan nam tử, người mặc trường bào màu tím, theo chủ phong chi đi tới, bên cạnh hắn theo một đám người, có hổ sát. Bất quá lúc này hổ sát sắc mặt lại rất khó nhìn, hắn mới vừa rồi là bị cưỡng ép lưu tại đại điện chi. Thái Bạch Thánh Chủ chắp tay, mặt mang lấy một điểm áy náy nói ra, tiên tinh chi chủ giá lâm bị phái, không có từ xa tiếp đón, còn mời tha tội. Thái Bạch Thánh Chủ lúc này rất khách khí, không có nói vừa mới sự tình, giống như là vừa mới tránh mà không gặp người không phải hắn như vậy. Người cái này Thái Bạch tinh thần muốn đổi chủ A Tiêu Hàn biểu lộ không thay đổi, nhưng là nói ra lời nói lại làm cho Thái Bạch Thánh Địa các đệ tử đều hoàn toàn biến sắc. Chương 2309, Uy Trấn Thái Bạch. Thái Bạch Thánh Chủ là một cái cực nặng vững vàng nam tử, khí độ phi phàm, nhưng dù cho là hắn, lúc này nghe được Tiêu Hàn lời nói, cũng không nhịn được nhướng mày, lộ ra không vui thần sắc. Tiên tinh chi chủ lời nói quá mức ga không khỏi cũng quá không đem ta Thái Bạch Thánh Địa coi ra gì. Thái Bạch Thánh Chủ nhàn nhạt nói, trên người có một câu ngay ngắn nghiêm nghị. Tiêu Hàn cười, biểu lộ lại có chút ngạo lớn, hắn nhìn chằm chằm Thái Bạch Thánh Chủ, đứng chắp tay, cả người lộ ra nhẹ nhõm mà thoải mái. Ta mở bắt đầu thẳng đưa ngươi Thái Bạch Thánh Địa coi ra gì, nhưng là bây giờ lại không xem ra gì, mặt mũi là người khác cho, cũng là mình ném, ngươi cần phải hiểu ta ý nghĩ. Tiêu Hàn lời nói vô cùng không khách khí, khiến rất nhiều Thái Bạch Thánh Địa đệ tử đối với hắn trợn mắt nhìn. Bọn họ mới vừa rồi còn có chút kính sợ, nhưng là lúc này đều hóa thành phẫn nộ. Thái Bạch Thánh Địa trung quy là một cái có thể xưng truyền thừa bất hủ, mặc dù không có danh liệt tại trung cực truyền thừa bên trong, nhưng cái kia chỉ là bởi vì bọn họ địa thấp, thật nói đến, mặc dù so một chút trung cực truyền thừa thực lực, bọn họ cũng không hề yếu, thực lực chân chính cực kinh người. Không có người có thể khinh thị như vậy Thái Bạch Thánh Địa, tiên tinh chi chủ cũng không được. Làm sao rất phẫn nộ nếu để cho ta tiên tinh con dân cùng trung cực thần điện đệ tử biết các ngươi dám như thế đối đãi ta, ngươi cảm giác đến bọn hắn lại là phản ứng như thế? Tiêu Hàn nhàn nhạt hỏi. Không có chờ bọn họ trả lời, Tiêu Hàn lộ ra cực nụ cười như ánh mặt trời, xua quân vào Thái Bạch, Thánh Địa lật út, ngôi sao đổi chủ. Chúng người sắc mặt nhìn không tốt, suy bụng ta ra bụng người. Nếu là Thái Bạch Thánh Chủ lọt vào dạng này đãi ngộ, bọn họ khẳng định sẽ làm đồng dạng sự tình. Thái Bạch Thánh Chủ sắc mặt tâm trầm, loại chuyện này cũng không phải là không có khả năng phát sinh. Chuyện này là ta làm không đúng, ở đây hướng tiên tinh chi chủ chịu nhận lỗi. Thái Bạch Thánh Chủ mở miệng. So sánh một chút thực lực, Thái Bạch Thánh Chủ biết, mình quả thật đánh giá quá thấp Tiêu Hàn. Nếu là đổi lại người khác, mặc dù nắm giữ Tiêu Hàn loại thực lực này, hắn cũng không sợ. Bởi vì biết đối phương cố kỵ rất nhiều, khẳng định giống như hắn. Nhưng là Tiêu Hàn lại không giống nhau, đây là nhân tài mới nổi, nhuệ khí mười phần, hắn làm xảy ra chuyện gì, cũng sẽ không khiến người ngoài ý loại này cường giả quật khởi, bình thường là nương theo lấy máu chảy thành sông, khắp nơi trên đất hải cốt đúc thành bọn họ huy hoàng. Xin lỗi nếu là có thể giải quyết tất cả mọi chuyện, trên thế giới liền không có nhiều như vậy tranh đấu. Tiêu Hàn cười, thần sắc hắn có chút nghiền ngẫm. Tiên tinh chi chủ muốn làm sao? Dạng Thái Bạch Thánh Chủ lông mày nhíu lại. Rốt cục nói đến chính đề phía trên, Tiêu Hàn cười nhạt một tiếng, nói thẳng, ta muốn thánh nữ Lâm Nhược Tố gả cho nhi tử ta Tiêu Cung, nhớ kỹ, đây không phải cầu thân, đây là muốn cầu, ngươi không đồng ý, vậy liền khai chiến đi. Thái Bạch Thánh Chủ trong mắt tinh quang bùng lên, hắn biết hai người ý đồ đến nghĩ, đây cũng là hắn không thấy Tiêu Hàn bọn họ nguyên nhân, nhưng lại không nghĩ tới Tiêu Hàn vậy mà như thế cường thế. Thánh nữ đã có hôn ước, mà lại hôn nhân đại sự, tự nhiên cần lưỡng tình tương duyệt, thánh nữ cũng không thích Tiêu Cung. Thái Bạch Thánh Chủ giải thích, đây coi như là cự tuyệt. Chúng ta đi. Tiêu Hàn nhìn Tiêu Cung liếc một chút. Phụ thân. Tiêu Cung có chút nóng nảy, hắn tự nhiên không nguyện ý dễ dàng như vậy rời đi. Trở về chuẩn bị nhân mã, cùng Thái Bạch Thánh Địa khai chiến, diệt Thái Bạch Thánh Địa, thánh nữ tự nhiên liền thuộc về ngươi. Tiêu Hàn cười lạnh. Hắn sát khí đằng đằng. Lời này vừa nói ra, Thái Bạch Thánh Địa đệ tử toàn sắc mặt đều đại biến, không ai từng nghĩ tới, Tiêu Hàn đã vậy còn quá trực tiếp, căn bản liền nói nhảm đều không nói, liền chuẩn bị khai chiến. Thái Bạch Thánh Chủ cũng có một loại thổ huyết xúc động, loại này bá đạo người hắn còn là lần đầu tiên gặp. Tiêu Cung cũng là trợn mắt hốt mồm, hắn không nghĩ tới sự tình hội phát triển đến một bước này. Ngươi liền xem như diệt ta Thái Bạch Thánh Địa, để thánh nữ gả cho Tiêu Cung. Nàng cũng sẽ không cao hứng. Thái Bạch Thánh Chủ mặt âm trầm nói ra, hắn hy vọng Tiêu Hàn bỏ đi cái này điên cuồng địa suy nghĩ. Ha ha! Tiêu Hàn nhịn không được cười rộ lên, thần sắc hắn khinh thường, nói, nàng chỉ muốn gả cho nhi tử ta là được, ta quan tâm nàng có cao hứng hay không. Câu nói này nói có thể nói không có chút nào phụ trách nhiệm, nhưng lại khiến người ta không lời nào để nói. Làm một cái bá chủ, Tiêu Hàn làm việc như thế phong cách, ngược lại là bình thường. Thái Bạch Thánh Chủ không lời nào để nói, hắn đầu có chút đau. Khai chiến, tự nhiên không được, hắn Thái Bạch Thánh địa nội tình hùng hậu, nhưng là hắn cũng không có quên Tiêu Hàn người sau lưng, chỉ là thần đế Tiêu Chiến Thiên, liền có thể hoảng sợ giống như chết quân vương, huống chi còn là trung cực thần điện, truyền thuyết bọn họ tổ sư xuất thế, đó cũng là một loại quân vương cường giả, là cùng tôn chủ một thời đại cường giả. Tiêu đạo hữu, chuyện gì cũng từ từ, chúng ta có thể chậm rãi thương lượng, ngươi cũng biết thánh nữ chính là Thái Bạch Thánh địa đời tiếp theo chủ nhân, nàng hôn nhân đại sự, tự nhiên không cho phép quá mức tùy tiện. Thái Bạch Thánh chủ nghĩ đến lý do, nao tử tại nhanh chóng vận chuyển. Nhi tử ta, địa vị so với các ngươi thánh nữ chỉ cao hơn chứ không thấp hơn, ngươi cảm thấy thánh nữ gả cho hắn xem như tùy tiện sao? Tiêu Hàn lạnh lùng hỏi. Trong mắt của hắn sát khí đằng đằng, giống như là bất cứ lúc nào cũng sẽ bạo phát một dạng. Điểm này Thái Bạch Thánh chủ cũng thừa nhận, vô luận là trung cực thần điện vẫn là tiên tinh chi chủ, chỉ cần Tiêu Cung kế thừa bên trong một cái, địa vị đều không kém Lâm Nhược Tố. Nếu là hắn hai cái địa phương đều có thể kế thừa lời nói, địa vị tự nhiên chỉ ở Lâm Nhược Tố phía trên. Ta không phải ý tứ này. Thái Bạch Thánh chủ cười khổ nói. Hắn thật có chút không bình tĩnh, khó có thể đỡ lại Tiêu Hàn lời nói. Tốt, chuyện này cứ như vậy định. Tiêu Hàn lạnh lùng nói. Lời này vừa nói ra, Thái Bạch Thánh chủ sắc mặt biến hóa, hắn tự nhiên không nguyện ý cứ như vậy định ra tới. Không được, thánh nữ không thể gả cho ngoại nhân, nhất định phải gả cho trong môn phái đệ tử. Một cái lao giả đi tới, hắn có chút kích động nói ra. Thấy lao giả xuất hiện, Thái Bạch Thánh chủ nhãn tỉnh sáng lên, hắn cười giải thích, vị này là chúng ta môn phái đại trưởng Lao Từ Hiên, thánh nữ đã gả cho hắn nhi tử Từ Thiên Minh. Từ Thiên Minh yên tâm, hắn không sống tới kết hôn ngày ấy. Tiêu Hàn chững chạc đàng hoàng nói. Từ Hiên nhất thời lông tơ dựng thẳng, hắn nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, tức giận nói, ngươi muốn làm gì? Người nào dám đánh ta con dâu chủ ý, ta giết kẻ ấy. Tiêu Hàn rất tự nhiên nói. Ngươi dám? Từ Hiên tức giận nói. Lúc này, Tiêu Hàn đột nhiên quay người, hắn một tay lấy một thanh niên bắt tới, thần lực bạo phát, trực tiếp đem đối phương thân thể nghiền nát. Ngươi hẳn là Từ Thiên Minh đi, từ bỏ cùng Lâm Nhược Tố hôn ước, ta cho ngươi ba cái đếm cân nhờ ả cờ. Nếu như ngươi không nguyện ý từ bỏ, ta thì giết ngươi nguyên thần, để ngươi hoàn toàn chết đi. Tiêu Hàn bá đạo nói ra. Tất cả mọi người chưa kịp phản ứng, mà Tiêu Hàn đã bắt đầu đếm xem. Từ Thiên Minh triệt để bị dọa sợ, Tiêu Hàn vừa mới bắt đầu đếm xem, hắn thì lập tức hô, ta từ bỏ cùng thánh nữ hôn ước, ta từ bỏ. Ngoan. Tiêu Hàn mỉm cười, đem Từ Thiên Minh buông ra, để hắn trở lại Từ Hiên bên người. Từ Thiên Minh tranh thủ thời gian khôi phục thân thể, nhìn cũng không dám nhìn Tiêu Hàn liếc một chút, hắn thấy, Tiêu Hàn quả thực có thể so với ma quỷ, thật đáng sợ. Chương 2310, Nguyện gả. Tiêu Hàn đưa ánh mắt về phía Thái Bạch Thánh Chủ, hắn mỉm cười, nói ra, cái này không có hôn ước. Thái Bạch Thánh Chủ ánh mắt phức tạp, người khác cũng đều bị Tiêu Hàn lôi đỉnh thủ đoạn kinh hãi đến. Bọn họ phẫn nộ, rất muốn giận mắng, thậm chí động thủ giáo huấn Tiêu Hàn, nhưng là thật muốn biến thành hành động thời điểm, lại không ai dám làm như vậy. Tiêu Hàn quá tà tính, hắn hoàn toàn không theo lẽ thường ra bài, mà lại tự thân thực lực còn vô cùng cường đại, dù cho là Thái Bạch Thánh Chủ cũng không dám nói là Tiêu Hàn đối thủ. Vô địch giả lục trọng thiên cao thủ Tiêu Hàn đều có thể lấy một địch nhiều, thậm chí có thể giết thất trọng thiên cao thủ, trừ phi rõ ràng trong vùng đất bí ẩn tiền bối, nếu không lời nói, ai cũng không dám cùng Tiêu Hàn động thủ. Ngươi đến cùng muốn thế nào? Thái Bạch Thánh Chủ sắc mặt có chút phát xanh. Tiêu Hàn lúc này, biểu lộ hoàn toàn nhu hòa xuống tới, hắn nhún nhún vai, cười hì hì nói ra, ta là tới vì nhi tử để thân. Ngươi cái này cũng không giống như là để thân bộ dáng. Thái Bạch Thánh Chủ hừ lạnh. Tiêu Hàn nụ cười trên mặt biến mất, hắn nhìn chằm chằm Thái Bạch Thánh Chủ, ánh mắt có chút sắc bén cùng ấm lãnh. Rất nhiều người vô ý thức ngăn tại giữa hai người, bọn họ cảm thấy Tiêu Hàn muốn phát tác, rất có thể muốn công kích Thái Bạch Thánh Chủ. Đến cùng có đồng ý hay không, liền chờ ngươi một câu. Tiêu Hàn hơi không kiên nhẫn, hắn cảm thấy nói nhảm nói quá nhiều, hiện tại là thật có chu tờ không kiên nhẫn. Tiên tinh chi chủ có vẻ như còn không có hỏi qua ta ý kiến. Ngay lúc này, một thanh âm vang lên, Lâm Nhược Tố xuất hiện, đây là một người dáng dấp tuyệt mỹ nữ tử, lúc này sắc mặt lạnh như băng, xem ra vợ y ma giống là có chút phẫn nộ. Tố Tố, Tiểu Cung Thần sắc vui vẻ, nhìn đến nữ tử xuất hiện, hắn lộ ra vô cùng kích động. Lâm Nhược Tố nhìn Tiêu Cung liếc một chút, sau đó khẽ gật đầu, không có mở miệng. Không tệ, thánh nữ lấy chồng, tự nhiên muốn thánh nữ tự mình làm chủ, ta muốn tiên tinh chi chủ cũng sẽ không bắt buộc một nữ tử đi. Thái Bạch Thánh Chủ vừa cười vừa nói, nhìn đến Lâm Nhược Tố sắc mặt, hắn ngược lại là nhẹ nhõm, dư A theo hắn đối Lâm Nhược Tố giải, Lâm Nhược Tố hơn phân nửa sẽ không đồng ý liền xem như nàng ưa thích Tiêu Cung, cũng giống như vậy, hiện tại loại tình thế này, nàng muốn là đáp ứng. Thái Bạch Thánh Địa sẽ phi thường mất mặt, đây đối với Thái Bạch Thánh Địa đệ tử tới nói, là tuyệt đối không thể dễ dàng tha thứ sự tình. Người nói, Tiêu Hàn nhìn Lâm Nhược Tố liếc một chút, đối phương rất đẹp, khí chất cùng thực lực cũng không tệ, làm hắn con dâu, cũng không tính là mất mặt. Tất cả mọi người nhìn chằm chằm Lâm Nhược Tố, thần sắc chờ mong, đều hy vọng nàng nói ra mình muốn nghe được lời nói. Lâm Nhược Tố khuôn mặt bình tĩnh, nàng ánh mắt đảo qua đám người. Sau đó rơi vào Tiêu Cung trên thân, tại Tiêu Cung trở mong trong ánh mắt mở miệng, ta nguyện ý gả cho Tiêu Cung, ta thích hắn. Lời này vừa nói ra, toàn trường phải sợ hãi. Thái Bạch Thánh Chủ trên mặt vốn là mang theo nụ cười, nhưng khi nghe được Lâm Nhược Tố lời nói về sau, hắn nụ cười trực tiếp cứng ở trên mặt, hắn quả thực hoài nghi mình nghe lầm, cái này cùng hắn phải nghe lời hoàn toàn không giống. Như làm, ngươi biết mình đang nói cái gì không? Thái Bạch Thánh Chủ tức giận nói. Hắn vừa dứt lời, một cỗ sát ý bao phủ tại Thái Bạch Thánh Chủ trên thân, Tiêu Hàn theo dõi hắn, trong mắt lánh quang lấp lóe, nói ra, Tiêu gia chúng ta con dâu, cũng là ngươi có thể quát lớn. Thái Bạch Thánh Chủ khí run rẩy, hắn lần thứ nhất có loại muốn ngửa mặt lên trời thét dài xúc động. Gặp qua phụ thân, Lâm Nhược Tố mỉm cười, hướng Tiêu Hàn hành lễ. Tốt, đứng lên đi, đây là phụ thân tặng cho ngươi lễ gặp mặt. Tiêu Hàn cười to, sau đó đưa ra một vật. Tiêu Cung lộ ra giật mình thần sắc, hắn đã thấy đó là cái gì, lại là tinh thần chiến giáp. Phải biết đây chính là hắn tổ phụ lưu cho phụ thân đồ vật, cũng là bọn hắn Tiên Cung cường đại nhất bảo vật một trong, hiện tại Tiêu Hàn lại đưa cho Lâm Nhược Tố. Lâm Nhược Tố động dung, nàng lập tức cảm giác được tinh thần chiến giáp bất phàm, cái này so vô thượng chí tôn khí còn cường đại hơn, là cao cấp nhất pháp khí, vì quân vương thân thủ chế tạo. Có cái này tinh thần chiến giáp, mặc dù vô địch giả ngũ trọng thiên cường giả muốn thương tổn ngươi, QNZ không dê ra NZ, chờ ngươi cùng tiểu tử này thành hôn, là cha chuyển cho ngươi bất diệt kim thân. Tiêu Hàn từ tốn nói, hiển nhiên, đối người con dâu này, Tiêu Hàn phi thường hài lòng. Mọi người rung động, Tiêu Hàn xuất thủ thật sự là quá ha ho for NZ. Chỉ là tinh thần chiến giáp, thì vô cùng kinh người, tại chỗ người đều là cao thủ, tự nhiên có thể đầy đủ cảm giác được tinh thần chiến giáp bất phàm. Mà lại, Tiêu Hàn còn muốn truyền thụ Lâm Nhược Tố bất diệt kim thân, đây chính là tu luyện tới cực hạn, có thể bất hủ vô địch pháp môn, người nào không đỏ mắt. Nhiều cảm ơn phụ thân. Lâm Nhược Tố mặc dù đạo tâm bình ổn, nhưng là lúc này cũng kích động, nàng biết bất diệt kim thân đối tu luyện giả ý vị như thế nào. Đều là người một nhà, không cần đa lễ, RUNG, tìm một cái thời gian, đem các ngươi hôn sự xử lý đi, thì định tại 10 ngày sau đi. Tiêu Hàn làm ra quyết định, thậm chí không có thương lượng với Thái Bạch Thánh Chủ dự định. Thái Bạch Thánh Chủ biết, sự tình đến nước này, liền xem như chính mình phản đối đều không dùng. Hết thể đều nghe phụ thân. Lâm Nhược Tố mỉm cười. Tiêu Cung vô cùng kích động, hắn đi đến Lâm Nhược Tố bên người, lôi kéo hắn tay, mặc dù không có nói chuyện, nhưng là tất cả mọi người có thể cảm giác được hắn tâm tình. Nhìn ngươi cái kia hùng dạng. Tiêu Hàn lắc đầu. Hắn đem ánh mắt chuyển qua Thái Bạch Thánh Chủ trên thân, thông ra, không mời ta đi vào sao? Thái Bạch Thánh Chủ run rẩy một chút, bất quá chung quy là tiếp nhận hiện thực na y, hắn khoát tay chặn lại, cười khổ nói, mời. Hắn ở phía trước tự mình dẫn đường, Tiêu Hàn theo Thái Bạch Thánh Chủ tiến vào đại điện bên trong. Đại điện bên trong, hai cái giai nhân tuyệt sắc ngồi ở chỗ đó, không là người khác, chính là Nguyên Vương cùng Lục Diệp. Các nàng xem đến Tiêu Hàn tiến đến. Không có chút nào ngoài ý muốn, bên ngoài động tĩnh các nàng đã cảm thấy được, mà lại hai người không hoài nghi chút nào Tiêu Hàn có thể tiến đến. Hai vị đoán đúng, ta xác thực không phải tiên tinh chi chủ đối thủ. Thái Bạch Thánh Chủ cười khổ nói. Trên thực tế, hai nữ nhân những ngày này một mực tại đề thân, mà Thái Bạch Thánh Chủ đau đầu,

Nguyên Vương tự nhiên không thể tay không. Nguyên Vương mỉm cười, nếu là lúc trước lời nói, nàng còn thật bị trấn trụ, nhưng là bây giờ lại sẽ không. Theo Hoài móc ra một hạt giống, Nguyên Vương đưa tới. Bồ đề. Lục Diệp giật mình, cái này vì bồ đề hạt giống, là không đại dược, mà lại có thể giúp người ngộ đạo, dù cho là vô địch giả cửu trọng thiên cường giả, cũng sẽ xem như chân bảo, lại bị Nguyên Vương lấy ra. Thực tế, Nguyên Vương trước đó là không có bồ đề, đây là thần điện tổ sư xuất thế về sau, ban cho Nguyên Vương đồ vật, mà lại Nguyên Vương còn bị thần điện tổ sư thu làm đệ tử, đồ tốt không ngừng điểm này. Đa tạ Nguyên Vương A-di. Lâm Nhược Tố nghiêm túc cảm tạ. Vô luận là tinh thần chiến giáp, bồ đề, vẫn là ngọc châm, đều là báo vật cấp đồ vật, khiến Thái Bạch Thánh Chủ ánh mắt đều nhìn thẳng. Hắn thế mới biết Tiêu Hàn bọn họ đại thủ bút, những vật này tùy tiện hắn lấy ra một dạng, đều sẽ thịt đau, sợ rằng sẽ phiền muộn một lúc lâu. Tuy nhiên trước đó có bị bức bách thành phần, nhưng là hiện tại Thái Bạch Thánh Chủ lại cảm thấy dạng này cũng không tệ. Mà lại, Tiêu Cung tự thân cũng cực có thiên phú, tại bọn họ Thái Bạch Thánh Địa, hiện tại xem ra, trừ Hổ Sắt cùng Lâm Nhược Tố bên ngoài, tại toàn bộ Thái Bạch Thánh Địa, là tìm không ra hắn còn mạnh hơn người. Đương nhiên, cái này nói là cùng bối phận, thực tế, thế hệ trước cường giả mặc dù thực lực Tiêu Cung mạnh, nhưng là tiềm lực lại không bằng, chỉ là tạm thời dẫn trước mà thôi, sớm tối vẫn là bọn hắn những vãn bối này thiên hạ. Tiêu Hàn nhìn Thái Bạch Thánh Chủ liếc một chút, từ tốn nói, Thánh Chủ, Lâm Nhược Tố thành Tiêu gia ta con dâu, nhưng là vẫn là các ngươi Thái Bạch Thánh Địa đệ tử, mà lại tiên tinh cùng trung cực thần điện, cũng tuyệt đối sẽ không nhúng tay Thái Bạch Thánh Địa sự tình. Đây coi như là Tiêu Hàn hứa hẹn, cũng là Thái Bạch Thánh Chủ bọn họ lo lắng địa phương. Bọn họ chỗ lấy không muốn thánh nữ gả ra ngoài, chủ yếu là lo lắng người khác mượn cơ hội này, chiếm đoạt hoặc là trưởng khống Thái Bạch Thánh Địa. Nhưng là hiện tại Tiêu Hàn làm ra dạng này hứa hẹn, bọn họ không lại dùng lo lắng. Một lời đã nói ra, Thái Bạch Thánh Chủ nhãn tình sáng lên. Thiên mã khó truy. Tiêu Hàn gật đầu. Thông ra, Thái Bạch Thánh Chủ cười to. Hai người nhất thời trở nên thân mật lên, một chút cũng nhìn không ra vừa mới những cái kia hiềm khích. Khiến mọi người trợn mắt hốt mộm, Lục Diệp càng là khinh thường, trực tiếp bĩu môi, nàng còn là ưa thích trực lai trực hứ. Tiêu Hàn cùng Thái Bạch Thánh Chủ tay cầm tay, như là một đôi hảo huynh đệ một dạng, loại biến hóa này, khiến người ta bất ngờ. Những trưởng lão kia cũng không biết nói cái gì cho phải, bất quá bọn hắn cũng rõ ràng, Tiêu Hàn bọn họ cho đủ tốt chỗ, ba món đồ, xem như trung cực truyền thừa đều muốn tâm động. Thái Bạch Thánh Địa có thể sánh ngang trung cực truyền thừa. Nhưng là đối mặt cái này ba món đồ, cũng căn bản là không có cách cự tuyệt. Trọng yếu nhất là Lâm Nhược Tố cùng Tiêu Cung lưỡng tình tương duyệt, bọn họ xem như không đồng ý, cũng là không thể nào, Lâm Nhược Tố chính mình nguyện ý, bọn họ còn có thể nói cái gì. Một chút vốn là muốn để cho mình hậu bối cưới Lâm Nhược Tố trưởng lão đều trong lòng thở dài một hơi, thật rất đáng tiếc. Nơi này sự tình xem như giải quyết tốt đẹp, Tiêu Hàn lập tức rời đi, hắn lấy tốc độ nhanh nhất trở lại tiên tinh. Chuẩn bị hôn lễ. Khi biết Tiêu Cung cầu thân thành công, tất cả mọi người thật cao hứng, đặc biệt là Cung Tử Uyển, một mặt kích động. Nhi tử đều muốn thành hôn, nàng tự nhiên cao hứng. Tiêu Hàn để mọi người chuẩn bị, sau đó dẫn một đám người lần nữa đường, lần này là vì đón dâu đi. Kết hôn, tự nhiên muốn tại tiên tinh xử lý. Làm Tiêu Hàn bọn họ đi vào quá trắng cổ tinh chi, đã là 5 ngày sau đó. Đây là Tiêu Hàn lấy đại thần thông giám đường. Còn dẫn một đám người, mới có dạng này tốc độ, khoảng cách kết hôn, chỉ có 5 ngày thời gian. Thái Bạch Thánh Địa một mảnh chúc mừng, sau đó trơ mắt nhìn lấy thánh nữ bị tiếp đi. Rất nhiều thanh niên tu sĩ đều khóc, phải biết thánh nữ không chỉ là bọn họ ngày sau thánh chủ, càng là bọn họ rất nhiều người mộng tình người. Bây giờ, nữ thần lấy chồng, tuyệt bọn họ tất cả mọi người hy vọng. Tiêu Cung có thể cảm giác được một cô hoán khí bao phủ tại hắn thân thể. Khiến Tiêu Cung cũng nhịn không được co lại rụt cổ, những người này oán nghiệm thật sự là quá nặng. Ha ha, ngươi ngày sau cũng không muốn khi dễ sư muội, nếu không lời nói, Thái Bạch Thánh Địa đệ tử tuyệt đối sẽ liều mạng với ngươi. Hổ Sát cười to, Tiêu Cung cùng Lâm Nhược Tố đi cùng một chỗ, hắn là cao hứng nhất. Đương nhiên sẽ không, ta sủng ái nàng đều có nở đến không kịp ở đây. Tiêu Cung cười lớn nói, Hổ Sát tự nhiên rõ ràng điểm này, có điều hắn làm người nhà mẹ đẻ. Vẫn là thánh nữ sư huynh, tự nhiên là muốn căn dặn một chút. Đi. Tiêu Hàn vừa cười vừa nói, hắn mang theo tất cả mọi người đường. Lâm Nhược Tố rời đi, thân là quá trăng thánh nữ, lại gả cho một cái khác ngôi sao người. Bất quá, không có người cảm thấy bất mãn, trừ có chút oán niệm ngoài ý muốn, bọn họ cũng biết, Tiêu Cung tuyệt đối xứng đáng Lâm Nhược Tố. Mà lại tiên tinh chi chủ con nối dõi, vô luận là thân phận và địa vị, đều là Lâm Nhược Tố lương phối. Đón dâu đội ngũ, tại tinh không chi vừa tờ qua, vượt qua cái này đến cái khác tinh hà. Sẽ không gặp phải huyết linh nhất tộc cường giả A có người lo lắng, nhịn không được mở miệng. Im miệng, có Tiêu đại nhân chỉ huy, xem như huyết linh nhất tộc có cái gì tốt lo lắng lập tức có người quát lớn. Đưa thân đội ngũ có Thái Bạch Thánh Địa cường giả, bọn họ có chút lo lắng, mặc dù biết Tiêu Hàn thực lực cường đại, nhưng là nghĩ đến huyết linh nhất tộc tàn nhẫn, vẫn còn có chút lo lắng. Chỉ có Tiêu Hàn rất bình tĩnh, hắn thần niệm một mực tại giám sát lấy bốn phía, thêm còn có Lục Diệp cùng Nguyên Vương đồng hành, xem như chân huyết linh nhất tộc cường giả dám ra tay công kích bọn họ, Tiêu Hàn bọn họ cũng không sợ. Bắt Trọng Thiên phía dưới cường giả dám ra tay, căn bản không phải đối thủ của bọn họ, đến mức Bắt Trọng Thiên lấy cường giả, bọn họ trước muốn qua càn qua một cửa ải kia. Tiêu Hàn cũng không có phất lờ, huyết linh nhất tộc ngang ngược, ai cũng không biết bọn họ đến cùng hội làm thế nào. Có chu tờ không đúng. Bọn họ tại mênh mông tinh hà chi, Lục Diệp lại đột nhiên mở miệng, nàng khoát tay chặn lại, tất cả mọi người dừng lại. Làm sao? Tiêu Hàn trầm giọng nói, ánh mắt của hắn quét hướng bốn phía, cảm thấy có điểm gì là lạ. Chúng ta bị khống trụ, đây là một cái đại trận. Lục Diệp mắt tinh quang bùng lên. Chương 2312, huyết linh chặn giết. Tiêu Hàn có chút ngoài ý muốn. Bởi vì hắn đều không có cảm giác được chỗ nào có gì không ổn. Ta bản thể là lục đạo luân hồi thảo, bởi vì có 6 cái lá cây, cho nên sư tôn lên tên gọi là Lục Diệp, trước mắt là một cái huyễn trận, ta đối loại này huyễn trận rất mẫn cảm. Lục Diệp giải thích. Lục đạo luân hồi thảo, Tiêu Hàn giật mình, đây chính là truyền thuyết một loại thánh dược, luân hồi quả còn muốn nghịch tiên. Một khi thu lấy lục đạo luân hồi thảo, có thể luyện chế thành vì tiểu lục đạo luân hồi. Sau cùng chậm rãi diễn hóa, có nhất định khả năng hóa thành chư thiên luân hồi, mà cường giả có thể sử dụng cái này lục đạo luân hồi thảo hóa thành chư thiên luân hồi, chính thức trưởng khống chư thiên. Bất quá, loài cỏ này xem như tại tiên vực chi, cũng chỉ là truyền thuyết, không nghĩ tới Lục Diệp lại là lục đạo luân hồi thảo. Lục đạo luân hồi thảo biến hóa, đối với huyễn trận các loại trận pháp, khẳng định vô cùng nhạy cảm, bởi vì chúng nó bản năng là xây dựng luân hồi, thậm chí có thể diễn hóa chư thiên luân hồi. Đến mức huyễn trận, cũng bất quá chỉ là thuộc về chính thức diễn hóa thiên địa càn khôn luân hồi một loại cực thô thiển phương thức. Ở trước mặt ta chơi huyễn trận, buồn cười. Lục Diệp cười lạnh, nàng đánh ra mấy đạo chỉ quang, những cái kia ngôi sao vỡ nát, Tiêu Hàn bọn họ cảnh tượng trước mắt, càng lại như là pha lê một dạng phá nát. Đợi đến Tiêu Hàn bọn họ lại nhìn rõ cảnh tượng trước mắt thời điểm, nhất thời bị kinh ngạc. Thế này sao lại là bọn họ vừa mới chiến đấu địa phương, rõ ràng là đã đi qua một đoạn đường. Bọn họ tại một đoạn này tiến vào huyễn cảnh chi, kết quả lại tại đuổi rất nhiều đường về sau, lại còn không có phát giác. Nếu không phải Lục Diệp phát giác, bọn họ còn tại đi đường đâu, đến mức xuống tràng đến cùng sẽ như thế nào, không dám tưởng tượng. Xa vào tại huyễn cảnh chi, tuyệt đối là đáng sợ nhất sự tình. Lan ra đến, Tiêu Hàn đột nhiên mở miệng. Hắn một cái tay chụp vào một khóa ngôi sao. Cái ngôi sao kia bị Tiêu Hàn chụp vào tay, dùng lực bóp, hình thành sụp đổ, biến mất tại tinh không chi. Một đám người xuất hiện, bất quá lại cũng không chật vật, bọn họ ngăn tại Tiêu Hàn con đường phía trước chi, mặt mang lấy cười lạnh. Tiêu Hàn mắt lánh quang lấp lóe, hắn nhìn chằm chằm những người kia, lập tức nhận ra đây là huyết linh nhất tộc cường giả. Cầm đầu ba cái cường giả, đều cực đáng sợ, thực lực bọn hắn kinh người. Thân thể sát khí kinh thiên. Ngươi là Tiêu Hàn lúc này một thanh niên bộ dáng nam tử, hắn nhỏ khẽ nâng lên đầu, hứng hờ đặt câu hỏi, một chút cũng không có đem Tiêu Hàn đặt ở mắt. Lan đi. Tiêu Hàn không có trả lời đối phương, hắn trực tiếp quát lớn, làm cho đối phương lan đi. Thanh niên vốn đang rất cao ngạo, chờ đợi Tiêu Hàn trả lời, lại không nghĩ tới Tiêu Hàn vờ ơ ý mà trực tiếp quát lớn hắn, để hắn lan đi. Thanh niên mặt nụ cười biến mất, hắn ánh mắt lạnh lẽo âm trầm. Nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, cười nhạt một tiếng, nói ra, đều nói ngươi vô cùng cuồng vọng, vốn là ta còn chưa tin, hiện tại ta rốt cục tin tưởng, ngươi quả nhiên đầy đủ cuồng, dám nói chuyện với ta như vậy. Người lớn nhà ngươi có không có dạy qua ngươi, không muốn như thế ngây thơ thêm ngu ngốc. Tiêu Hàn thần sắc có chút trêu tức, hắn nhìn chằm chằm thanh niên. Theo Tiêu Hàn, thanh niên bản thân cảm giác quá tốt đẹp, bọn họ vốn là địch nhân, đừng nói Tiêu Hàn thực lực không kém gì hắn, tính toán là không bằng đối phương, cũng dám dạng này quát lớn, căn bản sẽ không có cái gì không dám. Vốn là địch nhân, chẳng lẽ còn muốn khách khí với địch nhân sao? Cho nên Tiêu Hàn mới mắng đối phương là ngu ngốc, quá ngây thơ. Muốn chết. Thanh niên thần thái băng lãnh, hắn tức giận nói, nhớ kỹ, giết ngươi người là bay võ. Phế vật cái tên này không tệ, cùng ngươi rất xứng đôi. Tiêu Hàn gật đầu, một mặt cảm thán. Bay vũ thần sắc băng lãnh, hắn trực tiếp xuất thủ, thẳng hướng Tiêu Hàn. Cùng một chỗ, giết bọn hắn. Mặt khác hai cường giả mở miệng, thực lực bọn hắn rất kinh người, chính là nhưng đã đạt tới vô địch giả thất trọng thiên. Gặp bọn họ muốn cùng một chỗ đánh tới, Tiêu Hàn cười lạnh một tiếng, nói, phế vật là phế vật. Liền cùng ta đơn độc nhất chiến dũng khí đều không có sao? Bay võ giận dữ, hắn nhìn cái kia hai cường giả liếc một chút, nói ra, các ngươi đừng xuất thủ, ta thân thủ giết hắn, vì phấn khởi báo thủ. Phi vũ đại nhân, người này thực lực không thể khinh thường. Cái kia hai cường giả tâm giật mình, tranh thủ thời gian nhắc nhở, bọn họ cũng không muốn bay võ xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Ngươi xem đi, liền ngươi hai người đồng bạn đều cảm thấy ngươi không phải đối thủ của ta. Tiêu Hàn cười ha ha, thần sắc trâm trọng. Bay võ lạnh lùng quét hắn đồng bạn liếc một chút, lạnh giọng nói, đây là mệnh lệnh, các ngươi nếu là không nghe lời, ngày sau chớ có trách ta không khách khí. Hai cường giả bất đắc dĩ, chỉ có thể mang theo thủ hạ lui về phía sau. Đối bay võ tính cách, bọn họ là rõ ràng, hắn tuyệt đối nói được làm được. Hiện tại thừa hai người chúng ta nhất chiến, nhìn ta như thế nào giết ngươi. Bay võ cười lạnh. Hắn mang theo kinh người sắc cơ, sau đó xuất thủ. Mọi người kinh hô, bọn họ đều cảm giác được bay võ thực lực, cực kỳ mạnh mẽ, chí ít cũng là vô địch giả lục trọng thiên cường giả, lại thủ đoạn kinh người. Tiêu Hàn tự nhiên cũng cảm giác được, có điều hắn cũng không kiêng kỵ, ngược lại lộ ra một tia cười lạnh, trực tiếp lao ra đi. Chiến đấu bạo phát rất nhanh, cũng kết thúc rất nhanh, làm bay võ đầu lâu bị chém rụng, hắn mở to hai mắt, không hiểu nhìn qua Tiêu Hàn. Sau đó phốc một tiếng, nguyên thần tịch diệt, hoàn toàn chết đi. Bọn họ chiến lực đều tại vô địch giả lục trọng thiên, nhưng là bay võ lại không bằng Tiêu Hàn, chính thức nhất chiến, hoàn toàn không phải là đối thủ, gần như trong nháy mắt bị đánh giết. Đi theo bay võ mà đến hai cường giả sắc mặt đại biến, bọn họ căn bản không kịp cứu viện, bay võ bị Tiêu Hàn đánh giết. Cái này để cho hai người hoảng, bay võ thế nhưng là cái kia quân vương thủy tổ cực nhìn một cái hậu bối. Bây giờ lại bị giết, bọn họ xem như giết Tiêu Hàn, trở về đều không tiện bằng dao. Nghĩ tới đây, bọn họ nhìn về phía Tiêu Hàn ánh mắt chi tràn ngập hận ý, nếu không phải Tiêu Hàn lời nói, bọn họ cũng sẽ không rơi đến nước này. Người đáng chết. Một cường giả mở miệng, hắn phóng xuất ra chính mình khí tức, vô địch giả thất trọng thiên thực lực triển lộ ra, kinh người tới cực điểm. Ta vì ngươi ngăn trở người kia một đoạn thời gian, ngươi trước giết bọn hắn một người. Lục Diệp mở miệng, nàng chủ động trước, ngăn trở cường giả kia, tiến hành đại chiến. Lục Diệp tuy nhiên chỉ có vô địch giả lục trọng thiên chiến lực, nhưng là nàng thủ đoạn kinh người, thân là nhất tôn quân vương đệ tử thân truyền, muốn ngăn trở một cái vô địch giả thất trọng thiên cường giả một đoạn thời gian, vẫn là vô cùng đơn giản. Hai người kịch chiến, bọn họ chiến đấu đến cuồng, huyết linh nhất tộc cường giả muốn tại trong thời gian ngắn đánh giết Lục Diệp, sau đó giết Tiêu Hàn. Một cái khác cường giả cũng trước. Hắn mặt mang lấy cười lạnh, giữ tợn vừa cười vừa nói, nhớ kỹ, ta gọi là máu đoạt, hôm nay ngươi đem về chết tại tay ta. Vừa mới tên phê vợ ân tờ kia cũng cùng ta nói đồng dạng lời nói, nhưng là hắn chết. Tiêu Hàn từ tốn nói, ngữ khí chi nói không nên lời trào phúng. Cường giả kia sắc mặt cứng đờ, hắn lạnh hừ một tiếng, sau đó hướng Tiêu Hàn xuất thủ. Tiêu Hàn cười lạnh, hắn trực tiếp bạo phát, không có một chút giữ lại, cửu tự chân ngôn thi triển ra đi. Áp chế thực lực đối phương, cùng chỗ khác tại cùng một trận chiến lược. Chương 2313, càn qua xuất thủ. Huyết đoạt sắc mặt cuồng biến, hắn cảm giác được chính mình thực lực bị áp chế, vờ ơ y ma cùng Tiêu Hàn ở vào cùng một cảnh giới. Khiến huyết đoạt hoảng hốt, hắn vận chuyển thân lực, muốn đem áp chế hắn lực lượng vỡ ra. Tiêu Hàn cười lạnh, liền ma quân như thế người, đều không thể vỡ ra cựu tự chân ôn, muốn bị trói buộc một đoạn thời gian. Máu không đoạt nổi một cái vô địch giả thất trọng thiên, hắn nếu là có thể vỡ ra cựu tự chân ngôn, cựu tự chân ngôn cũng không lộ vẻ quý giá. Tiêu Hàn ngang nhiên xuất thủ, đấu tự chân ngôn bạo phát, hắn khí tức tăng vọt, kết hợp vô thần quyền oanh giết ra ngoài. Huyết Đoạt biến sắc, hắn cảm nhận được nguy cơ, đồng dạng toàn diện bạo phát, một thanh chiến kiếm hung hăng đánh xuống, mang theo hắn một thân thần lực, tất cả đều hướng Tiêu Hàn chém tới. Quyền đầu cùng chiến kiếm va chạm, phát ra sắt thép va chạm thanh âm. Huyết Đoạt toàn thân run lên, một cỗ lực lượng khổng lồ theo chiến kiếm chi chuyển tới, trực tiếp để hắn chiến kiếm tuột tay, trưởng không chiến kiếm cánh tay kia càng là máu thịt bé bét. Chỉ là nhất kích, Huyết Đoạt liền bị thương, ánh mắt của hắn nhìn về phía Tiêu Hàn, tràn ngập giật mình cùng hoảng sợ. Hắn có thể cảm giác được Tiêu Hàn chiến lực bất quá vô địch giả lục trọng thiên, nhưng là chỗ bạo phát đi ra lực sát thương, lại kinh người khủng bố. Đương nhiên, cái này cũng chưa tính kết thúc, Tiêu Hàn lấn đến gần, hắn tay quang hoa lóe lên, xích tiêu hiện lên, bị hắn trực tiếp bổ ra. Huyết Đoạt rút lui, lại không có Tiêu Hàn tốc độ nhanh, hắn gần nửa người bị chém rụng, dòng máu vẩy ra đi ra, đau đớn giống to tại vũ trụ chi truyền ra. Huyết Đoạt cùng Tiêu Hàn cùng một cảnh giới, nhưng căn bản không địch lại hắn, hoàn toàn bị áp chế. Xuy. Một đạo chói mắt kiếm quang theo Tiêu Hàn mì tâm bay ra ngoài, đó là nguyên đạo kiếm, xé rách hết thảy, trực tiếp đem Huyết Đoạt lực bổ. Huyết Đoạt nguyên thần không cam lòng hét lớn một tiếng, sau đó trực tiếp vẫn lạc. Một cái vô địch giả thất trọng thiên cường giả vẫn lạc, lúc này Lục Diệp cũng minh bạch Tiêu Hàn vì cái gì có thể giết cấp số này cường giả. Cửu tự chân ngôn đem thực lực đối phương kéo đến cùng hắn một cái cấp độ, cùng giai chiến lược, xem như Lục Diệp đều chưa từng gặp qua có ai Tiêu Hàn có nở kinh khủng hơn. Chém giết Huyết Đoạt, Tiêu Hàn phóng tới cùng Lục Diệp kịch chiến cái kia vô địch giả thất trọng thiên, hắn như là công kích Huyết Đoạt một dạng, đem thực lực đối phương áp chế đến cùng hắn cùng một cấp bậc. Sau đó, Lục Diệp liên thủ với Tiêu Hàn, mới vừa rồi còn muốn làm giòn, trực tiếp chém giết cái này thất trọng thiên cường giả. Liên tiếp vẫn lạc hai tôn vô địch giả thất trọng thiên cường giả, đối Huyết Linh nhất tộc tới nói, chỉ sợ cũng xem như một cái to lớn tổn thất, chỉ sợ là Huyết Linh nhất tộc, cũng sẽ thịt đau, có một loại muốn thổ huyết xúc động. Mà lại, còn có bay võ dạng này quân vương đời sau, bọn họ không tốt hướng quân vương bàn giao. Còn lại Huyết Linh tộc người, bọn họ muốn trốn, Lục Diệp cùng Tiêu Hàn xuất kích, trực tiếp quét ngang bọn họ. Vốn là muốn chặn giết bọn hắn Huyết Linh tộc người, lúc này tất cả đều vẫn lạc, một cái đều không có còn lại. Kết cục này, rung động Thái Bạch Thánh Địa đưa thân nhân, ngược lại là tiền tinh cường giả đều cảm giác đến đương nhiên, nếu là Tiêu Hàn không có loại thực lực này, cái kia mới chính thức quái đây. Vô luận Tiêu Hàn làm đến bộ dáng gì, đối với bọn hắn tới nói, đều là bình thường. Tiếp tục đi đường. Tiêu Hàn cùng Lục Diệp liếc nhau, hắn mở miệng nói ra. Đón dâu đội ngũ tiếp tục đi đường, bất quá tốc độ lại nhanh không ít. Ở chỗ này chậm trễ một đoạn thời gian, bọn họ tự nhiên muốn đem thời gian gấp trở về. Khi đi tới Tiên Tinh Chi, vừa vặn là ngày thứ 5. Long Cung Chi răng đèn kết hoa, mọi người nhìn đến trở về đội ngũ, nhất thời mặt mũi tràn đầy vui mừng. Xa xôi Huyết Linh nhất tộc tổ địa, Phi Lan con ngươi ầm trầm, lại một cái hậu nhân vẫn lạc. Đối với trực hệ huyết mạch không nhiều hắn tới nói, cái này tuyệt đối không phải một tin tức tốt, hắn hiện tại rất tức giận. Hận không thể lập tức xuất thủ, mặt sát Tiêu Hàn. Để bắt Trọng Thiên cùng cựu Trọng Thiên cường giả xuất thủ, giết cái kia Tiêu Hàn, đem hắn người đầu mang về. Phi Lan mở miệng, ánh mắt chi mang theo phẫn nộ. Không bao lâu, hai cái vô địch giả cựu Trọng Thiên xuất động, thẳng hướng Tiên Tinh. Bất quá, bọn họ còn chưa tới nơi Tiên Tinh thời điểm, bị người ngăn lại. Ngươi là người phương nào dám can đảm ngăn trở chúng ta hai cái Huyết Linh nhất tộc cường giả quát lớn. Bọn họ vì vô địch giả cựu trọng thiên, trừ quân vương, có thể hoành hành thiên hạ, bây giờ lại có người ngăn cản bọn họ đường đi, đây tuyệt đối là to lớn khiêu khích. Vô địch giả thất trọng thiên chi, không cho phép hướng Tiêu Hàn xuất thủ, nếu không giết không tha, các ngươi mời trở về đi. Càn qua mở miệng, hắn vẫn là dơ bẩn như vậy, nhưng là lời nói sự cường thế, lại cực kinh người. Đồng dạng vì vô địch giả cựu trọng thiên, nhưng là càn qua lại không phải quá đem đối phương đặt ở mắt. Loại kia cực tàn khốc dưới điều kiện lưu lại tối cường giả, giết mẫu thân mình huynh đệ, sau cùng sống sót người, tuyệt đối là cường giả, mặc dù gặp phải đồng dạng thuộc về cựu trọng thiên hai cường giả, càn qua cũng cực tự tin. Chuyện cười, ngươi thì tính là cái gì, ngươi nói không nên lời tay không xuất thủ, trước hết là giết ngươi lại nói. Hai cái Huyết Linh nhất tộc cường giả cười lạnh, bọn họ xuất thủ, thẳng hướng càn qua. Chiến đấu bạo phát, kinh người tới cực điểm. Càn qua tay trường thương quét ngang hai người, cùng bọn hắn kịch liệt đại chiến, nơi này thần lực đại bạo phát, kinh người tới cực điểm. Bọn họ lực lượng tương đương, không phân dưới. Khiến hai cái huyết linh nhất tộc cường giả kinh sợ, đều là cửu trọng thiên tồn tại, ai sẽ ai yếu hai người bọn họ vậy mà đều giết bất quá đối phương một người. Bất quá, càn qua cũng áp chế không bọn họ, đạt tới cảnh giới này người, không có người yếu, hắn có thể ngăn trở hai người, đã coi như là cực kinh người. Ơ thơ y điếm na y, một cái đào hồ bay tới, bị càn qua tiếp nơi tay. Sau một khắc, ngập trời tiên quang bạo phát, hừng hực không, chiếu sáng nửa cái vũ trụ. Càn qua cầm trong tay luyện yêu hồ, hướng hai người xuất thủ, trọng thương hai cái huyết linh nhất tộc cường giả. Hắn cường thế không, dẫn động luyện yêu hồ chi tiên quang, mang theo ngập trời uy năng ép xuống. Hai cái huyết linh nhất tộc vô địch giả cửu trọng thiên bay tứ tung, bọn họ máu thịt bé bét, cơ hồ phải bỏ mạng. Luyện yêu hồ uy thế thật đáng sợ, đặc biệt là thả đàng can qua tay, Tiêu Hàn trưởng khống luyện yêu hồ không biết muốn mạnh bao nhiêu lần. Càn qua dẫn động vô tận tiên quang, chặn đánh giết hai đại cao thủ. Ơ thơ y điếm na y, một cái đại thủ phá không mà đến, trực tiếp hướng càn qua đập tới. Càn qua sắc mặt biến hóa, hắn có thể cảm ứng được, đó là quân vương đang xuất thủ, khóa chặt hắn khí tức, muốn giết hắn. Càn qua tránh né, hắn lấy luyện yêu hồ chống lại, vẻ mặt nghiêm túc. Mặc dù như thế, càn qua cũng bị đánh bay ra ngoài, toàn thân rung mạnh. Bất quá, có luyện yêu hồ phòng ngự, càn qua không có có thụ thường, ánh mắt của hắn băng lãnh, quay người đi. Bàn tay lớn kia hoành không, đuổi theo, nhất định muốn chém giết càn qua. Bất quá, một người xuất hiện, ngăn tại đại thủ phía trước. Phi Lan đạo hữu, cho tại kế tiếp mặt mũi, không nên giết hắn, hắn là nhi tử ta. Người tới chính là tiên chủ, hắn hướng Phi Lan mở miệng, đồng thời ngăn trở Phi Lan xuất thủ. Ta muốn một lời giải thích. Phi Lan hử lạnh nói. Được. Tiên chủ nói xong, hắn một bước phóng ra, đi vào huyết linh nhất tộc tổ địa chi. Chương 2314, Nhân Hoàng ý chỉ. Hai cái vô địch giả cửu trọng thiên cũng trở về, bọn họ thương tổn quá nghiêm trọng, kém một chút bị đánh giết. Càn qua nhìn qua huyết linh nhất tộc tổ phương hướng, hắn cười lạnh một tiếng, đối với tiên chủ hội nói cái gì, hắn không có chút nào để ý đến mức tiên chủ cứu càn qua, hắn càng là không có chút nào cảm kích, theo càn qua, đối phương vô luận làm cái gì, đều lộ ra rất vô sỉ cùng dối trá. Hắn đem luyện yêu hồ đánh đi ra, đưa đến Tiêu Hàn trong tay, sau đó ý nghĩa nguyên thủ hội trong tinh không. Tinh không bên trong đại chiến, cũng chỉ có Tiêu Hàn một người biết, bởi vì luyện yêu hồ cũng là càn qua truyền âm muốn mượn dùng. Thiệp cưới tại tiếp tục, Tiêu Hàn thân thể vì phụ thân, tiếp nhận tất cả mọi người chúc mừng. Hắn cao hứng phi thường, đồng thời cũng có một loại cảm giác cổ quái, con trai mình đều cưới vợ, khiến Tiêu Hàn không khỏi cảm thán năm tháng thứ này. Thật sự là trôi qua tại trong lúc bất chi bất giác. Một trận tiệc cưới, tại 3 ngày sau đó kết thúc. Lâm Nhược Tố lưu tại Thiên Tinh, vốn là mang một đoạn thời gian, sau đó lại trở lại Thái Bạch Tinh Thần phía trên đi. Dù sao, nàng gả cho Tiêu Cung, QNZ không thế không ở trong nhà đợi một đoạn thời gian, cái này cũng vô cùng không thích hợp. Lục Diệp cũng đợi tại Long Cung bên trong, cùng chúng nữ ở giữa ở chung không tệ. Nhưng là đối Tiêu Hàn lại như cũ sắc mặt không chút thay đổi, cũng không phải là 10 phần nhiệt tình, khiến Tiêu Hàn rất đau đầu. Đối cái này lão đệ, Tiêu Hàn thật không biết nên làm cái gì, hắn lúc trước, căn bản cũng không biết Lục Diệp là một nữ tử. Nguyên Vương cùng chúng nữ đều là người quen, ở chung tự nhiên càng tốt hơn. Mọi người đều hạnh phúc hòa thuận vui vẻ, chỉ có Tiêu Hàn một người cảm thấy có chút khó chịu. Bất quá, nhìn mọi người hình như đều vui vẻ bộ dáng. Tiêu Hàn cũng chung quy là yên tâm một điểm. Lục Diệp ở vài ngày, liền muốn rời khỏi, trước khi đi nàng nói cho Tiêu Hàn, nàng nhất định sẽ trợ giúp chính mình sư tôn đem tiên tinh cầm xuống. Khiến Tiêu Hàn rất im lặng, không biết nên nói cái gì cho tốt, Lục Diệp thái độ cho Tiêu Hàn một loại cảm giác, tựa như là một đứa bé đang giận mở dạng. Lục Diệp lời nói, Tiêu Hàn không có làm thật, thì liền Nguyên Vương cùng Lục Diệp không đối phó, nhưng là cũng phi thường khẳng định. Lục Diệp chắc chắn sẽ không đối tiên tinh động thủ, nàng chẳng qua là trên mặt mũi không qua được, cho nên mới nói như thế tới nói. Thiên lộ phía trên bạo phát tranh đấu, tin tức này truyền đến, làm người ta giật mình. Thiên Nguyên cường thế tái xuất, tìm Tơ Y một chút bộ hạ cũ, cùng Long Lão bản liên thủ, đoạt lại nửa ngày đường. Cái này chấn động tinh không, rất nhiều môn phái cũng không dám đem người đưa đến thiên lộ phía trên, bởi vì vì thiên lộ lúc này quá mức nguy hiểm, tràn ngập đáng sợ giết hại. Thiên lộ chinh chiến không ngừng, một chút thiên kiêu đều từ thiên lộ phía trên trở về, đặc biệt là tiên tinh trên người. Thực lực bọn hắn đều chiếm được rất tăng nhiều lớn lên, đặc biệt là một chút cố nhân, càng là so trước kia mạnh hơn nhiều bất quá. Tại đối mặt Tiêu Hàn huy hoàng chiến tích thời điểm, những người kia đều vô cùng im lặng, trừ rung động bên ngoài, không biết nên nói cái gì. Một chiếc chiến thuyền màu vàng nóng, từ thiên ngoại lái tới, muốn đi vào tiên tinh bên trong. Bất quá, Tiêu Chiến Kỷ ngăn lại chiến thuyền màu vàng nóng, để bọn hắn dừng lại. Ta chính là nhân hoàng cung sứ giả, đến đây hướng tiên tinh chi chủ tuyên nhân hoàng ý chỉ. Chiến thuyền phía trên đi ra một người mặc kim sắc trường bào cường giả, hắn nhàn nhạt mở miệng, nhìn về phía Tiêu Chiến Kỷ trong ánh mắt rất khinh miệt. Nhân hoàng cung, chưa nghe nói qua. Tiêu Chiến Kỷ nhàn nhạt nói. Bây giờ tiên tinh mỗi ngày đều sẽ có chí cường giả trở lên cường giả đáng trực, chính là vì sớm phát hiện địch nhân, hôm nay đến phiên Tiêu Chiến Kỷ. Đối mặt cái gọi là nhân hoàng cung sứ giả cái kia vênh váo hung hăng thái độ, Tiêu Chiến Kỷ đáp lại rất bình tĩnh. Chưa nghe nói qua, đây đối với những cái kia tự cho là đúng người mà nói, so trực tiếp đánh mặt còn để bọn hắn khó chịu. Nhân hoàng cung chính là nhân tộc hoàng giả nơi ở, thống ngự trong cả trời sao nhân tộc, ta chính là Thương Úc, chính là nhân hoàng sứ giả, ngươi nhanh chóng tránh ra, không muốn ngăn trở ta. Cường giả kia mở miệng, nói ra thân phận của mình, nói không nên lời ngạo nghễ. Ta thông báo một chút tiên tinh chi chủ, để hắn quyết định có gặp ngươi hay không. Tiêu Chiến Kỷ nhàn nhạt nói, hắn đây coi như là tốt tính tình, nếu là đổi lại trước kia, trực tiếp một bàn tay rút đi qua. Thương Úc trên mặt lộ ra sắc mặt giận dữ, hắn lạnh lùng nói ra, ta không có thời gian chờ ngươi, tránh ra. Lan. Tiêu Chiến Kỷ sầm mặt lại, trực tiếp quát lớn một câu. Hắn mới mặc kệ cái gì nhân hoàng cung đâu, liền xem như nhân hoàng phục hy lại hiện ra, dám dạng này no ý chủy hệ nở cu nở dê hắn, Tiêu Chiến Kỷ cũng là như vậy thái độ. Thương Úc giận tí mặt, hắn lạnh lùng nói ra, thật lớn mật. Ngươi dám dạng này nói chuyện với ta. Trong tay hắn quang hoa lóe lên, một thanh trường kiếm hiện lên, trực tiếp chém xuống. Cái này Thương Úc tuyệt đối là một cao thủ, thực lực chí ít tại vô địch giả ngũ trọng thiên tầng thứ, lúc này xuất thủ, kiếm khí cuồn cuộn, chấn động toàn bộ tinh không. Tiêu Chiến Kỷ sầm mặt lại, đối phương như là đã động thủ, hắn đương nhiên sẽ không khách khí. Đồng dạng là một kiếm chém ra, hai đạo kiếm khí va chạm, hai người đều là toàn thân chấn động. Lần này xuất thủ, hai người bất phân cao thấp. Khó trách cuồng vọng như vậy, cũng coi là một cao thủ. Thương Úc cười lạnh, trong thần sắc lại mang theo một tia xem thường. Tiêu Chiến Kỷ theo dõi hắn, hắn lạnh lùng nói ra, cho các ngươi 10 cái đếm thời gian, lan ra cái này một mảnh tinh hệ, nếu không giết không tha. Hiển nhiên, Tiêu Chiến Kỷ là thật sinh khí, lại nhìn đối phương thái độ, cũng không thể nào là bằng hữu gì, tự nhiên có thể đuổi đi đối phương. Ha ha! Bất quá chỉ là một cái biên giới ngôi sao, vợ ơ y ma cũng dám cuồng vọng như vậy, xem ra chết đi niên đại thật quá xa xưa, để cho các ngươi quên ai mới là toàn bộ tinh không chính thức chủ nhân. Thương Úc cười lạnh nói, hắn một mặt xem thường. Xác thực, thời gian thật quá xa xưa, để cho các ngươi quên chỗ nào mới là nhân hoàng chính thức ra hương, phục hy nhân hoàng ở chỗ này lại hiện ra, đã từng nói, nơi này là hắn ra hương, ngươi khinh bị nơi này vì biên giới ngôi sao. Đây là tại xem thường phục hy nhân hoàng xuất sinh. Sau một thanh âm vang lên, Tiêu Hàn xuất hiện, hắn nhàn nhạt mở miệng, nhất thời để Thương Úc mặt đại biến. Liền xem như Thương Úc lại thế nào cuồng ngạo, cũng không dám nói như thế tới nói. Nhân hoàng phục hy chính là nhân hoàng cung thủy tổ, như là có người biết hắn đối nhân hoàng phục hy không tôn trọng, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Tốt, không muốn phí lời, ngươi không phải muốn tìm tiên tinh chi chủ sao? Đúng là ta. Các ngươi cái gọi là nhân hoàng có chuyện gì? Tiêu Hàn khoát khoát tay, không cho Thương Úc nói chuyện, hắn trực tiếp hỏi ra bản thân vấn đề. Thương Úc hít một hơi thật sâu, rồi mới lên tiếng, Tiêu Hàn tiếp chỉ. Hắn xuất ra một quyển cái gọi là thánh chỉ, nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, nghiêm túc nói ra, Tiêu Hàn, quỳ xuống tiếp chỉ. Tiêu Chiến Kỷ nhìn về phía Thương Úc ánh mắt giống như là đang nhìn một kẻ ngu ngốc, gia hỏa này náo tử hư mất đi. Tiêu Hàn thở dài một tiếng. Hắn thăm thẳm nói ra, ta đột nhiên thay đổi chủ ý, ngươi vẫn là quỷ đọc gọi là ý chỉ đi. Ngươi dám? Thương Úc sắc mặt biến hóa, hắn nếu là quỷ xuống đến, tương đương với cả người hoàng cung đều chịu nhục, bởi vì hắn đại biểu cũng là nhân hoàng cùng nhân hoàng cung. Tiêu Hàn lấy hành động nói cho hắn biết chính mình có dám hay không. Chương 2315, quỳ xuống. Một cỗ đáng sợ khí tức từ trên người Tiêu Hàn thả ra ngoài, bao phủ tại Thương Úc trên thân. Thương Úc biến sắc, hắn toàn lực bạo phát, chống lại Tiêu Hàn khí tức. Cùng lúc đó, chiến thuyền màu vàng nóng phía trên cường giả quát lớn, bọn họ hướng Tiêu Hàn xuất thủ. Hừ. Tiêu Hàn nhẹ hừ một tiếng, như là thiên âm nổ vang, từng đạo lôi đỉnh theo hư không bên trong hiện lên, sau đó hạ xuống, đánh bên trong chiến thuyền màu vàng nóng phía trên cường giả. Những người kia phát ra tiếng kêu thảm, tất cả đều toàn thân cháy đen, tất cả đều đổ vào chiến thuyền phía trên. Tiêu Hàn không có giết bọn hắn, nhưng lại cũng để bọn hắn chịu đến không nhẹ thương thế. Thương Úc sắc mặt trắng bệnh, bởi vì nguyên đạo kiếm đã đến tại hắn trên trán, hắn căn bản là liền phản kích đều làm không được. Quỳ xuống. Tiêu Hàn nhàn nhạt nói, hắn ngữ khí lạnh lùng, hồn nhiên không có một chút cảm tình. Thương Úc hai chân mềm nhũn, trực tiếp quỳ gối chiến thuyền màu vàng nóng phía trên. Hắn có một loại cảm giác, mình nếu là thật không quỳ lời nói, khẳng định sẽ bị Tiêu Hàn đánh giết. Người trước mắt này, căn bản liền không có đem bọn hắn nhân hoàng cung để ở trong mắt. Đi. Tiêu Hàn nhàn nhạt nói. Người sẽ hối hận. Thương Úc trong ánh mắt tràn đầy oán độc. Độc. Tiêu Hàn lạnh lùng vô cùng, hắn chỉ phun ra một chữ. Thương Úc trên mặt tràn ngập sỉ nhục cảm giác, nhưng là vẫn mở miệng thì thầm. Phụng đạo chấp nhận số trời, nhân hoàng chiếu viết. Tiên tinh chi chủ thu phục tiên tinh có công, bây giờ lên được phong làm tiên tinh vương, lập tức tiến về nhân hoàng cung, yết kiến nhân hoàng, tiếp nhận phong thưởng. Tiêu Hàn sắc mặt lộ ra cổ quái thần sắc, đối phương đây là nói mấy câu, liền muốn đem chính mình thu làm hắn thủ hạ sao, đừng nói là ai hoàng cung nhân hoàng, liền xem như phục hy đều không được. Ngu ngốc. Tiêu Chiến Kỷ bĩu môi, thần sắc rất khinh thường. Xác thực một kẻ ngu ngốc. Tiêu Hàn cảm thán một tiếng. Thương Úc khí run rẩy, hắn chỉ hai người, tức giận nói, các ngươi dám nhục mạ nhân hoàng, cái gì cậu thí nhân hoàng tiên tinh nhân tộc gặp nạn thời điểm, hắn ở đâu huyết linh nhất tộc tàn phá bừa bãi thời điểm, hắn ở đâu, muốn trở thành chính thức nhân hoàng, trước tiên đem huyết linh nhất tộc theo trong vũ trụ đuổi đi, lại nói như thế tới nói, khác chỉ muốn hái quả đào, như thế sẽ chỉ làm người cảm thấy hắn là một kẻ ngu ngốc. Tiêu Hàn cười lạnh, nhân hoàng lòng mang thiên địa, khác ý nghĩ ở đâu là người có thể lý giải, chỗ lấy không có xuất thủ, chỉ là thời cơ chưa tới mà thôi, mà lại cũng là bởi vì trong nhân tộc có dạng như ngươi ánh mắt thiện cận hạng người, chỉ muốn chính mình lợi ích, nếu là đều có thể ủng hộ nhân hoàng, lo gì không thể đánh lui huyết linh nhất tộc. Thương Úc lớn tiếng nói, Tiêu Hàn vỗ tay, hắn cảm thán nói, khẩu tài rất tốt, đem chỗ có sai lầm, tất cả thuộc về tội trạng tại người khác trên đầu. Cái này một đời nhân hoàng thật đúng là hùng tài đại lược, ta đại khái cũng biết hắn là cái dạng gì người, được, ngươi có thể lan. Ngươi không tiếp chỉ Thương Úc sắc mặt đại biến. Tiêu Hàn thần sắc cổ quái, hắn đều làm đến bước này, làm sao có thể tiếp chỉ. Quả nhiên, các ngươi người kia hoàng đầu có hố, mang thủ hạ đầu cũng có hố. Tiêu Hàn cảm thán, từ đầu đến cuối, hắn cũng không có nghĩ qua muốn tiếp chỉ cái gì, hơn nữa nhìn hắn thái độ. Cũng tự nhiên không có khả năng tiếp chỉ. Cút đi. Tiêu Hàn từ tốn nói. Thương Úc sắc mặt khó coi, hắn muốn nói cao ý gì, bất quá nhìn lấy Tiêu Hàn, lại cuối cùng không có dám nói ra, đành phải mang theo thủ hạ mình xám xịt rời đi. Ta có một loại dự cảm, lại phải có sự tình. Tiêu Chiến Kỷ mở miệng, hắn nhìn chằm chằm rời đi Thương Úc, trong ánh mắt tinh quang lấp lóe. Nhân Hoàng Cung không biết từ bỏ ý đồ. Bọn gia hỏa này cũng là nội đấu người trong nghề, ngoại đấu ngoài nghề, nếu thật là để bọn hắn đi cùng huyết linh nhất tộc tác chiến, bọn họ thì người nào cũng không dám nói gì, hái quả đào ngược lại là năng lực vô cùng. Tiêu Hàn cười lạnh. Hắn cũng biết, nhân hoàng cung đã chầm chầm lên tiên tinh, chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Đến đón lấy nhân hoàng cung còn sẽ tới người, chỉ là Tiêu Hàn bọn họ cũng không lo lắng, phát triển đến bây giờ một bước này. Tiên tinh cùng rất nhiều thế lực đều có liên lụy, không phải ai muốn động liền có thể động. Quân vương không xuất thủ, hoặc là không phải mấy cái vô địch giả cựu trọng thiên cường giả đồng loạt ra tay, liền không khả năng cầm xuống tiên tinh. Huyết linh nhất tộc xuất hiện thời điểm, cái này cái gọi là nhân hoàng cung, căn bản cũng không dám thò đầu ra, hiện tại đi ra làm mưa làm gió, thật sự là chuyện cười. Tiêu Chiến Kỷ cười lạnh. Có điều, cũng nhất định phải phòng bị một chút. Ta lo lắng nhân hoàng cung làm khó dễ, tuy nhiên không biết cái này nhân hoàng cung thực lực như thế nào, nhưng là muốn đến cũng không yếu, không thể khinh thường. Tiêu Hàn trong mắt tinh quang lóe ra. Tiêu Chiến Kỷ gật đầu, nói ra, ta sẽ để cho tất cả mọi người lưu ý một chút. Cũng chỉ có thể đầy đủ dạng này, ta đi tìm một chuyến thiên tử. Tiêu Hàn nói xong, chuẩn bị rời đi nơi này. Ngươi có phải hay không quá tín nhiệm thiên tử? Tiêu Chiến Kỷ cau mày, hắn cảm thấy gần nhất Tiêu Hàn thật có điểm quá tín nhiệm thiên tử, đó cũng không phải một cái hiện tượng tốt. Bọn họ trước đó chung quy là địch nhân, liền xem như kết minh, Tiêu Hàn dạng này tín nhiệm đối phương, cũng vô cùng không cần phải. Ta tin tưởng mình ánh mắt cùng cảm giác. Tiêu Hàn mỉm cười. Nghe Tiêu Hàn nói như vậy, Tiêu Chiến Kỷ không tiện nói gì. Tiêu Hàn trở về tiên tinh, hắn tìm Tơ Ý thiên tử, hỏi thăm Nhân Hoàng Cung sự tình. Nhân Hoàng Cung, cái kia một đám di lão di thiếu vợ ơ y mà cũng đi ra, bọn họ còn muốn tiên tinh thần phục, thật sự là buồn cười. Một đám rùa đen rút đầu mà thôi, dựa vào tham sống sợ chết tránh thoát hạo kiếp, hiện tại còn muốn đi ra làm mưa làm gió. Thiên tử cười lạnh, hắn vợ ơ y mà biết Nhân Hoàng Cung, mà lại đối Nhân Hoàng Cung rất khinh thường. Bọn họ đến cùng là lai lịch gì, thực lực như thế nào? Tiêu Hàn hỏi thăm, đây là hắn hiện tại quan tâm nhất vấn đề. Thiên tử thần sắc hơi hơi ngưng trọng một chút, hắn giải thích nói, bọn họ là Phục Hy Nhân Hoàng đời sau, thực lực thâm bất khả trắc, bất quá lần trước hạo kiếp thời điểm, lại vì tự thân, tham sống sợ chết, căn bản cũng không có tham dự hạo kiếp đại chiến. Bất quá chỉ là một đám thứ hèn nhát mà thôi. Tiêu Hàn có chút trơ trẽn. Thiên tử lắc đầu, hắn nhàn nhạt nói, cũng chớ xem thường này một đám thứ hèn nhát, thực lực bọn hắn theo hạo kiếp về sau vẫn không có hao tổn, hiện tại khủng bố cỡ nào, muốn đều có thể nghĩ đến. Tiêu Hàn giật mình, hít vào một ngụm khí lạnh, nếu thật nói như thế lời nói, đối phương xác thực quá kinh khủng. Đương nhiên, bọn họ khẳng định cũng không phải vô địch, Nhân Hoàng Cung muốn bắt lại tiên tinh, đầu tiên muốn qua huyết linh nhất tộc một cửa ải kia, bọn họ có đánh đâu, hai hổ tranh đấu, tất có một bị thương. Thiên tử an ủi Tiêu Hàn. Còn lại một hổ, cũng không phải chúng ta có thể chống lại, thật tốt như muốn đột phá, trở thành vô địch giả. Tiêu Hàn siết chặt quyền đầu nói ra. Hắn nhìn như cường đại, nhưng là cùng cường giả chân chính so sánh, còn kém rất nhiều. Không nói quân vương, chỉ cần vô địch giả bắt trọng thiên trở lên cường giả xuất thủ, Tiêu Hàn thì ngăn không được. Không nên vọng động, chúng ta còn có thời gian, hậu tích bắt phát. Ngươi tốt nhất một lần hành động xông lên cựu trọng thiên, dạng này liền xem như quân vương, cũng không dám tùy ý ra tay với ngươi. Thiên tử tranh thủ thời gian nhắc nhở. Chương 2316, Tiên chủ đệ tử. Tiêu Hàn tự nhiên rõ ràng, đây cũng là hắn vì cái gì không có đột phá nguyên nhân. Nếu không lời nói, tại đánh giết ma đế trong nháy mắt đó Tiêu Hàn liền có thể độ kiếp, lấy hắn thực lực, có niềm tin rất lớn trở thành vô địch giả. Chỉ là... Một khi Tiêu Hàn trở thành vô địch giả thất trọng thiên trở lên cường giả liền có thể ra tay với hắn, đối với Tiêu Hàn tới nói, đây tuyệt đối là một trận tai họa. Chỉ có hắn thành đạo về sau, một lần hành động cửu trọng thiên, mới có tư cách cùng đối phương chống lại. Nghĩ tới đây, Tiêu Hàn thật rất phiền muộn, người khác tu luyện, mặc dù có địch nhân, đại bộ tờ HN cũng chỉ là cùng giai địch nhân, nhưng là hắn lại muốn chống lại rất nhiều mạnh hơn chính mình rất nhiều cường giả. Khiến hắn môi đi về phía trước một bước, cũng khó lường nhẹ nhõm, còn có thể cảm giác được cường đại áp lực, bởi vì có người thực lực thật quá mạnh. Người cũng đừng phiền muộn, Lao Thiên muốn để người mạnh, trước phải khiến người ta điên cuồng, ta xem trọng ngươi. Thiên tử vô vỗ Tiêu Hàn bả vai, bất quá đổi lấy lại là Tiêu Hàn khinh thường. Tốt, ta đi, Nhân Hoàng Cung động tĩnh gì lập tức nói cho ta biết. Tiêu Hàn nói xong, thì rời đi nơi này. Nơi sâu xa trong vũ trụ. Thương Úc trở về. Nhân Hoàng Cung tọa lạc tại một khỏa to lớn ngôi sao phía trên. Đây là một cái không biết tên ngôi sao, nhưng lại cực kỳ mênh mông, phiêu phủ ở trong vũ trụ, tản mát ra phong cách cổ xưa mênh mông khí tức. Từng tòa cung điện đứng vững ở phía trên, tản mát ra đáng sợ khí tức, vô cùng uy nghiêm. Đây là Nhân Hoàng Cung điện, đương đại Nhân Hoàng liền ở tại bên trong. Thương Úc trở về, trực tiếp tiến vào Nhân Hoàng điện. Hắn nhìn qua đại điện cuối cùng cái kia cao không thể chạm bóng lưng, trực tiếp quỳ trên mặt đất, hô lớn, Thương Úc gặp qua Nhân Hoàng. Châm ý chỉ có thể từng truyền đến Nhân Hoàng mở miệng hỏi thăm, đây là một cái hùng hậu tới cực điểm giọng nam, hỏi thăm Thương Úc. Thương Úc quỳ trên mặt đất, đầu cũng không dám nâng lên, hắn lớn tiếng nói, hồi bẩm bệ hạ, thần chịu đủ. Nói Nhân Hoàng thanh âm đột nhiên trở nên lạnh. Thương Úc đem sự tình nói một lần, một chút cũng không có thay đổi cùng dấu diếm. Hắn thái độ, trên thực tế cũng là nhân hoàng thái độ, cũng không phải là chính hắn nguyên nhân, cho nên hắn không cần thiết đi giấu giếm hoặc là thêm mắm thêm muối. Nghịch tặc đang chém, lấy nhất đẳng thiên tựa NG mang theo nhân hoàng vệ binh, cầm xuống tiên tinh, chu sát nghịch tặc. Nhân hoàng lạnh lùng thanh âm truyền đến, mang theo sát ý ngút trời. Nhân hoàng anh minh. Thương Úc một mặt kích động, hắn biết mình thì muốn báo thủ. Nhất đẳng thiên tựa NG, đây chính là vô địch giả thất trọng thiên cao thủ. Cố Thương Úc biết, tại toàn bộ tiên tinh phía trên, tối cường giả cũng bất quá là Tiêu Hàn, chiến lực tương đương với vô địch giả lục trọng thiên. Một cái thất trọng thiên thiên tựa NG, có thể quét ngang toàn bộ tiên tinh. Lùi ra đi. Nhân hoàng nhàn nhạt nói, hiển nhiên không muốn lại mở miệng. Thương Úc lần nữa đập một cái đầu, rời đi nơi này. Nhất đẳng thiên tựa NG, vậy hạ quá không đem cái kia Tiêu Hàn để ở trong mắt. Theo ta được biết, Tiêu Hàn tại mấy ngày trước đây còn đánh giết huyết linh nhất tộc hai cái vô địch giả thất trọng thiên cao thủ. Một thanh niên đi tới, chính là đã từng cùng Diêm Dạ nói chuyện với nhau người kia. Thì tính sao nhất đẳng thiên tựa NG đều là nhân tộc thiên tiêu, không phải có cái thế chiến lực, không có thể trở thành nhất đẳng thiên tựa NG, bọn họ đều là vô địch giả thất trọng thiên bên trong người nổi bật, chạm giết kia là cái gì Tiêu Hàn, cũng không thành vấn đề. Nhân hoàng nhàn nhạt mở miệng, đối mặt thanh niên, cũng không có cái gì giá đỡ, ngược lại cho người ta một loại bình khởi bình tọa cảm giác. Thanh niên cười nhạt một tiếng, hắn nhìn qua nhân hoàng, ánh mắt trong bình tĩnh mang theo một chút cười lạnh. Tiêu Hàn cũng là nhân tộc thiên tiêu, mà lại là nhân tộc thiên tiêu bên trong yêu nghiệt. Ta dám khẳng định, nếu là bệ hạ chỉ phái ra nhất tôn thiên tựa NG, khẳng định sẽ thất bại, thậm chí những cái kia nhân mã đều chưa hẳn có thể trở về. Tiên chủ đệ tử, vậy mà như thế nhìn kỹ Tiêu Hàn, ngươi vì sao không tự mình ra tay lấy thực lực ngươi, chẳng lẽ còn kiêng kỵ cái gọi là thất trọng thiên phía trên không tuân theo xuất thủ ước định, ta muốn liền xem như càng qua. Cũng chưa hẳn là đối thủ của ngươi. Ai nhân hoàng ánh mắt uy nghiêm, rơi vào thanh niên trên thân, mang theo một điểm nghi vấn. Thanh niên cười nhạt một tiếng, hắn nói thẳng, ta không muốn cho môn phái mang đến tai họa, Tiêu Hàn trung quy là Tiêu Chiến Thiên nhi tử, một khi hắn bị ta giết, Tiêu Chiến Thiên nói không chừng sẽ tìm sư tôn ta phiền phức, lấy thần đế thực lực, sư tôn ta cũng ngăn không được, không phải là đối thủ. Hắn không có che giấu ý nghĩ của mình, rất rõ ràng nói cho nhân hoàng. Tiêu Chiến Thiên không đủ gây sợ. Nhân hoàng thần sắc rất bình tĩnh, nói tới Tiêu Chiến Thiên, cũng có chút xem thường. Nhân hoàng cung có đủ cường đại, có thể không sợ Tiêu Chiến Thiên. Đương nhiên, đây là nhân hoàng chính mình cho rằng, hắn cực tự tin. Cho nên ta mới mời người hoàng xuất thủ, nhân hoàng hẳn phải biết tiên tinh tầm quan trọng, thân thể vì nhân tộc chính thống nhân hoàng. Chẳng lẽ nhân hoàng nguyện ý đem chính thức tổ đỉnh tặng cho người khác thanh niên nhìn chằm chằm nhân hoàng? Ngươi không cần phải nói những thứ này khích tướng ta, ta tự nhiên là muốn bắt lại tiên tinh, chỉ có cầm xuống tiên tinh, mới có thể cùng huyết linh nhất tộc giằng co, tranh đoạt tinh không bá quyền. Nhân hoàng trong ánh mắt lóe qua một vệ cùng nhiệt, nếu là hắn có thể thống ngự toàn bộ tinh không, khôi phục nhân hoàng chính thống, đây tuyệt đối là vô cùng huy hoàng, đáng ra hắn nỗ lực hết thảy, thậm chí so trường sinh bất hủ cũng phải làm cho hắn hướng tới. Có nhân hoàng một câu nói kia, tại hạ cứ yên tâm. Thanh niên mỉm cười. Nhân hoàng con ngươi bên trong thần quang lưu chuyển, trong lòng của hắn cười lạnh, ai cũng không biết hắn đến cùng đang suy nghĩ một ít gì. Thương Úc sau khi rời đi không có mấy ngày, ba chiếc chiến thuyền buông xuống tại Thái Dương hệ. Nghịch tặc Tiêu Hàn, đi ra nhận lấy cái chết. Giống to một tiếng truyền đến, Long Huệ thiên tướng mở miệng, thanh âm tại toàn bộ tiên tinh nổ tung. Rất nhiều người rung động, nhìn lên bầu trời, cảm nhận được cái kia đáng sợ khí tức, trong lòng chấn kinh. Bọn họ biết, có cao thủ đến đây, muốn tìm Tiêu Hàn phiền phức. Ngay lúc này, một cái đại trận hiện lên, đem ba chiếc chiến thuyền đều bao phủ ở chính giữa. Tiêu Hàn bọn họ đã sớm chuẩn bị sẵn sàng, tại Long Huệ thiên tướng bọn họ xuất phát thời điểm, liền đã bố trí tốt. Hết thể hai tôn vô địch giả thất trọng thiên, nhưng là lúc này lại hãm thân tại trong trận pháp, căn bản cũng không có biện pháp tránh thoát. Tiêu Hàn xuất thủ, công kích một cái khác vô địch giả thất trọng thiên, bọn họ kịch chiến. Hơn ngàn cái hiệp, Tiêu Hàn đánh nát đối phương. Nếu nói chiến lược chân chính, Tiêu Hàn tự nhiên không có đạt tới vô địch giả thất trọng thiên, nhưng là hắn lại có thể đem đối phương cảnh giới kéo đến giống như hắn cấp độ, dạng này nhất chiến, Tiêu Hàn chiếm hết ưu thế. Bất quá, hắn đối với người tới thực lực cũng có chút rung động, hơn ngàn nhận mới đánh giết đối phương, đây tuyệt đối là một thiên tài. Đợi đến Long Huệ đem trận pháp bài trừ thời điểm, cái kia người đã bị giết. Hắn nhìn đến Tiêu Hàn bọn họ cản tại phía trước, lạnh lùng nhìn bọn hắn chằm chằm, nhất thời để Long Huệ trong lòng giật mình. Chu Đống bị ngươi giết. Hắn cảm nhận được tinh không bên trong lưu lại khí tức, sắc mặt nhất thời âm trầm xuống. Không tệ. Tiêu Hàn trực tiếp thừa nhận, đồng thời không phủ nhận điểm này. Ngươi dám giết nhân hoàng cung người. Long Huệ trong mắt sát ý ngập trời. Tiêu Hàn cười, trong thần sắc tràn ngập khinh thường. Ta chưa từng trêu chọc các ngươi nhân hoàng cung, là các ngươi chọc tới ta, đã muốn tìm ta phiền phức, thì phải làm cho tốt bị giết chuẩn bị. Chẳng lẽ không có người nói cho ngươi, tiên tinh chi chủ cho tới bây giờ đều không phải là một cái dễ khi dễ người. Chương 2317, Thiên Đế tọa chấn. Nhân hoàng cung chính là nhân tộc chính thống, nhân hoàng nơi ở, tự nhiên có thể chúa tể thiên hạ nhân tộc vận mệnh, ngươi vì nhân tộc, tự nhiên muốn nghe nhân hoàng cung hiệu lệnh. Long Huệ trợn mắt tròn xoe, ngược lại là có một loại chính khí lẫm nhiên cảm giác. Nếu là bình thường, Tiêu Hàn nói không chừng sẽ cho đối phương vỗ tay, nhưng là hiện tại hắn nhìn qua Long Huệ ánh mắt lại giống như là đang nhìn một kẻ ngu ngốc. Nhân hoàng nếu là thật sự là nhân tộc chí tôn lời nói, vì sao tại nhân tộc hạo kiếp thời điểm, cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện Tiêu Hàn chất vấn? Long Huệ nghẹn lời, hắn trung thành với nhân hoàng, nhưng là đối Tiêu Hàn vấn đề, nhưng cũng không cách nào trả lời. Nhân hoàng nếu là thật sự có đại nghĩa, vì sao không công kích huyết linh nhất tộc, mặc cho bọn họ tàn sát thế gian sinh linh? Nhân hoàng nếu là thật sự là nhân tộc chính thống, vì sao chúng ta những năm gần đây chưa từng nghe qua nhân hoàng tên liên tiếp mấy vấn đề? Long Huệ ngộng. Có điều rất nhanh hắn thì kịp phản ứng, lạnh lùng nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, nói, ngươi bất kính nhân hoàng, liền có tội trách, phụng nhân hoàng chi lệnh, giết không tha. Ngươi giết không tha, trở về đi, nói cho nhân hoàng, tiên tinh không phải hắn có thể nhúng chạm, chớ cho mình tìm không thoải mái. Tiêu Hàn khoát tay, hắn ngược lại là không muốn giết Long Huệ. Nghịch tặc, dám đối nhân hoàng vô lễ. Long Huệ giận dữ, hắn trừng lớn con ngươi, sát khí ngập trời. Sau đó, Long Huệ động, trong tay hắn một thanh thần đao chém xuống, hướng Tiêu Hàn đánh tới. Tiêu Hàn nên đón, hắn thi triển chữ tiền chân ngôn, bao phủ Long Huệ. Long Huệ hoảng sợ phát hiện, chính mình thực lực đột nhiên hạ xuống, cùng Tiêu Hàn đều không khác mấy. Hắn một đao kia uy lực giảm nhiều, bị Tiêu Hàn ngăn trở, sau đó oanh trở về. Long Huệ thân thể khẽ run, chỉ là nhất kích mà thôi, hắn mặc dù không có bị thương, nhưng lại là toàn thân run rẩy, huyết khí cuồn cuộn lợi hại. Khiến Long Huệ trong lòng hít vào một ngụm khí lạnh, liền xem như đánh nhau cùng cấp, Tiêu Hàn cái này cũng lợi hại quá bất hợp lý đi. Ngươi không phải đối thủ của ta, giết ngươi không có bất kỳ cái gì cảm giác thành tựu, trở về đi. Đã giết đối phương một người, lại chung quy là nhân tộc nhất mạch, Tiêu Hàn không nguyện ý lại hạ sát thủ. Long Huệ sắc mặt xanh trắng bất định, hắn nhìn qua Tiêu Hàn, còn đang do dự. Ngươi nếu là bị ta giết chết, ngươi những thứ này thủ hạ cũng không sống, loại này vô vị tử vong, không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Tiêu Hàn cười lạnh nói. Nghe được Tiêu Hàn lời nói, Long Huệ rốt cục hạ quyết định. Hắn mang theo thủ hạ mình, xoay người rời đi, không có một chút chần chờ. Liên như là Tiêu Hàn nói một dạng, lưu tại nơi này cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ. Hắn không sợ chết, nhưng là muốn vì chính mình những cái kia thủ hạ cân nhờ ở cờ không có việc gì. Vô Đức nhếch miệng cười một tiếng. Cái này vừa mới bắt đầu. Tiêu Hàn liếc Vô Đức liếc một chút. Trong lòng mọi người trầm xuống, nhân hoàng cung thực lực không thể khinh thường, bất quá chỉ là vừa bắt đầu, thì có vô địch giả thất trọng thiên cao thủ xuất hiện, thật không biết đến sau cùng, còn sẽ xuất hiện bộ dáng gì cao thủ. May mắn, còn có càn qua. Vô Đức chỉ là lo lắng một chút, liền bật cười. Hắn cũng chưa chắc có thể ngăn trở, yên lặng nhìn biến đi. Tiêu Hàn lắc đầu, đối với cái này cũng không phải là hết sức coi trọng. Càn qua cuối cùng chỉ là một người, có thể ngăn trở một cái thậm chí hai cái vô địch giả cửu trọng thiên, nhưng là muốn thật sự là càng rất mạnh hơn người xuất hiện, hắn cũng bất lực. Lại, Tiêu Hàn chưa từng có đem hy vọng đặt ở trên thân người khác thói quen. Mấy cái ngày sau, một người đến, chính là Liên Hoa Thiên Đế. Ta nghe nói ngươi có phiền phức, vừa vặn đi vào tiên tinh ở thêm mấy ngày, ngươi yên tâm. Có ta ở đây, trừ phi quân vương tự mình xuất thủ, nếu không không có người có thể cầm xuống tiên tinh. Liên Hoa Thiên Đế ngạo nghễ nói ra, bên người nàng còn theo Tuyết Liên cùng Mạc Liên. Tuy nhiên tách ra thời gian không dài, nhưng là hai người thực lực lại có tiến bộ nhảy vọt, khiến Tiêu Hàn bọn họ thật cao hứng. hiển nhiên lúc trước để cho hai người bái Liên Hoa Thiên Đế vi sư quyết định vô cùng chính xác. Đa tạ Thiên Đế. Tiêu Hàn chắp tay. Khoát khoát tay, Liên Hoa Thiên Đế từ tốn nói, không cần cám ơn ta, chỉ là ngươi tìm cho ta hai cái này hảo đồ đệ, ta đều bảo vệ ngươi. Nhìn ra được, Liên Hoa Thiên Đế đối hai người thật phi thường hài lòng, bằng không lời nói, cũng sẽ không nói ra mấy câu nói như vậy. Tiêu Hàn mỉm cười gật đầu, tự thân vì Liên Hoa Thiên Đế an bài chỗ ở Liên Hoa Thiên Đế ở lại nơi này, Tiêu Hàn tâm cũng thả xuống không ít. Hai tôn vô địch giả cựu trọng thiên, đều không phải bình thường tồn tại, dạng này thực lực, bảo vệ tiên tinh cũng không thành vấn đề. Long Huệ trở về, nhưng là nhân hoàng cung lại không có cường giả lần nữa buông xuống. Không biết có phải hay không là bởi vì biết Liên Hoa Thiên Đế tồn tại, hay là bởi vì biết tiên tinh không phải một quả hờ mềm, cũng không tốt bóp. Tiêu Hàn tại tinh tu, đồng thời cùng Liên Hoa Thiên Đế luận đạo, hắn tuy nhiên cảnh giới không cao, nhưng là đối với nói nhưng lại có chính mình độc đáo kiến giải, khiến Liên Hoa Thiên Đế cũng tương đương hài lòng. Người bình thường, Liên Hoa Thiên Đế căn bản liền sẽ không để ý tới, lại càng không cần phải nói cùng một chỗ luận đạo, nàng và Tiêu Hàn luận đạo. Cũng coi là đối Tiêu Hàn một loại tán thành. Tiêu Hàn thực lực, cũng tại tăng lên, tốc độ thật nhanh, mặc dù Liên Hoa Thiên Đế, đều có một loại nhìn mà than thở cảm giác, nàng cảm thấy Tiêu Hàn quá yêu nghiệt. E là cho dù là trí cao Thiên Đế cùng ngươi cùng một thời đại, cũng sẽ tuyệt vọng, ngươi thật quá nghịch thiên. Liên Hoa Thiên Đế cảm thán, đối Tiêu Hàn độ cao tán thưởng. Như là người khác nghe được nàng lời nói, khẳng định sẽ rung động. Chí cao thiên đế hắn tài tình tư chất vang dội cổ kim, đến bây giờ đều vẫn là truyền thuyết, mọi người cảm thấy, thế gian không có có thể siêu việt chí cao thiên đế người. Nhưng là hiện tại, Liên Hoa Thiên Đế lại nói chí cao thiên đế nếu là cùng Tiêu Hàn cùng một thời đại, đều sẽ tuyệt vọng, hắn thật quá nghịch thiên. Người khác nói loại lời này, chỉ là hồ ngôn loạn ngữ, nhưng là Liên Hoa Thiên Đế lại không giống nhau, nàng đã từng là chí cao thiên đế đối thủ, là có tư cách nhất nói loại lời này. Thiên đế quá đề cao tại hạ. Tiêu Hàn cười nhạt một tiếng. Liên Hoa Thiên Đế lắc đầu, nàng nhìn qua Tiêu Hàn, nghiêm túc nói, nếu không phải đã qua vô tận năm tháng, ta thật nghĩ muốn gả cho ngươi, sau đó để ngươi thay thế ta đi giáo huấn chí cao Thiên Đế, đáng tiếc, chung quy là muộn. Ta sinh quân chưa sinh, quân sinh ta đã già. Tiêu Hàn trợn mắt hốt mồm, Liên Hoa Thiên Đế vờ ơ y ma loại suy nghĩ này, để hắn trợn mắt hốt mồm. Yên tâm tốt. Ngươi bây giờ có thể không xứng với ta, ta cũng chướng mắt dạng như ngươi một tên mao đầu tiểu tử, có thể xứng với ta người, ít nhất cũng phải chí cao thiên đế như thế nam tử. Gặp Tiêu Hàn trợn mắt hốt mồm, Liên Hoa Thiên Đế ngạo nghễ nói ra. Tiêu Hàn buông lỏng một hơi, hắn thật đúng là coi là Liên Hoa Thiên Đế coi trọng chính mình đâu, nếu là nói như vậy, hắn cũng không biết nên làm thế nào mới tốt. Bây giờ nghe Liên Hoa Thiên Đế khẩu khí, chỉ là cùng mình nói đùa. Nàng có thể chướng mắt chính mình dạng này bao đầu tiểu tử. Tiêu Hàn cáo tử, lần này luận đạo kết thúc, hắn đi ra ngoài, tính toán một ít thời gian, khoảng cách lần trước nhân hoàng cung đến đây khiêu khích, lại nhưng đã qua thời gian một năm. Khiến Tiêu Hàn không khỏi cảm thán, thời gian trôi qua thật là nhanh á không bao lâu, thiên tử khiến người ta truyền tới một tin tức, Tiêu Chiến Thiên lại hiện ra, nhưng là máu me khắp người, thất lạc tại nơi sâu xa trong vũ trụ, nghi là đụng phải trọng thương. Chương 2318, chư quân xuất động. Tiêu Hàn nghe được tin tức này phản ứng đầu tiên là không thể nào, hắn từng nghe Chí Cao Thiên Đế nói qua, tại hạo kiếp trước đó, Tiêu Chiến Thiên một người ngăn trở hơn 10 vị quân vương, cuối cùng đều muốn đối phương đánh lui. Hiện tại một thế này, nơi nào có 10 cái quân vương có thể vây giết Tiêu Chiến Thiên. Mà lại, như thế 5 tháng dài đằng đẵng qua đi, Tiêu Chiến Thiên cần phải càng cường đại mới đúng. Tin tức là thật. Người kia là Tiêu Chiến Thiên, phụ thân ta đã tìm đi qua, hắn muốn ta nói cho ngươi biết, không nên khinh cử vọng động, tin tức này truyền đi, chỉ sợ có ít người hội động tâm, ngươi giữ vững tiên tinh. Thiên tử vẻ mặt nghiêm túc. Chí cao thiên đế đều xuất động, mà lại là hắn tự mình truyền đến tin tức, Tiêu Hàn bắt đầu lo lắng. Như là người khác lời nói, hắn có lẽ có thể không tin, nhưng chí cao thiên đế là người thế nào, hắn tự nhiên không có khả năng nói dối. Tiêu Hàn muốn đi tìm, cái kia chung quy là hắn phụ thân. Ngươi không thể đi, phụ thân ta dặn dò qua, ở tại tiên tinh chi, các loại hắn tin tức. Thiên tử lắc đầu, hắn hiểu rõ Tiêu Hàn ý nghĩ. Thực cũng vô cùng dễ dàng suy đoán, vô luận là ai tại Tiêu Hàn vị trí này, chỉ sợ đều muốn đi tìm. có người muốn giết ta. Tiêu Hàn hơi động lòng. Không tệ, có Liên Hoa Thiên Đế tọa chấn, thêm phụ thân ta bố trí một ít nhân thủ, có thể cam đoan ngươi an toàn. Nếu là ngươi xuất hiện tại Tinh Không Chi, an toàn khó có thể cam đoan. Phụ thân ngươi quá nghịch thiên, rất nhiều người không muốn nhìn thấy ngươi trưởng thành, sợ hãi ngươi là kế tiếp thần đế. Thiên tử giải thích. Tốt, ta chờ. Tiêu Hàn rất nhanh làm ra quyết định. Ngược lại không phải là hắn sợ, hắn còn không có hoàn toàn trưởng thành, cùng những cái kia chân chính cường giả tướng, kém rất nhiều. Mà lại, liền Tiêu Chiến Thiên đều thân chịu trọng thương, chí cao thiên đế đều đã chạy tới, hắn xem như đi cũng không có một chút tác dụng nào. Có điều, phụ thân ta cũng suy đoán, có lẽ đây là nhằm vào ngươi một cái bẫy, là muốn để ngươi rời đi tiên tinh, có ít người dễ động thủ. Thiên tử mắt tinh quang lấp lóe, đem chí cao thiên đế suy đoán mang cho Tiêu Hàn. Nếu là quân vương cường giả, xem như ta tại tiên tinh trì, những cái kia quân vương cũng có thể giết ta đi. Tiêu Hàn có chút không hiểu. Quân vương giết người, chỗ nào còn cần đến để ý ở nơi nào, chỉ cần xác nhận Tiêu Chiến Thiên đã vẫn lạc, bọn họ tùy thời có thể giết Tiêu Hàn. Ngươi sai, nếu là tiên tinh chỉ là cùng phổ thông cổ tinh một dạng, bọn họ cần gì tranh đoạt tiên tinh. Thiên tử cười nhạt một tiếng. Tiêu Hàn hơi động lòng, hắn biết đây nhất định có cái gì chính mình không biết sự tình. Cụ thể đồ vật ta cũng không biết, phụ thân ta chỉ nói là, quân vương cường giả tạm thời khó có thể tới gần tiên tinh, tựa như là bởi vì hạo kiếp nguyên nhân, tiên tinh tự thân bảo hộ, không cho phép siêu việt nó phạm vi chịu đựng cường giả tiến vào, ngay cả cha ta bọn họ muốn đi vào tiên tinh, đều cần tiêu phí không nhỏ đại giới. Thiên tử giải thích. Lại là nguyên nhân này, Tiêu Hàn giật mình. Có điều, còn lại thời gian cuối cùng không nhiều, tiên tinh sắp tự mình chữa trị hoàn thành. Một khi hoàn thành, quân vương cấp độ kia cường giả có thể tiến vào tiên tinh, đến lúc đó mới thật sự là khảo nghiệm. Thiên tử vẻ mặt nghiêm túc. Ta minh bạch, đa tạ. Tiêu Hàn gật đầu, tâm tình của hắn có chút nặng nề. Thiên Lộ Chi, Thiên Nguyên cùng Long Lão Bản vẻ mặt nghiêm túc, bọn họ đang cùng Diêm Dạ tranh đấu, nhưng lại đạt được một tin tức, Tiêu Chiến Thiên lại hiện ra, lại trọng thương ngã gục, thất lạc tại sâu trong tinh không. Cái này để bọn hắn có chút bất an, không nguyện ý tin tưởng. Thật chẳng lẽ là chủ nhân ta không tin, lấy chủ nhân thực lực, thiên hạ ai có thể thương tổn hắn. Thiên Nguyên lắc đầu nói ra, tại lòng hắn, Tiêu Chiến Thiên là vô địch, xem như đối mặt số lượng chính mình nhiều quân vương, cũng không có khả năng bị trọng thương. Ta cũng không tin là chủ nhân, khẳng định là có người cố ý làm ra biểu hiện giả dối, muốn đạt tới một chút mục đích, tuyệt đối không nên xúc động. Long Lão Bản cũng lắc đầu, hắn cũng là không giống như là Tiêu Chiến Thiên sẽ bị thương thành như thế. Ơ thơ y điếm na y, một vệt kim quang hạ xuống, bị Long Lão Bản bắt lấy. Là Lão Nhị truyền tin. Long Lão Bản có chút giật mình, Kim Long rất ít liên hệ hắn, lần này xuất thế, càng là cơ hồ chưa từng gặp qua Long Lão Bản. Tiêu Chiến Thiên không có việc gì, không cần lo lắng, ta tự mình đi tìm hắn. Đây là Kim Long lời nói, nhất thời để cho hai người yên tâm lại. Tuy nhiên Kim Long được xưng thất Đức Long, nhưng là loại chuyện này mặt, hắn tuyệt đối sẽ không đùa giỡn. Mà lại lấy Kim Long thực lực, mặc dù đối mặt quân vương, cũng có sức đánh một trận, hắn có thể đi tìm Tiêu Chiến Thiên, đó là không còn gì tốt hơn. Bọn họ còn không biết Kim Long đã trở thành quân vương, nếu là biết lời nói, sợ rằng sẽ càng thêm yên tâm. Tinh Không Chi, không chỉ một thế lực hành động, đi tìm Tiêu Chiến Thiên. Bọn họ có mang theo sát ý, cũng có là muốn cứu được Tiêu Chiến Thiên, đạt được Tiêu Chiến Thiên một cái ân tình, nhiều người hơn là muốn tìm kiếm được Tiêu Chiến Thiên. Nếu là hắn thật trọng thương ngã gục lời nói, vơ vét Tiêu Chiến Thiên thân thể tất cả mọi thứ, tuyệt đối là một kiện làm cho tất cả mọi người đều đáng giá hưng phấn sự tình. Một cái có thể xưng khủng bố quân vương, hắn một thân bảo vật thậm chí truyền thừa đến cùng đáng sợ đến cỡ nào, người nào đều vô pháp tưởng tượng. Ta cũng đi xem một chút. Thần điện tổ sư thần sắc lạnh lùng, nếu thật là Tiêu Chiến Thiên ra chuyện, hắn khẳng định phải xuất thủ đem đối phương cứu trở về. Luôn có điểm không đúng cảm giác, ta với ngươi cùng đi, nếu là thật sự có người đang cố lộng huyền hư, giết không tha. Tôn chủ mắt lệ quang lóe lên, bây giờ hắn thực lực thâm bất khả trắc, đã siêu việt cửu trọng thiên. Tuy nhiên không biết tôn chủ có chưa hề quay về đỉnh phong, nhưng là lúc này chính là nhưng đã là nhất tôn quân vương. Hai tôn quân vương cùng một chỗ hành động, còn có chí cao thiên đế cùng Kim Long cũng tiến về, loại này đội hình có thể xưng đáng sợ. Mời sư tôn xuất thủ, cứu trợ thần đế. Lục Diệp quỳ gối không có thần hoàng trước mặt, hướng không có thần hoàng khẩn cầu. Ngươi thật ưa thích Tiêu Hàn không có thần hoàng hỏi, hắn mặt không biểu tình, nhìn không ra đến cùng là ý tưởng gì. Không có chút gì do dự, Lục Diệp gật đầu. Không có thần hoàng đột nhiên cười rộ lên, hắn xem ra thật cao hứng, tốt, ngươi ưa thích Tiêu Hàn tốt, xem ở mặt mũi ngươi mặt, sư tôn sẽ ra tay, cứu thần đế Tiêu Chiến Thiên, cũng tốt để ngươi trong tương lai công công trước mặt càng có địa vị. Nhìn ra, không có thần hoàng thật cao hứng, hắn bình thường không nói cười tùy tiện, nhưng là lúc này lại hoàn toàn không giống, cả người đều cười nở hoa. Lục Diệp ưa thích chính mình, không có thần hoàng tự nhiên cảm giác được, hắn những năm này một mực vi truy hệ nở na y đau đầu, không nghĩ tới Lục Diệp rời tình Tiêu Hàn. Đây là không có thần hoàng ba không cầu được sự tình, cho nên hắn đối Tiêu Hàn cảm giác, cũng đổi mới không ít, đối với Lục Diệp thỉnh cầu, càng là không nghĩ quá nhiều. Bất quá ngươi không nên ôm hy vọng, lần này sự tình không có đơn giản như vậy, ta có một loại dự cảm, cái này có ngũ thành có thể là một cái bẫy, là không biết vì ai bố trí xuống cục. Không có thần hoàng ánh mắt híp lại, hắn nhìn chằm chằm hư không, cười lạnh nói. Chương 2319, Nhật Nguyệt Thánh Hoàng. Hắn ý nghĩ giống như Chí Cao Thiên Đế, cho rằng đây là có khả năng nhằm vào Tiêu Hàn. Nhưng là, còn có một chút khả năng. Mặc dù vô thượng thần hoàng đều không dám suy nghĩ, nếu như cục này là nhằm vào bọn họ, đem về đáng sợ tới cực điểm. Đến lúc đó, tuyệt đối thiếu không quân vương đại chiến. Vô thượng thần hoàng liền xem như không đi, đều khó có khả năng, Chí Cao Thiên Đế bọn họ nếu là khuyết thiếu đầy đủ chiến lược chiến bại, kết quả là hắn cũng muốn không may. Huyết linh nhất tộc xuất hiện, vô thượng thần hoàng cùng Chí Cao Thiên Đế bọn họ đứng chung một chỗ, tại những cái kia người xem ra. Bọn họ tuyệt đối là một đám. Cho nên, một khi Chí Cao Thiên Đế bọn họ chiến bại, vô thượng thần hoàng khẳng định sẽ bị thay bay vạ gió. Lần này, hắn nhất định phải tiến về. Lục Diệp không rõ ràng, bất quá biết mình sư tôn đáp ứng nàng thỉnh cầu, nàng cũng cao hứng phi thường. Đến mức vô thượng thần hoàng lời nói, nàng có chút ngượng ngùng, sắc mặt đỏ lên. Ha ha, nhà ta Lục Diệp rốt cuộc biết thẹn thùng, tốt. Vô thượng thần hoàng cười to. Lục Diệp có chút xấu hổ, nàng hơi hơi cúi đầu xuống. Tinh không chấn động, tại cái kia một vùng, bọn họ cảm giác được Tiêu Chiến Thiên khí tức, có một tia huyết khí còn sót lại. Khiến Chí Cao Thiên Đế giật mình, hắn đứng tại trong vũ trụ, phóng xuất ra đáng sợ khí tức, trên trời dưới đất duy ta độc tôn, nhưng là lúc này hắn lại tại nhíu mày. Cái này huyết khí tuyệt đối là Tiêu Chiến Thiên, mà lại hắn vờ ơ y ma còn sót lại một tia huyết khí ở chỗ này, hiển nhiên thật sự là bị thương rất nặng. Bọn họ loại này cấp số cường giả, chỉ cần tâm niệm nhất động, liền có thể để huyết khí trở về, thậm chí cũng sẽ không lưu lại khí tức. Đạo này huyết khí thuộc về Tiêu Chiến Thiên, có trời mới biết hắn thương đến cỡ nào nghiêm trọng. Vâng! Lại là một bóng người xuất hiện, vô thượng thần hoàng đến, hắn đồng dạng khí thôn thiên hạ, hoàn toàn không kém gì Chí Cao Thiên Đế. Hắn nhướng mày, hiển nhiên cũng cảm nhận được cái kia một tia huyết khí. Thật sự là hắn huyết khí. Chẳng lẽ hắn thật ra chuyện vô thượng thần hoàng thần sắc có chút ngưng trọng? Không biết, khó mà nói, cẩn thận một chút. Chí Cao Thiên Đế lắc đầu nói ra, trong mắt của hắn tinh quang lấp lóe. Chờ một chút đi, cái kia hai cái lao giả kia cũng tới. Vô thượng thần hoàng mở miệng. Chí Cao Thiên Đế gật đầu, hắn tự nhiên biết vô thượng thần hoàng nói lao giả kia đến cùng là người phương nào. Tôn chủ cùng thần điện tổ sư đến, bọn họ lộ ra ngưng trọng thần sắc. Không đơn giản. Tôn chủ mở miệng, người khác nhưng lại không biết hắn là có ý gì. Nhưng là Chí Cao Thiên Đế bọn họ cũng hiểu được, tôn chủ Lan No Y người bảy cuộc không đơn giản, có thể lấy tới Tiêu Chiến Thiên huyết khí, tự nhiên không đơn giản. Đây là hạo kiếp trước đó Tiêu Chiến Thiên máu, cùng hiện tại hắn có bản chất khác nhau, ta đối thời đại kia Tiêu Chiến Thiên rất quen thuộc. Tôn chủ mở miệng nói ra, cái kia chính là bấy dập, tốt khí phách thật lớn. Muốn dẫn chúng ta tới giết sao thì sợ bọn họ không có bản sự kia. Thần điện tổ sư cười lạnh, thân là hạo kiếp trước đó liền đã tồn tại cường giả, hắn đối với mình vô cùng tự tin, mặc dù có vô cùng lớn sát cục cũng không sợ. Tôn chủ trong ánh mắt lánh quang lấp lóe, hắn phóng xuất ra thần tính ma tính khí tức, quấn quýt lấy nhau, đáng sợ vô biên. Đã chúng ta đều đã đến, các ngươi ra đi, phân ra một cái cao thấp đi ra. Tôn chủ mở miệng. Trên người hắn nhảy lên kinh thiên động địa sát ý theo tôn chủ lời nói, từng cái bóng người hiện lên, bên trong có tiên chủ cùng Lăng Vân Tổ Vương, cũng có phi lan bọn người, hết thảy bắt tôn quân vương cường giả, đem tôn chủ bọn họ vây quanh. các ngươi cũng đầu nhập vào huyết linh nhất tộc chí cao thiên đế. Ánh mắt tìm đến phía ba người khác. Đó là ba cái dung mạo khác nhau cường giả, hai nam một nữ, nữ tử cao ngạo vô cùng, thần sắc lạnh lùng, người mặc tử sắc váy dài, mới vừa xuất hiện, liền có một cỗ hoàng giả uy nghiêm phóng xuất ra. Nhật Nguyệt Thánh Hoàng, ngươi chính là nhân tộc Thánh Hoàng, vì sao muốn trợ giúp huyết linh nhất tộc chí cao thiên đế? Nhìn chằm chằm nữ tử kia hỏi thăm. Có thể bị chí cao thiên đế nhắc lên nữ tử, tự nhiên không đơn giản. Đây là một cái tại chí cao thiên đế về sau chiếu sáng tinh không một nữ tính cường giả, lấy Nhật Nguyệt làm tên, nàng thời đại kia, tất cả cường giả đều bị áp chế một điểm tính khí đều không có, thậm chí nàng còn một lần khiêu chiến qua chí cao thiên đế. Đang bị chí cao thiên đế đã đánh bại mấy lần về sau, nàng làm tiếp đột phá, trở thành quân vương, sau cùng như là chí cao thiên đế một dạng trong mắt thế nhân tiêu tán. Cái này mặc dù là một nữ tử, lại không yếu tại bất luận cái gì nam tử, Nhật Nguyệt đương không, chiếu sáng thế gian. Chí cao thiên đế lại không nghĩ tới, đối phương vợ y ma hội ở cái này 5 tháng xuất thế, đứng tại huyết linh nhất tộc một phương. Chấm muốn làm cái gì, thì làm cái đó, cùng là không phải nhân tộc không quan hệ. Nhật Nguyệt Thánh Hoàng mở miệng, nàng mặc dù là một nữ tử, nhưng lại bá khí 10 phần, đối mặt chí cao thiên đế cũng không chút nào e sợ. Đây là một loại tự tin. Nàng tuy nhiên đã từng không bằng chí cao thiên đế, nhưng là Nhật Nguyệt Thánh Hoàng lại tin tưởng, mình lúc này tuyệt đối có thể sánh ngang chí cao thiên đế, không kém gì đối phương. Ngu ngốc nữ nhân. Vô Thượng Thần Hoàng trực tiếp mở miệng mắng chửi người. Nhật Nguyệt Thánh Hoàng biểu lộ cứng đờ, đều là quân vương cường giả, nàng lu cờ na ho nghe qua như thế tới nói, nơi nào có vừa lên đến liền mắng người. Người muốn chết. Nhật Nguyệt Thánh Hoàng ánh mắt âm trầm. Nàng nhìn chằm chằm Vô Thượng Thần Hoàng. Phóng xuất ra đáng sợ khí tức, tùy thời chuẩn bị xuất thủ. Đánh ngươi nữ nhân này, đều không cần ta xuất thủ, lão vô lại ngươi xuất thủ. Vô Thượng Thần Hoàng một mặt khinh thường, hắn hướng chí cao thiên đế phất phất tay. Ta muốn trước đánh ngươi. Chí cao thiên đế sắc mặt biến thành màu đen. Phi Lan bọn họ cao mày, hắn quát lớn, các ngươi không nên ở chỗ này giả ngây giả dại. Hôm nay các ngươi chết chắc, 4 người các ngươi chúng ta 8 cái, ai cũng cứu không các ngươi. Các ngươi chuẩn bị sẵn sàng chết chí ít 6, 7 người chuẩn bị sao? Tôn chủ từ tôn nói, ngữ khí rất bình tĩnh, lại làm cho Phi Lan bọn họ vẻ mặt nghiêm túc. Ha ha, thật sao chúng ta còn có đạo hữu liền muốn đến? Phi Lan cười lạnh nói. Đối phương vợ y ma còn có người, khiến chí cao thiên đế bọn họ sắc mặt biến hóa. Động thủ, đây là bọn họ ý nghĩ, nếu như chờ đối phe nhân mã đến đủ, bọn họ thật sự nguy hiểm, hiện tại động thủ. Còn có cơ hội lao ra. Ngay lúc này, một cái đầu lâu bay tới, rơi tại mọi người ở giữa. Sau đó một cái mặt mũi tràn đầy vô lại thanh niên theo tinh không bên trong chạy đến, hắn cười hì hì nói, các ngươi cái gọi là đạo hữu là cái này sao không có ý tứ, hắn cùng ta đánh nhau đánh thua, bị ta hái rơi đầu. Thất Đức Long. Chí cao thiên đế nhãn tỉnh sáng lên. Lao vô lại. Kim Long quét chí cao thiên đế liếc một chút, hắn không chút khách khí hô. Chí cao thiên đế sắc mặt biến thành màu đen, gia hỏa này tại sao cùng Vô Thượng Thần Hoàng một cái đức hạnh. Nhìn đến chí cao thiên đế ăn quả đáng bộ dáng, Vô Thượng Thần Hoàng cười to, nhưng là Phi Lan bọn họ lại cười không nổi. Đây là bọn họ mời tới một cái quân vương, không nghĩ tới lại bị giết. Nói cách khác, Kim Long thực lực đã bước vào quân vương cảnh giới, thậm chí thực lực vẫn là cực mạnh. 5 đôi 8 người, tuy nhiên chỗ khó, nhưng là muốn đến vẫn là có thể đánh. Thần điện tổ sư cười nói, sai, là 6 đôi 8. Nhâm Nga Ý xuất hiện, hắn trên mặt mang huệ vài nụ cười, một đôi mắt lại cực sắc bén, nhìn chằm chằm Phi Lan bọn họ, sát khí tràn trề. Chương 2320, Vọng Nguyệt Nhược Hương hiện thân. Nhâm Nga Ý xuất hiện làm cho tất cả mọi người đều ngoài ý muốn, tại rất nhiều người trong nhận thức biết, Nhâm Nga Ý bất quá là một cái lục trọng thiên vô địch giả mà thôi, bây giờ hắn đi tới nơi này. Thực lực triển lộ không thể nghi ngờ, đây rõ ràng là một cái quân vương, thực lực không kém. Ai bảo ta cùng Tiêu Hàn kết minh đâu, các ngươi đều cùng Tiêu Hàn có quan hệ, nếu là không giúp các ngươi lời nói, người minh hữu này sợ rằng sẽ đối với ta bất mãn. Nhân ngã ý thở dài, liên tiếp bất đắc dĩ bộ dáng. Đây cũng là đang giải thích, chí cao thiên đế bọn họ đều là cái dạng gì người, nghe xong liền biết nhâm ngã ý không có nói láo. Bọn họ cười. Chỉ là Phi Lan bọn họ lại không phải rất vui vẻ, cười không nổi. 8 đôi 6, bọn họ y y nguyên có ưu thế, nhưng là một chút chiến lời nói, rất có thể sẽ lưỡng bại câu thương, bọn họ liền xem như có người có thể sống sót, cũng là tỷ lệ không lớn. Hắn làm sao cũng tới Kim Long cao mày. Đông Nhạc Đại Đế hiện thân, hắn đứng tại Nhật Nguyệt Thánh Hoàng các loại bên người thân. Vì cái gì Kim Long hơi biến sắc, hắn nhìn chằm chằm Đông Nhạc Đại Đế. Đệ tử ta chết, Tiêu Hàn bất tử. Đông Nhạc Đại Đế từ tốn nói. Kim Long động, hắn lộ ra một tia cười lạnh, nói ra, đó là ngươi đệ tử đáng chết, đã ngươi lựa chọn đứng tại chúng ta mặt đối lập, ngươi cũng nên chết. Đông Nhạc Đại Đế cười nhạt một tiếng, hắn nhẹ nói nói, muốn giết chết ta, chỉ sợ không có đơn giản như vậy, hôm nay ngược lại là các ngươi không sống. 9-6, bọn họ có niềm tin rất lớn có thể ăn hết Kim Long bọn họ. Nhâm Nga ý thở dài, hắn chuẩn bị đại chiến, tại một nhóm người này bên trong, hắn thực lực yếu nhất, không chiếm ưu thế, bất quá một trận chiến này khẳng định là muốn đánh. Vốn là muốn tìm một đầu sinh lộ, nhưng là hiện tại xem ra, chỉ sợ chết càng mau một chút, bất quá ta cũng là một cái quân vương à, tự nhiên muốn theo bản tâm làm sự tình, ta tâm nói cho ta biết, cho dù chết, cũng muốn oanh oanh liệt liệt, hôm nay ta ít nhất phải giết một lệnh tôn vương, thì tuyển ngươi. Nhân ngã ý mở miệng, hắn chỉ đối phương một người. Đây là một cái lao giả, người mặc mãng bào, chân thân là thái cổ tiên mãng, đến từ tiên giới, danh xưng mãng thần quân, là quân vương cường giả bên trong cường giả. Nghe được Nhâm Ngạo Ý lời nói, mãng thần quân lộ ra một tia cười lạnh, thần sắc hắn khinh thường. Nhật Nguyệt, ngươi năm đó trở thành quân vương về sau, muốn đánh với ta một trận, bây giờ ta thành toàn ngươi, ngươi cùng Vân Thiên Tiên Vương xuất thủ một lượt đi. Chí Cao Thiên Đế đứng ngạo nghễ trong tinh không, hắn chọn tuyển đối thủ, muốn một người chiến đối phương hai đại cường giả. Phi Lan còn có kia là cái gì kinh ngông, tới để bản hoàng đánh nổ các ngươi. Vô Thượng Thần Hoàng cũng phi thường cường thế, một người muốn khiêu chiến đối phương hai đại cao thủ. Kim Long nhún nhún vai, đem ánh mắt rơi vào Đông Nhạc Đại Đế trên thân. Đối phương còn lại ba người, nhưng là bọn họ bên này, chỉ còn lại có Tôn Chủ cùng Thần Điện Tổ Sư. Tôn Chủ, ta đánh với ngươi một trận. Lăng Vân Tổ Vương đứng ra, hán tử tôn nói. Tôn Chủ gật đầu, thần sắc có chút ngưng trọng. Lăng Vân Tổ Vương thực lực thâm bất khả chắc, mạnh hơn Tiên Chủ, chỉ là đã từng thiếu Tiên Chủ một cái nhân tình, cho nên mới một mực để cho Tiên Chủ, nhưng là tất cả mọi người biết, hắn thực lực mạnh hơn Tiên Chủ. Còn thừa lại ba người, Tôn Chủ thực lực chưa từng khôi phục lại đỉnh phong, cho nên Lăng Vân mới lựa chọn Tôn Chủ, đây cũng là một loại Tôn Chủ, sẽ không cho người khác hai người đánh Tôn Chủ cơ hội. Thực ta cảm thấy ngươi thật rất không tệ, đáng tiếc giao một cái bạn xấu. Tôn Chủ lắc đầu, thần sắc hắn có chút cảm thán. Một nhóm người này bên trong, hắn lớn nhất coi trọng, cũng là Lăng Vân Tổ Vương. Đáng tiếc, hắn cùng Tiên Chủ là đồng minh, cuối cùng muốn đứng tại bọn họ mặt đối lập. Phồn Tinh, Huyết Phách, chỉ còn lại có các ngươi, tới đi, đánh với ta một trận. Năm đó chúng ta không có phân ra thắng bại, hiện tại ngược lại là nghĩ muốn xem các ngươi tiến bộ không có. Thần Điện Tổ Sư lựa chọn sau cùng hai cái đối thủ. Bọn họ trước kia thì là đối thủ, tại phản kháng huyết linh nhất tộc thời đại, kịch chiến qua không biết bao nhiêu chàng, đều có thắng bại, đến sau cùng cũng không có phân ra đến cùng người nào càng thêm lợi hại. Hiện ta YBNHN ba người lần nữa nhất chiến, tương đương với năm đó nhất chiến kéo dài, nhất định muốn phân ra một cái thắng bại. Bầu không khí khẩn trương lên, những người tu luyện kia cũng đều điên cuồng chạy khỏi nơi này. Quân vương đại chiến, mặc dù vô địch giả cũng không chịu nổi, nếu là bị dư âm đánh trúng, bọn họ hẳn phải chết không nghi ngờ. Loại này cấp số cường giả, đã sớm siêu vượt bọn họ quá nhiều. Chiến đấu hết sức căng thẳng, tất cả mọi người phóng xuất ra chính mình tất cả khí tức, chuẩn bị nhất chiến. Ngay lúc này, một nữ tử đột nhiên xuất hiện, cách bọn họ cũng không phải là rất xa. Nàng là một cái vô địch giả, thực lực chân chính tương đương với vô địch giả lục trọng thiên. Cái này tại bình thường tu luyện giả trong mắt, có lẽ tính toán là phi thường mạnh, nhưng là đối với tại chỗ người mà nói, nàng thực lực căn bản cũng không đầy đủ nhìn, thậm chí đều gây nên không bọn họ chú ý làm Tôn Chủ nhìn đến nữ tử này thời điểm, ánh mắt hắn sáng lên. Ha ha! Tôn Chủ đột nhiên cười ha ha, hắn nghĩ tới một loại khả năng. Chuyện gì xảy ra người khác không hiểu. Ngược lại là Chí Cao Thiên Đế trong lòng hơi động, hắn cũng nhận ra nữ tử kia. Vọng Nguyệt Nhược Hương, vị này đã từng điên cuồng theo đuổi lấy Tiêu Chiến Thiên nữ tử, nàng tại biến mất mấy chục năm về sau, xuất hiện lần nữa, nhưng là thực lực đã có biến hóa long trời lỡ đất. Bất quá, vô luận là trí cao thiên đế, vẫn là tôn chủ, đều để ý không phải Vọng Nguyệt Nhược Hương thực lực, mà chính là nàng xuất hiện ở đây đại biểu ý nghĩa. Lấy Vọng Nguyệt Nhược Hương danh nghĩa, kêu gọi Tiêu Chiến Thiên trở về. Vọng Nguyệt Nhược Hương trong tinh không la lên, nàng thanh âm hóa thành một cỗ huyền khác ba động, hướng tinh không bên trong lan rộng ra ngoài, đồng thời có giống như là truyền vào cổ kim tương lai mỗi cái lúc giữa không trung. Những cái kia quân vương giật mình, có người đang kêu gọi Tiêu Chiến Thiên. Vọng Nguyệt Nhược Hương cái tên này bọn họ chưa quen thuộc, nhưng là lúc này trong lòng bọn họ lại có một loại cảm giác bất an cảm giác. Giết nữ nhân kia. Đông Nhạc Đại Đế biến sắc, đối với Tiêu Chiến Thiên, hắn có một loại sợ hãi cảm giác. Nếu không phải lần này xuất thủ người thật sự là rất nhiều, hắn cũng sẽ không như vậy xuất hiện, dù cho là đến lúc đó Tiêu Chiến Thiên tìm phiền toái, bọn họ chi nở cái quân vương, chẳng lẽ còn sợ Tiêu Chiến Thiên một cái. Bất quá, đối mặt một cái khả năng cùng Tiêu Chiến Thiên có quan hệ nữ tử, Đông Nhạc Đại Đế vẫn là không dám xuất thủ. Tiên chủ con ngươi ngưng tụ, hắn đại thủ trực tiếp đập tới. Đáng sợ thần lực cuồn cuộn, bao trùm chỗ đó không gian, muốn đem Vọng Nguyệt Nhược Hương bao phủ. Tôn chủ bọn họ kinh sợ, xuất thủ ngăn cản tiên chủ công kích, Vọng Nguyệt Nhược Hương cuối cùng chỉ có vô địch giả lục trọng thiên, tự nhiên là không thể nào ngăn trở một kích này. Bất quá, Phi Lan bọn họ cũng trước tiên xuất thủ, ngăn trở tôn chủ bọn họ, để bọn hắn không cách nào ngăn cản tiên chủ công kích. Đối mặt một cái quân vương oanh sát, Vọng Nguyệt Nhược Hương ngược lại là phi thường bình tĩnh, nàng chỉ hơi hơi nhìn một chút tiên chủ, liền tiếp theo la lên Tiêu Chiến Thiên. Bàn tay lớn kia hạ xuống, đem Vọng Nguyệt Nhược Hương bao phủ ở chính giữa, muốn trực tiếp đem nàng rào sát rơi. Chương 2321, sai sử nha đầu. Đông Nhạc Đại Đế lộ ra khoái ý thân sắc, chỉ cần giết nữ nhân này, Tiêu Chiến Thiên thì sẽ không xuất hiện. Người khác cũng là đồng dạng ý nghĩ, tôn chủ bọn họ sắc mặt lại vô cùng khó coi. Vọng Nguyệt Nhược Hương sắp bị giết, nàng không có một chút sợ hãi tâm tình, ngược lại lộ ra một vẻ khinh miệt thần sắc, khiến tiên chủ có chút bất an. Rất nhanh, tiên chủ trong lòng cười lạnh, bất quá chỉ là lục trọng thiên vô địch giả mà thôi, có thể náo ra bộ dáng gì động tĩnh chỉ cần Tiêu Chiến Thiên không xuất hiện, nàng chỉ là một con kiến hôi. Nhưng là, cái này có một cái tiền đề, cái kia chính là Tiêu Chiến Thiên không xuất hiện. Hiện tại cái này tiền đề lại không có thành lập, bởi vì Tiêu Chiến Thiên xuất hiện, hắn tại một khắc cuối cùng, xuất hiện tại Vọng Nguyệt Nhược Hương bên người, sau đó một quyền đánh ra đi. Không có cái gì có thế sợ thần thông, cũng không phải cái gì cường đại pháp tắc, chỉ có đơn giản nhất quyền. Phúc! Đầy trời huyết quang bạo phát, tiên chủ tay nổ tung, một cỗ lực lượng đáng sợ theo cánh tay hắn lan tràn, vờ ơ y ma giống như là muốn đem cả người hắn đều thôn phệ hết. Tiên chủ biến sắc. Hắn không nói hai lời, trực tiếp theo bả vai chém dụng chính mình một cánh tay. Cánh tay kia vừa mới rời đi tiên chủ thân thể, liền trực tiếp nổ tung, hoàn toàn biến mất. Nhất quyền, vẹn vẹn chỉ là nhất quyền mà thôi, tiên chủ vờ ơ y ma cảm nhận được tử vong uy hiếp. Tiên chủ có một loại cảm giác, nếu không phải là mình quả quyết chém dụng cánh tay mình, lúc này hắn đã là một người chết. Tiêu Chiến Thiên thực lực, vờ ơ y ma như vậy khủng bố. Phi Lan bọn họ biến sắc. Nhìn chằm chằm cái kia nam nhân, tuy nhiên chỉ là một người, nhưng là mang cho theo bọn họ áp lực, lại cao hơn đến thiên đế bọn họ 6 người chung vào một chỗ đều khủng bố hơn. Lúc này, cái gì trí cao thiên đế không kém gì Tiêu Chiến Thiên, cái gì vô thượng thần hoàng thực lực cùng Tiêu Chiến Thiên không sai biệt lắm, đều là vô nghĩa, bọn họ tránh thức kiến thức đến Tiêu Chiến Thiên thực lực, đó là một cái để bọn hắn đều cảm thấy kinh hãi cường giả. Không có sao chứ. Nhất quyền đánh nát tiên chủ cánh tay, Tiêu Chiến Thiên lại không có lại nhìn hắn một cái, hắn một đôi thâm thúy như là vũ trụ tinh không con ngươi rơi vào Vọng Nguyệt Nhược Hương trên thân, mặt mũi tràn đầy lo lắng. Không có việc gì. Vọng Nguyệt Nhược Hương lắc đầu, nàng không phải loại kia không có trải qua mưa gió kiểu kiểu nữ, đã từng cũng mấp mé ở giữa bờ vực sinh tử, không chỉ một lần du tẩu tại kề cận cái chết, vừa mới tiên chủ công kích, cũng không có hù đến nàng. Lại Vọng Nguyệt Nhược Hương tin tưởng. Tại thời khắc mấu chốt, Tiêu Chiến Thiên khẳng định sẽ xuất hiện. Vợ y thi tô tờ, ngươi thì đứng ở chỗ này nhìn lấy, ta giải quyết nơi này sự tình, lại mang ngươi hồi tiên tinh. Tiêu Chiến Thiên mỉm cười, hắn ngữ khi ôn nhu, nghe không được cái gì lệ khí, nhưng lại không người nào dám xem nhẹ hắn. Đông Nhạc Đại Đế bọn họ sắc mặt tái xanh, Lăng Vân Tổ Vương một mặt cười khổ, nếu là biết Tiêu Chiến Thiên hội trở về. Hắn tuyệt đối sẽ không để tiên chủ cùng mình tham dự vào lần này trong sự tình tới. Hiện đang hối hận đã không kịp, bọn họ chỉ có thể đối mặt. Gặp qua sư tôn. Tiêu Chiến Thiên đầu tiên hướng tôn chủ thi lễ. Tôn chủ lạnh hừ một tiếng, hắn bất mãn nói, ngươi còn nhớ rõ ta người sư tôn này à, thật sự là không dạy nổi. Ta cái này một thân thực lực, hơn phân nửa đều là bởi vì sư tôn mà đến, sư tôn đối với ta ân trọng như sơn, tự nhiên không dám quên. Tiêu Chiến Thiên mỉm cười. Hừ, còn tính là có chút lương tâm. Tôn chủ hừ lạnh. Hắn tuy nhiên mặt lạnh lấy, nhưng là tất cả mọi người nhìn ra, tôn chủ lúc này thật cao hứng. Dù sao vô luận người nào đệ tử, có thần đế Tiêu Chiến Thiên dạng này thành tựu, chỉ sợ đều sẽ như là tôn chủ một dạng cao hứng. Chí cao thiên đế, đã lâu không gặp, Tiêu Mộ rất là tưởng niệm a. Tiêu Chiến Thiên tiếp tục cùng chí cao thiên đế chào hỏi. Chí cao thiên đế nhìn về phía Tiêu Chiến Thiên ánh mắt có chút phức tạp, nửa ngày hắn mới cảm thán nói, ta không bằng ngươi. Đạo hưu cũng không cần tự coi nhẹ mình, hậu thiên tổ long tên, danh phó thực, chờ ngươi lần nữa thuế biến, thực lực không thể so với ta yếu, ta chỉ là đi trước một bước. Tiêu Chiến Thiên lắc đầu, chí cao thiên đế thực lực như thế nào, hắn là vô cùng rõ ràng. Nói nghe thì dễ. Chí cao thiên đế cảm thán. Tiêu Chiến Thiên muốn tiếp tục cùng cố nhân chào hỏi, nhưng ngay lúc này, có người nhịn không được, mang thần quân cười lạnh nói, Tiêu Chiến Thiên, muốn đánh thì đánh, ai nguyện ý ở chỗ này nghe người rông dài. Ngươi muốn cùng ta đánh? Tiêu Chiến Thiên cười nhạt một tiếng. Bất quá chỉ là một cái hậu bối mà thôi, ngươi cho là mình rất lợi hại phải không? Mãng thần quân đối Tiêu Chiến Thiên thực lực cùng khinh thường. Đông Nhạc Đại Đế nhìn về phía Mãng thần quân ánh mắt giống như là đang nhìn một kẻ ngu ngốc. Chẳng lẽ gia hỏa này không có phát hiện bầu không khí không thích hợp sao? Vốn là chiến ý ngập trời một đám người, tại Tiêu Chiến Thiên xuất hiện về sau, cả đám đều hiểu xỉu. Liền tiên chủ bị đoạn một tay, đều không dám nói gì, Mãng thần quân cũng quá tử lớn một chút. Chết chắc. Nhân ngã ý bĩu môi, thấp giọng nói ra. Ngươi không muốn nghe, vậy liền đi chết đi. Tiêu Chiến Thiên thần sắc nghiêm lại, hắn xuất thủ. Giờ khắc này, chư thiên đảo ngược, vô tận pháp tắc phun trào. Vạn cổ điên đảo, hết thể đều hiện ra một loại cực hỗn loạn trạng thái, tất cả mọi thứ, đều theo Tiêu Chiến Thiên tay tại hủy diệt, sau đó hướng Mãng thần quân oanh kích tới. Mãng thần quân giật mình, trong lòng của hắn cuồng loạn, điên cuồng lui lại. Rất nhanh, Mãng thần quân phát hiện, chính hắn căn bản chính là đứng tại chỗ không hề động, một cỗ cổ quái khí thế khóa chặt hắn, thậm chí hắn liền lui về phía sau đều làm không được. Phúc! Tiêu Chiến Thiên quyền đầu đánh tới. Mãng thần quân triệt để nổ tung, vẫn lạc ở trước mặt mọi người. Một cái quân vương chết, không có chút nào đột nột, thì như thế bị chém giết, lộ ra cực kỳ nhẹ nhõm. Phi Lan bọn họ biến sắc, sắc mặt khó coi, chờ bọn hắn muốn xuất thủ thời điểm, Mãng thần quân đã bị giết. Trên thực tế, bọn họ hiện tại người nào cũng không nguyện ý cùng Tiêu Chiến Thiên đối đầu, bởi vì thực lực đối phương thật đáng sợ. Phi Lan bọn họ càng là biết một chút bí văn. Biết Tiêu Chiến Thiên không phải hậu thế cường giả, hắn tại hạo kiếp trước đó thì xuất hiện, khi đó cũng là tôn chủ đệ tử, bây giờ qua dài như vậy năm tháng, thực lực có thể xương thâm bất khả trắc. Ai còn muốn cùng ta đánh một trận? Tiêu Chiến Thiên cười nhẹ hỏi, đánh giết một cái quân vương, hắn thấy, tựa như là làm một kiện không có ý nghĩa sự tình một dạng. Không có người nói chuyện, vô sỉ như tiên chủ, cường thế như nhật nguyệt thánh hoàng, lúc này tất cả đều trầm mặc. Người nào cũng không có lòng tin cùng Tiêu Chiến Thiên nhất chiến, hắn thực lực thật đáng sợ, để quân vương đều tuyệt vọng. Không có người vậy liền tán đi, RUNG, kia là cái gì Nhật Nguyệt Thánh Hoàng lưu lại, Nhược Hương cần một cái sai sử nha đầu, ta nhìn ngươi không tệ. Tiêu Chiến Thiên khoát tay, hắn vờ ơ y ma không lại ra tay, có điều hắn lời kế tiếp, lại làm cho tất cả mọi người trong mắt đều nhanh trừng ra ngoài. Để một cái quân vương làm sai sử nha đầu, bọn họ nghĩ cũng không dám nghĩ. Ngươi đừng khinh người quá đáng. Nhật Nguyệt Thánh Hoàng tức giận, trên người nàng phóng xuất ra đáng sợ khí tức, nhìn chằm chằm Tiêu Chiến Thiên, sắc ý kinh động vũ trụ nàng chiếu sáng vạn cổ, lấy nữ tử chi thân đăng lâm tối đỉnh phong, tôn quý tới cực điểm, cũng kiêu ngạo tới cực điểm, mà bây giờ lại có người muốn để cho nàng làm sai sử nha đầu, đây tuyệt đối là đối nàng lớn nhất làm đủ. Chương 2322, mau trốn. Ta nhìn chúng ngươi, đây là ngươi vinh hạnh. Người khác phải cho ta nhà Nhược Hương làm sai sử nha đầu ta còn không muốn chứ. Tiêu Chiến Thiên nhàn nhạt nói. Cái này làm Nhật Nguyệt Thánh Hoàng kém một chút muốn thổ huyết, cho người khác làm sai sử nha đầu còn là mình vinh hạnh, gia hỏa này tại sao không đi chết. Nhật Nguyệt Thánh Hoàng cảm thấy mình chịu đến vô cùng lớn làm nhục, cho nên nàng giận, bạo phát. Nhật Nguyệt đi theo, nàng mạnh đến đi nhờ cao nhất, khủng bố thần lực đem Tiêu Chiến Thiên bao phủ. Thật sự là không oan, tính tình như vậy là làm không một cái hợp cách thị nữ. Tiêu Chiến Thiên lắc đầu, hắn một cái tay cầm ra đi, trực tiếp bóp nát Nhật Nguyệt Thánh Hoàng công kích, sau đó một cái đập vào Nhật Nguyệt Thánh Hoàng trên thân. Nhật Nguyệt Thánh Hoàng phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt nàng khó coi, giọng căm hận nói, ngươi phòng ta tu vi. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người hoảng sợ, giết một cái quân vương cùng phong ấn một cái quân vương lực lượng hoàn toàn không là một chuyện, cái sau muốn càng thêm khó khăn. Bọn họ tất cả mọi người không chần chờ, trực tiếp rời đi. Tiêu Chiến Thiên trở về, nguyên lai bố cục căn bản là vô dụng. Bọn họ không có thể đối đầu Tiêu Chiến Thiên cao thủ, thật bạo phát chiến đấu, đối bọn hắn rất bất lợi. Trơ mắt nhìn qua từng cái minh hữu rời đi, Nhật Nguyệt Thánh Hoàng quả thực muốn thổ huyết, những người này căn bản cũng không có cứu nàng dự định, tất cả đều đi không chút do dự. Thật đáng thương. Tiêu Chiến Thiên cảm thán. Nhật Nguyệt Thánh Hoàng sắc mặt khó coi, nàng không nói lời nào, hiện tại vô cùng phẫn nộ. Một đám người ô hợp, tự nhiên được không thành tựu gì. Kim Long cười nhạt một tiếng. Nhìn Kim Long liếc một chút, Tiêu Chiến Thiên cười nói, ngươi đột phá, ta hiện tại cảm thấy ta thiếu khuyết một cái tọa kỵ. Kim Long sắc mặt biến thành màu đen, hắn không nói hai lời, xoay người rời đi. Thần Hoàng, nghe nói ngươi muốn đánh nhi tử ta Tiêu Chiến Thiên nhìn chằm chằm Vô Thượng Thần Hoàng. Vô Thượng Thần Hoàng cũng không sợ hắn, hắn cười lạnh nói, ngươi chớ chọc ta, ta là ngươi một cái con dâu sư phụ, ngươi muốn là tìm ta phiền phức, ta liền để ngươi con dâu trở về tìm con trai của ngươi phiền phức. Tiêu Chiến Thiên trực tiếp hướng Vô Thượng Thần Hoàng so một ngón giữa, gia hỏa này vẫn là vô sỉ như vậy. Nhâm Ngạo Ý, ngươi rất không tệ. Tiêu Chiến Thiên khích lệ Nhâm Ngạo Ý, đối hắn ngược lại là rất có hảo cảm. Đa tạ thần đế khích lệ. Nhâm Ngạo Ý lộ ra nụ cười. Dù cho là quân vương, nhưng là đối mặt thần đế Tiêu Chiến Thiên, cũng cần nhìn lên, hắn đi quá xa, thâm bất khả trắc. Ngươi cần gì cứu nữ nhân này? Thần điện tổ sư mở miệng, hắn nhìn một chút Nhật Nguyệt Thánh Hoàng. Người khác đều cảm thấy Tiêu Chiến Thiên tại nhục nhã Nhật Nguyệt Thánh Hoàng, nhưng là thần điện tổ sư lại biết, hắn tại cứu đối phương, vô luận là trí cao thiên đế, vẫn là tôn chủ bọn họ, đều đối Nhật Nguyệt Thánh Hoàng sinh ra sắc cơ, lần này sự tình sau đó, Nhật Nguyệt Thánh Hoàng hẳn phải chết. Bởi vì Nhật Nguyệt Thánh Hoàng là nhân tộc, nhưng lại trợ giúp huyết linh nhất tộc đối phó bọn hắn. Tiêu Chiến Thiên đem Nhật Nguyệt Thánh Hoàng thu hoạch thị nữ, nhìn như đang vũ nhục Nhật Nguyệt Thánh Hoàng, trên thực tế lại tại cứu nàng. Xuất sắc như vậy một cái nha đầu, nếu là chết rất đáng tiếc, trước giữ lấy nhìn có thể hay không giáo dục tới, thực sự không được lời nói, lại nói khác. Tiêu Chiến Thiên nhún nhún vai, cũng không phải là rất để ý Nhật Nguyệt Thánh Hoàng tương đương thông minh, nàng nghe chúng nhân đối thoại, lập tức liền minh bạch bọn họ ý tứ. Khiến Nhật Nguyệt Thánh Hoàng hơi biến sắc, nàng nhìn Tiêu Chiến Thiên liếc một chút, vốn là có chút phẫn nộ tâm tình, lúc này lại bình tĩnh trở lại. Tốt, tốt không dễ dàng trở về, ta muốn trở về nhìn một chút, ta lấy đáng thương hài tử, theo xuất sinh về sau, còn không có thực sự được gặp ta đây. Nói đến đây, Tiêu Chiến Thiên biểu lộ có chút thổn thức. Hắn so với ngươi còn mạnh hơn. Tôn chủ mở miệng, đối Tiêu Hàn cực tán thưởng. Hổ phụ không khuyển tử. Tiêu Chiến Thiên mỉm cười, đem công lao tất cả đều nói thành chính mình. Khiến Nhật Nguyệt Thánh Hoàng nhịn không được hơi kinh ngạc, thần đế Tiêu Chiến Thiên lại là dạng này một cái da mặt dày, ở trên người hắn, nhìn không ra cao thủ gì phong độ, càng nhiều là có chút bại hoại. Chớ nhìn ta như vậy, ta hội không có ý tứ. Tiêu Chiến Thiên hướng Nhật Nguyệt Thánh Hoàng lật một cái liếc mắt. Nhật Nguyệt Thánh Hoàng cũng có loại muốn mắt trợn trắng ân xúc động, đây thật là cái kia đáng sợ thần đế sao làm sao có loại gà mẹ cảm giác. Tốt, không muốn phí lời, đều trở về đi. Tiêu Chiến Thiên vừa mới nói xong, liền mang theo Vọng Nguyệt Nhược Hương hai người rời đi nơi này. Thần điện tổ sư bọn họ hai mặt nhìn nhau, Tiêu Chiến Thiên quả nhiên là một điểm cũng không có thay đổi. Theo người khác, hắn là trí cao vô thượng thần đế, thực lực kinh thiên động địa, thậm chí ngay cả quân vương đều sợ hắn. Nhưng chỉ có quen thuộc hắn người biết, Tiêu Chiến Thiên tính cách hoàn toàn không phải như thế, thậm chí có chút gà mẹ, hoàn toàn không phải thế nhân trong tưởng tượng như thế. Chúng ta cũng trở về đi lần này sự tình, nhất định muốn lớn lên cái giáo huấn, lần này sự tình kết thúc, chỉ sợ sẽ còn có lần nữa, bọn họ chỉ là bị Chiến Thiên kinh sợ, hơi cho bọn hắn một chút thời gian, liền có thể nghi do ra NG. tôn chủ trong mắt tinh quang lấp lóe. Trong lòng của hắn rõ ràng, vô luận là người một nhà, hay là hắn người, đều đánh giá cao Tiêu Chiến Thiên thực lực. Hắn tuy nhiên rất mạnh, nhưng cuối cùng vẫn là quân vương, mặc dù chiến lược nghịch thiên, cũng bất quá chỉ là mạnh hơn bọn họ phía trên một chút đã không tệ, trở về đi. Thần điện tổ sư gật đầu. Đến mức Tiêu Chiến Thiên bọn họ, lúc này đã trở lại tiên tinh. Bọn họ rơi vào Long cung bên trong, Tiêu Chiến Thiên vẻ mặt tươi cười, hắn cảm thán nói ra, ta đứa con trai này so với y ta ma nhờ hơn nhiều, nơi này hoàn cảnh thực là không tồi. Tiêu Chiến Thiên nói như vậy, Vọng Nguyệt Nhược Hương minh bạch, nhưng là Nhật Nguyệt Thánh Hoàng không hiểu. Nơi này linh khí còn tính là nồng đậm, nhưng là cùng một chút tu luyện thánh địa so sánh, vẫn là kém rất nhiều, căn bản và rất rình ráng. Huống chi là Tiêu Chiến Thiên dạng này người, loại hoàn cảnh này chỗ nào có thể vào hắn pháp nhãn. Quả thật không tệ, ta ở chỗ này còn có chính mình một căn biệt thự, là Tiêu Hàn an bài cho ta rất ưa thích. Vọng Nguyệt Nhược Hương cười nhẹ nói, ta và ngươi ở cùng một chỗ. Tiêu Chiến Thiên mở miệng. Vọng Nguyệt Nhược Hương sắc mặt hơi đỏ lên, sau đó nhỏ giọng đáp lại, được. Đây là nàng một mực tha thiết ước mơ sự tình, bây giờ chân thực hiện, như trong ngộng. Ngay tại lúc này, một đóa liên hoa hiện lên, hỗn độn khí bành trướng, thần lực màu vàng nóng phun trào, giống như là muốn hủy diệt hết thảy. Liên hoa thiên đế cảm giác được có cường giả đột nhiên tiến vào Long Cung, nàng giật mình, trước tiên xuất thủ. Bất quá, chiêu này lại không có đạt hiệu quả. Liên hoa thậm chí không có rơi xuống, thì bình tĩnh trên không trung, không cách nào hạ xuống. Liên hoa thiên đế chân kinh, nàng lập tức rõ ràng, tới một cái cực cường giả khủng bố, thực lực đối phương nàng căn bản là so ra kém. Trốn. Tiêu Hàn tại tu luyện, bên hai lại truyền đến liên hoa thiên đế truyền âm, trực tiếp đem Tiêu Hàn theo trạng thái tu luyện đánh thức. Tuy nhiên không biết chuyện gì phát sinh, nhưng là liên hoa thiên đế đều bị hắn chạy, Tiêu Hàn tự nhiên biết có chuyện lớn phát ra tiếng. Tiêu Hàn lại không có chạy ý tứ, bởi vì hắn tất cả thân bằng hảo hữu đều tại Long Cung bên trong, Tiêu Hàn đương nhiên sẽ không vứt bỏ bọn họ một mình chạy trốn. Tối nay đổi mới xong, ngủ ngon. Chương 2323, hai quyển. Tiêu Hàn trước tiên đem luyện yêu hồ đưa cho Liên Hoa Thiên Đế, sau đó lao ra. Hắn sát khí đằng đằng, xuất hiện tại Long Cung chi. Liên Hoa Thiên Đế cũng tới, nàng cầm trong tay luyện yêu hồ. Phóng xuất ra chính mình toàn bộ khí tức, kích hoạt luyện yêu hồ lực lượng, muốn cùng đối phương toàn lực nhất chiến. Nàng tâm chấn kinh, thực lực đối phương quá mạnh, viễn siêu nàng nhận biết chi bất luận cái gì cường giả, loại thực lực đó quả thực có thể xưng khó giải. Mặc dù nàng luyện yêu hồ nơi tay, có thể cảm nhận được thuộc về luyện yêu hồ cường đại uy năng, nhưng là vẫn có chu tờ lẩm bẩm, tâm trở dạ. Xem như đối mặt trí cao thiên đế, liên hoa thiên đế đều không có loại cảm giác này. Huyết linh nhất tộc bọn họ tốt đại thủ bút, lại có thể thi nhờ cầu ngươi dạng này cao thủ, bất quá muốn giết Tiêu Hàn, trước qua cửa ải của ta. Liên hoa thiên đế lạnh lùng nói, tay nàng luyện yêu hồ phát sáng, sáng chói không, tùy thời chuẩn bị đánh ra một đòn kinh thế. Lúc này, Tiêu Hàn mới phản ứng được, hắn tranh thủ thời gian hô, liên hoa thiên đế dừng tay, là người một nhà. Liên hoa thiên đế sững sờ một chút, nàng có chút khó tin. Vọng Nguyệt ta di. Người rốt cục trở về. Tiêu Hàn kích động trước, cho Vọng Nguyệt Nhược Hương một cái to lớn ôm ấp. Hắn rất kích động, giống như là hài tử xa ca cờ hờ tư lâu trùng phùng mâu thân mình, cao hứng dị thường. Lấy Tiêu Hàn cảnh giới cùng lịch duyệt, đã có rất ít thất thố thời điểm, nhưng là bây giờ lại nhịn không được, nhảy cân hoan hô rõ ràng. Liên hoa thiên đế thế mới biết người đến thật không là địch nhân, nàng buông lỏng một hơi, không biết vì sao, lại có một loại may mắn cảm giác. Nàng có thể cảm giác được trước mắt một nam một nữ kia thực lực đáng sợ, đây đều là quân vương. Vọng Nguyệt Nhược Hương cũng có thể cảm giác được Tiêu Hàn kích động, nàng lộ ra một vẻ hiền lành nụ cười, sờ sờ Tiêu Hàn đầu, vừa cười vừa nói, A-di trở về, trả lại cho ngươi mang về tới một người, phụ thân ngươi cũng trở về tới. Lúc này, mọi người cũng đều cảm giác được động tĩnh, theo biệt thự chi đi tới. Làm thiên tà y thì bọn họ nhìn đến Tiêu Chiến Thiên thời điểm. Tất cả đều lộ ra giật mình thần sắc, một mặt rung động. Không ai từng nghĩ tới, Tiêu Chiến Thiên vợ ơ ý ma trở về, mà lại là như vậy đột nhiên. Những năm gần đây, bọn họ càng là nghe nói Tiêu Chiến Thiên uy danh, càng biết mình cùng Tiêu Chiến Thiên chênh lệch, liền thiên tà y y đều cảm thán. Đó là một cái để người tuyệt vọng nam nhân, cùng bọn hắn cơ hồ là hai thế giới. Người khác không biết Tiêu Chiến Thiên, nhưng khi nghe được Vọng Nguyệt Nhược Hương lời nói, cũng biết nam tử kia thân phận. Hắn cùng Tiêu Hàn dài đến thật không giống, rất là anh tuấn, nhưng là bọn họ thực cờ hờ ơ tờ ơ bên trong lại đều có một loại thần thủy, đó là thuộc về Tiêu gia phụ tử đặc biệt có tự tin cùng ngạo khí, ẩn chứa tại huyết dịch chi, là gấn tại trong xương thủy, giống như lúc. Đặc biệt là mặt một màn kia bại hoại thần sắc, xem ra có chút bất cần đời, nhưng lại để người tuyệt đối không dám kinh thị. Tiêu Hàn thân thể hơi hơi cứng đờ, hắn làm sao không biết Tiêu Chiến Thiên trở về. Thực tế tại lần đầu tiên nhìn thấy Tiêu Chiến Thiên thời điểm, Tiêu Hàn biết thân phận của hắn. Chỉ là Tiêu Hàn nhưng lại không biết làm sao đối mặt Tiêu Chiến Thiên, lòng tham khó chịu. Tiêu Hàn buông ra Vọng Nguyệt Ngực Hương, hắn đem ánh mắt quăng tại Tiêu Chiến Thiên thân thể. Tiêu Chiến Thiên mặt mang lấy nụ cười, như thế nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, rất là thân thiết. Mặc dù theo có trí nhớ bắt đầu, Tiêu Hàn chưa từng có thực sự được gặp người phụ thân này, nhưng là máu mủ tình thâm cốt nhục thân tình, là làm sao cũng không che giấu được. Đụng. Ơ thơ y điếm na y, Tiêu Hàn làm ra một cái kinh người cử động, nhất quyền nện ở Tiêu Chiến Thiên mặt. Tiêu Chiến Thiên đứng ở nơi đó, không nhúc nhích tí nào, tiếp nhận Tiêu Hàn nhất quyền. Mọi người kinh hô, liền Thiên Tà y y cũng nhịn không được quát lớn, Tiêu Hàn, ngươi điên, đó là ngươi lão tử. Tiêu Hàn không để ý đến Thiên Tà y y lời nói, hắn lại là nhất quyền nện ở Tiêu Chiến Thiên mặt, đụng một tiếng, khiến người ta nghe đều đau. Chúng người không lời, tất cả đều kinh hãi ngốc tại đó. Tiêu Chiến Thiên y y nguyên cười hì hì, không có một chút sắc mặt giận dữ. Đến mức Nhật Nguyệt Thánh Hoàng trong mắt đều nhanh trừng ra ngoài, mạnh như vậy thế một người nam nhân, vợ ơ y ma đứng ở nơi đó bị nhân sinh sinh đánh hai quyền. Tiêu Hàn nhìn qua Tiêu Chiến Thiên, nói ra, quyền thứ nhất là vì mẫu thân của ta đánh, bởi vì ngươi thân là hắn nam nhân, thực lực cường đại như vậy, lại không có bảo vệ tốt nàng. Đánh thật hay. Tiêu Chiến Thiên gật đầu. Quyền thứ hai là vì Vọng Nguyệt ta gì đánh, ngươi để cho nàng các loại nhiều năm như vậy, tiếp nhận nhiều như vậy thống khổ, ngươi nên đánh. Tiêu Hàn tiếp tục nói. Xác thực nên đánh. Tiêu Chiến Thiên vô cùng tán đồng. Sau đó, Tiêu Chiến Thiên vừa cười vừa nói, chẳng lẽ không vì chính ngươi đánh ta nhất quyền sao? Sau một khắc, Tiêu Hàn quỳ xuống đến, hắn từ tốn nói, ngươi cũng không thiếu nợ ta cái gì, còn vì ta tìm tơ y một cái danh sư, dạy bảo ta thành người, mới có hiện tại ta, mà lại nhi tử đánh lao tử, chính là đại nghịch bất đạo, mời phụ thân trách phạt. Toàn trường đều tĩnh, tất cả mọi người nhìn chằm chằm Tiêu Hàn hai người, không ai từng nghĩ tới, Tiêu Chiến Thiên cùng Tiêu Hàn gặp mặt, lại là tình cảnh như vậy. Bọn họ người nào cũng không có chen vào nói, ngược lại cảm thấy hiện tại loại tình cảnh này, mới là đương nhiên. Vô luận là Tiêu Chiến Thiên, vẫn là Tiêu Hàn, đều có thể nói là người, người làm việc, tự nhiên không giống bình thường, nếu thật là ôm đầu khóc giống, mới chính thức mở rộng tầm mắt đây. Ngươi lại không có sai, ta vì sao muốn trách phạt ngươi, lão tử nhi tử hẳn là dạng này, là đúng sai rõ ràng, khoai y ân cửu, ngươi làm rất tốt. Tiêu Chiến Thiên cười to. Hai cha con lấy loại phương thức này nhận nhau, vốn nên là có ngăn cách, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Tiêu Hàn bị Tiêu Chiến Thiên nâng đỡ, hai người đối mặt, sau đó cũng nhịn không được cười ha ha. Chúc mừng Tiêu huynh cha con trùng phùng. Thiên Tà y kìa trước, hướng Tiêu Chiến Thiên chúc mừng. Tiêu Chiến Thiên mỉm cười, nói ra, cũng muốn đa tạ Hạo Thương huynh đệ những năm gần đây vì ta chiếu cố khuyển tử. Hắn là đồ đệ của ta, ta chiếu cố hắn là cần phải. Thiên Tà y kìa lắc đầu, hắn cùng Tiêu Hàn ở giữa cảm tình rất thâm hậu, không phải cha con, lại hơn hẳn cha con. Tiêu Chiến Thiên không nói thêm gì, lại cảm tạ đi xuống, là giả mồm. Tiêu Hàn vì Tiêu Chiến Thiên giới thiệu người khác, dù cho là Tiêu Chiến Thiên làm biết mình nhi tử có nhiều nữ nhân như vậy thời điểm, hắn cũng không nhịn được sắc mặt cổ quái. Phải biết hắn tuyệt đối xem như một cái tình trùng, cả đời chỉ nhận có thể Tiêu Hàn mẫu thân, nếu không phải Vọng Nguyệt Nhược Hương làm việc thật cảm động đến Tiêu Chiến Thiên, hắn cũng giống vậy sẽ không tiếp nhận Vọng Nguyệt Nhược Hương. Hiện tại hắn tuy nhiên tán thành Vọng Nguyệt Nhược Hương, nhưng là chỉ cần người sáng suốt đều biết Tiêu Chiến Thiên người yêu nhất, ý nghĩa nguyên chỉ là phía Đông Nhược Thủy. Điểm này Vọng Nguyệt Nhược Hương cũng biết, nhưng là nàng lại không thèm để ý, chỉ cần có thể đi theo Tiêu Chiến Thiên bên người được. Liên Hoa Thiên Đế, ngươi rất không tệ, nên cùng nhi tử ta có cả đời tình duyên. Làm giới thiệu đến Liên Hoa Thiên Đế thời điểm, Tiêu Chiến Thiên đột nhiên tuôn ra một câu. Liên Hoa Thiên Đế cau mày, Tiêu Hàn cũng là cười khổ, chính mình cái này lão cha nói cái gì đó. Hắn cùng Liên Hoa Thiên Đế ở giữa tuy nhiên tính toán là bằng hữu, nhưng là thật không có cái loại cảm giác này. Thần đế nói giỡn. Liên Hoa Thiên Đế bĩu môi, không có báo nổi, nàng tự nhiên rõ ràng chính mình xem như báo nổi cũng không thể dạy dỗ Tiêu Chiến Thiên. Chương 2324, xung quanh chiếu. Loại chuyện này ta sẽ không đùa giỡn. Tiêu Chiến Thiên giống như là nhìn không ra Liên Hoa Thiên Đế khó chịu, hắn tiếp tục nói. Liên Hoa Thiên Đế xoay người rời đi, trực tiếp cho Tiêu Chiến Thiên một cái bóng lưng. Thật sự là không ngoan nữ hoa tử. Tiêu Chiến Thiên thở dài. Chúng người không lời, đừng nói là Liên Hoa Thiên Đế, coi như là bình thường nữ tử. Nếu là không thích Tiêu Hàn, lại bị Tiêu Chiến Thiên cưỡng ép nói cùng Tiêu Hàn có duyên phận, chỉ sợ cũng phải như là Liên Hoa Thiên Đế một dạng khó chịu. Vị này là Tiêu Hàn nhìn hướng Nhật Nguyệt Thánh Hoàng, hắn có thể cảm giác được, thực lực đối phương tương đương đáng sợ, thậm chí rất có thể là nhất tôn quân vương. Nhật Nguyệt Thánh Hoàng lạnh hừ một tiếng, nếu là bình thường, nàng căn bản liền sẽ không mắt nhìn thẳng Tiêu Hàn yếu như vậy người liếc một chút, càng không dùng lại ở chỗ này nghe bọn hắn nói nhảm. Ta cảm thấy ngươi Vọng Nguyệt A-di thiếu khuyết một cái thị nữ, cho nên thì cho nàng bắt một cái thị nữ trở về, ngươi gọi nàng A Nhật là được. Tiêu Chiến Thiên tùy ý nói ra, A Nhật, xưng hô thế này để Nhật Nguyệt Thánh Hoàng mặt đều đen. Nàng thế nhưng là tôn quý Nhật Nguyệt Thánh Hoàng, một cái quân vương, uy chấn vạn cổ, liền xem như Chí Cao Thiên Đế nhìn thấy nàng, cũng không dám quá mức khinh thị. Thậm chí có thể nói Nhật Nguyệt Thánh Hoàng là thế gian này cường đại nhất nữ tử, hiện tại xưng là tù nhân cũng sẽ không nói, còn bị lên dạng này một cái lôi nhân tên, nàng quả thực sắp điên. Nàng giống như không quá ưa thích A Nhật cái tên này. Tiêu Hàn một mặt cổ quái nói. Vậy liền gọi là A Nguyệt đi. Tiêu Chiến Thiên tùy ý nói. A Nhật A Nguyệt, Nhật Nguyệt Thánh Hoàng kém một chút thổ huyết. Nàng tức giận nói. Tiêu Chiến Thiên, ngươi đừng khinh người quá đáng. Tốt xấu ta cũng là nhất tôn quân vương. Ngươi muốn giết cứ giết, đừng như vậy làm nhục ta. Vốn là tất cả mọi người còn tại cười, nhưng là nghe được Nhật Nguyệt Thánh Hoàng lời nói về sau, lại cười không nổi. Cái này lại là nhất tôn quân vương, Tiêu Chiến Thiên bắt một cái quân vương trở về xem như thị nữ, bọn họ đều có một loại muốn choáng xúc động. Đều biết Tiêu Chiến Thiên bưu hãn, nhưng là hắn bưu hãn đến nước này, vẫn là bọn hắn không nghĩ tới. Bắt một cái quân vương làm thị nữ, loại chuyện này cũng chỉ có Tiêu Chiến Thiên có thể làm được. Tiêu Hàn tuy nhiên đã đoán được thực lực đối phương, nhưng là vẫn là không nhịn được chấn kinh. Nhật Nguyệt, chẳng lẽ nàng là Nhật Nguyệt Thánh Hoàng? Trong truyền thuyết xung quanh chiếu thiên tà y đi hãy nghĩ đến một người, hắn lộ ra giật mình thần sắc. Theo lấy BNHN tiếp xúc tu luyện giới càng ngày càng nhiều, đối với một chút nghe đồn cùng thưởng thức, cũng biết càng ngày càng nhiều. Xung quanh chiếu, danh xưng Nhật Nguyệt Thánh Hoàng, nàng là từ xưa đến nay huy hoàng nhất một nữ tử, mặc dù là nữ tử chi thân, nhưng lại không kém chút nào nam nhân. Tại nàng thời đại, thiên hạ cùng tôn, mặc dù trung cực truyền thừa đều cúi đầu, hướng nàng xưng thần. Thời đại kia, được xưng xung quanh, Nhật Nguyệt Thánh Hoàng quang huy, chiếu sáng cả thời đại, hậu thế đều đang đồn tụng lấy nàng bất phàm. Đây là một cái truyền kỳ, cao cao tại thượng, chỉ sống ở trong truyền thuyết, không ai từng nghĩ tới, vô tận năm tháng về sau, nàng lại bị bắt lấy, trở thành Tiêu Chiến Thiên thị nữ, loại này tương phản thật quá lớn. Mạnh nhất trong lịch sử nữ nhân. Lý Ôn Nguyễn mặt mũi tràn đầy cuồng nhiệt, nàng cũng muốn trở thành dạng này nữ nhân. Bất quá. Lúc này Nhật Nguyệt Thánh Hoàng uy danh lớn hơn nữa, cũng chỉ có thể đầy đủ đem Tiêu Chiến Thiên nâng đỡ càng thêm như bức, nàng cuối cùng vẫn là thành Tiêu Chiến Thiên tù binh. Gọi ta xung quanh chiếu là được. Nhật Nguyệt Thánh Hoàng mở miệng, nàng cũng không muốn được gọi là A Nhật A Nguyệt, thật sự là quá mất mặt. Nhật Nguyệt hợp lại cùng nhau gọi là rõ ràng, ta cho ngươi ban tên cho đi, thì kêu làm nhỏ rõ ràng tốt, phụ thân ngươi cảm thấy thế nào? Tiêu Hàn đột nhiên vừa cười vừa nói. Sau đó hỏi thăm Tiêu Chiến Thiên. Cái tên này không tệ, ngày sau ngươi thì kêu làm nhỏ rõ ràng. Tiêu Chiến Thiên gật đầu, rất là khen ngợi. Nhật Nguyệt Thánh Hoàng toàn thân run rẩy, nàng rất có một loại muốn một bàn tay đập tử nhãn trước cái này hai nam nhân xúc động. Bất quá, Nhật Nguyệt Thánh Hoàng cuối cùng nhịn xuống loại này xúc động, đừng nói nàng hiện tại tu vi bị phong ấn, liền xem như toàn thịnh thời kỳ, đều không phải là Tiêu Chiến Thiên đối thủ. Mọi người cũng rõ ràng. Tiêu Hàn chỗ lấy muốn kích thích Nhật Nguyệt Thánh Hoàng, là bởi vì hắn hiểu được Nhật Nguyệt Thánh Hoàng tuyệt đối không phải bằng hữu, dù sao nàng là bị Tiêu Chiến Thiên trấn áp trở về. Tốt, Tiểu Minh ngươi đi nghỉ ngơi một chút đi, đừng nghĩ lấy sông phá ta phong ấn, lấy thực lực ngươi còn làm không được, Nhược Hương, ngươi bồi ta đi xem một chút đại ca cùng tiểu muội. Tiêu Chiến Thiên cười nói. Tiêu Hàn bọn họ giật mình, chắc không được Nhật Nguyệt Thánh Hoàng thành thật như vậy, lại là bị Tiêu Chiến Thiên phong ấn thực lực. Ta hội nhìn lấy hắn không cho nàng chạy loạn. Tiêu Hàn cười nói. Tiêu Chiến Thiên gật đầu, sau đó rời đi nơi này. Vọng Nguyệt Nhược Hương theo Tiêu Chiến Thiên rời đi, nàng hiện tại là Tiêu Chiến Thiên thân phận nữ nhân, gặp lại Tiêu Nếu bọn họ, hoàn toàn là không giống nhau cảm giác. Tiêu Hàn bọn họ một mặt kích động, Tiêu Chiến Thiên trở về, làm cho tất cả mọi người đều vô cùng vui vẻ. Không chỉ là bởi vì Tiêu Hàn cha con trung phùng, càng là bởi vì Tiêu Chiến Thiên thực lực cường đại, hắn đã trở về, có can đảm đả tiên tinh chủ ý người chỉ sợ cũng không nhiều. Mà lại liền xem như những người kia còn hết hy vọng, cũng tuyệt đối không dám đối tiên tinh động thủ, thần đế tên, tự nhiên không phải chỉ là nói xuông. Ta đoán hiện tại phụ thân cùng tiểu cô bọn họ ngay tại ôm đầu khóc giống. Tiêu Hàn xấu vừa cười vừa nói. Hắn ngược lại là khôi phục rất nhanh, bản thân liền có rất mạnh thích ứng năng lực. Mà lại, Tiêu Hàn tuổi tác cuối cùng không nhỏ, tự nhiên không có khả năng giống như là những người tuổi trẻ kia một dạng tâm tình đại bạo phát, khóc bù lu bù loa. Bất quá Tiêu Nhược thì không giống nhau, hiện tại hơn phân nửa khống chế không nổi tâm tình mình. Trên thực tế, Tiêu Hàn một chút cũng không có đoán sai, Tiêu Chiến Thiên rất mau trở lại đến, cùng Tiêu Nhược cả nhà cùng Tiêu Chiến Uy cả nhà. Bọn họ ánh mắt đều hồng hồng, thì liền Tiêu Chiến Thiên đều là giống nhau. Mọi người rất giật mình, đồng thời có chút khó có thể tưởng tượng, thần đế rơi lệ, đến cùng là cỡ nào khó được một cái cảnh tượng. Tiêu Hàn, đi làm cơm. Chúc mừng phụ thân ngươi trở về, ngươi tự mình xuống bếp. Tiêu Nhược phân phó, mọi người đều biết, tại toàn bộ Long Cung bên trong, Tiêu Hàn chủ nghệ là tốt nhất, thì liền Triệu Quyên cũng không sánh nổi. Tuân lệnh. Tiêu Hàn vừa cười vừa nói, sau đó đi vào nhà bếp. Nhi tử ta sẽ làm đồ ăn. Tiêu Chiến Thiên co chu tở thật không thể tin, hắn nhưng là một điểm đồ ăn cũng sẽ không làm. Thiên tả y ghề mặt mo đỏ ửng, Tiêu Hàn sẽ làm đồ ăn. Đại bộ tờ HN đều là hắn bước đi ra, nghĩ đến nho nhỏ Tiêu Hàn đứng trên ghế mặt cho mình nấu cơm bộ dáng, hắn thì có chút ngượng ngùng, không biết làm sao đối mặt Tiêu Chiến Thiên. Cung tử huyện các nàng tự nhiên biết cái này trong nguyên nhân, đều nhìn về phía Thiên Tà Y Y, một mặt trêu chọc. Tiêu Chiến Thiên tâm niệm nhất động, thì hiểu rõ tiền căn hậu quả, hắn tốt cười nói, Hạo Thương huynh, đem Tiêu Hàn giao phó cho ngươi, thật đúng là một cái chính xác lựa chọn, bằng không lời nói. Hắn hiện tại cũng không có khả năng dạng này đa tài đa nghệ. Thiên tà y khó được mặt mo đỏ ửng, xấu hổ nói ra, Tiêu huynh cũng không cần chuyện cười ta. Mọi người nhịn không được cười to, thiên tà y lúc này bộ dáng, thật đúng là hiếm thấy đây. Chương 2325, lần nữa rời đi. Tiêu Chiến Thiên trở về, thật sự là một trận mở tiệc vui vẻ, tất cả mọi người bùng ra, uống từng ngụm lớn ỉu, miệng lớn dùng nữa. Tiêu Hàn lưu lạc làm đầu bếp, nhưng là hắn lại không quan trọng, ngược lại thật cao hứng. Từng đạo mỹ thực theo Tiêu Hàn trong tay sinh ra, sau đó mang sang đi, cái này làm cho tất cả mọi người đều mở rộng tầm mắt, đối với Tiêu Hàn chủ nghệ bội phục tới cực điểm. Tất cả mọi người là vẻ mặt tươi cười, chỉ có một cái Nhật Nguyệt Thánh Hoàng mặt lạnh lấy, thỉnh thoảng phát ra cười lạnh một tiếng. Tiểu Minh, cho ta ngược lại chút rượu. Tiêu Chiến Thiên phân phó. Nhật Nguyệt Thánh Hoàng nghiến răng nghiến lợi, Nhưng lại không thể không tuân theo, nàng cũng nghĩ qua phản kháng, kết quả cũng rất khổ cực, bị Tiêu Chiến Thiên một chân đạp ra ngoài. Tiêu Chiến Thiên căn bản cũng không biết cái gì gọi là thương hương tiếc ngọc, mặc dù nàng khuynh quốc khuynh thành, cũng không có một chút lưu thủ, mảy may không nể mặt mũi. Khiến Nhật Nguyệt Thánh Hoàng rất phát điên, nếu không phải thực lực bị phong ấn, nàng liền muốn cùng Tiêu Chiến Thiên liều mạng. Kết quả nàng chung quy là nhịn xuống, dù sao người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu. Thời gian một ngày trôi qua, Tiêu Chiến Thiên trở lại tiên tinh đã có thời gian 10 ngày. Tất cả mọi người thừa cơ hội này, hỏi thăm Tiêu Chiến Thiên có quan hệ với trên việc tu luyện sự tình. Đây chính là một cái quân vương cường giả, cảnh giới cao đến thật không thể tin, tùy tiện một câu, liền có thể nói phá thiên cơ, để mọi người bừng tỉnh đại ngộ, thực lực tăng lên nhanh chóng. Tất cả mọi người cảm thấy, dư A theo loại này tình thế phát triển tiếp, bọn họ trở thành cao thủ. Cũng không xa xôi. Cao hứng nhất chính là độc cô bọn họ, đi theo tại Tiêu Chiến Thiên bên người, một mực rất kích động. Vạn cổ năm tháng trôi qua, bọn họ lần nữa nhìn thấy chủ nhân của mình, loại tâm tình này có thể nghĩ. Bất quá, Tiêu Hàn lại có một loại dự cảm, có lẽ phân biệt đem lần nữa phát sinh. Hắn nghe Vọng Nguyệt Nhược Hương nói chuyện, Tiêu Chiến Thiên không có giết huyết linh nhất tộc cường giả, cũng không có giết tiên chủ, hắn nếu là chuẩn bị lưu lại, hiển nhiên không cần thiết làm như thế. Tiêu Chiến Thiên lưu lại tiên chủ bọn họ, hơn phân nửa là muốn đem những người này lưu cho Tiêu Hàn đối phó, về phần hắn chính mình, khẳng định là muốn rời khỏi. Ta muốn đi. Thời gian một ngày trôi qua, Tiêu Chiến Thiên đột nhiên cùng Tiêu Hàn đưa ra rời đi. Lu Cờ Na Ho Tiêu Hàn không hỏi vì cái gì, bởi vì đáp án rất đơn giản, mẫu thân mình còn không có phục sinh, Tiêu Chiến Thiên hiển nhiên không có khả năng dừng bước lại, hắn vẫn là muốn rời khỏi. Ngày mai, Tiêu Chiến Thiên cho ra thời gian. Tiêu Hàn gật đầu, tin tức này có chút đột nhiên, có điều hắn vẫn là bình tĩnh tiếp nhận. Lưu lại cho ngươi một chút địch thủ, cũng có một chút trợ thủ, ta trước khi rời đi lại giết hai cái người, bọn họ thì không dám tùy ý xuất thủ, hết thể liền dựa vào chính ngươi. Ta không cho ngươi quá nhiều trợ giúp, hy vọng ngươi có thể theo dựa vào chính mình lực lượng quật khởi, tương lai thậm chí siêu việt ta. Tiêu Chiến Thiên nhìn qua Tiêu Hàn, hắn vẻ mặt nghiêm túc, không còn có nụ cười. Hắn biết cường giả chi lộ là bực nào hung hiểm, không cẩn thận, cũng là vạn kiếp bất phục. Tiêu Hàn chính đi trên một con đường này, động một tí thì có vẫn lạc nguy hiểm. Đây chính là tu sĩ vận mệnh, muốn phải cường đại hơn, thì sẽ không thể theo dựa vào ngoại lực. Muốn một đường huyết chiến đến đỉnh phong, ước vạn sinh linh chỉ có một người có thể độc đứng đỉnh phong. Ta biết, ta người này từ nhỏ đã biết, sự tình gì đều muốn dựa vào chính mình. Ngươi cho ta lựa chọn đường là như vậy, sư tôn dạy bảo ta là như vậy, cho nên ta rất rõ ràng về sau đường muốn làm sao đi. Ngược lại là ngươi muốn cẩn thận một chút, có lẽ còn có thể đợi thêm đợi một chút, chờ ta siêu việt ngươi thời điểm, lại đi phục sinh mẫu thân. Tiêu Hàn vẻ mặt tươi cười, hắn rất thoải mái. Bởi vì hắn cho tới bây giờ đều không phải là một cái theo dựa vào người khác người. Bất quá, Tiêu Hàn lo lắng nhất vẫn là Tiêu Chiến Thiên, hắn muốn nghịch thiên phục sinh phía Đông Nhược Thủy, tuyệt đối không phải như vậy mà đơn giản. Người chết không thể đầy đủ phục sinh, cái gọi là si vưu phục sinh, lại hoặc là phục hy phục sinh, trên thực tế là bọn họ cũng không có triệt để chết đi, loại kia cường giả không phải dễ dàng như vậy đánh giết. Nhưng là phía Đông Nhược Thủy không giống nhau. Nàng thật thính triệt để tiêu tán, tuy nhiên còn lại thân thể, nhưng là hắn hết thể đều bị hoàn toàn mạt sát. Tăng thêm phía Đông Nhược Thủy bị đánh giết thời điểm tu vi rất yếu, muốn đem nàng cứu sống, cơ hồ là chuyện không có khả năng, trừ phi trưởng khống trong truyền thuyết luân hồi. Chỉ là, luân hồi chỉ là truyền thuyết, chưa từng có nghe người trưởng khống, thậm chí không người tránh thức đạt tới cảnh giới kia, chứng minh luân hồi thật tồn tại. Mạnh như Tiêu Chiến Thiên, cũng là bất lực, vạn cổ nỗ lực. Đều không thể làm đến. Tiêu Hàn tuy nhiên chưa từng tiếp xúc đến cảnh giới kia, nhưng là hắn lại có một loại cảm giác, ý đồ trưởng khống luân hồi, tuyệt đối là một kiện cực chuyện kinh khủng, có lẽ co vẫn lạc nguy hiểm, mặc dù mạnh như quân vương, QNZ không thế không nhìn loại kia nguy hiểm. Cho nên, Tiêu Hàn mới khiến cho Tiêu Chiến Thiên không muốn gấp gáp như vậy, đợi đến hắn triệt để trưởng thành, lấy hai người chi lực đi làm chuyện này. Ta biết, ngươi hiểu chuyện làm cho đau lòng người. Nếu là ngươi mẫu thân biết ngươi như thế hiểu chuyện, khẳng định sẽ cao hứng. Tiêu Chiến Thiên ngữ khí có chút kẻ nhạt, bao hàm khiến người ta run sợ thê lương. Tiêu Hàn im lặng, vô luận là đúng Tiêu Chiến Thiên tới nói, vẫn là với hắn mà nói, phía Đông Nhược Thủy chết, đều là một kiện không muốn nhắc tới khởi sự tình. Vọng Nguyệt ta di đâu? Tiêu Hàn tiếp tục hỏi. Cùng ta cùng rời đi, còn có Tiểu Minh, nàng không thể lưu tại nơi này, nữ nhân này không biết tốt xấu. Vạn nhất ở chỗ này sông mở phong ấn, hướng các ngươi xuất thủ thì không tốt, vẫn là ta mang đi chậm rãi thuần phục. Tiêu Chiến Thiên cười nói. Tiêu Hàn lại có chút bận tâm, Vọng Nguyệt Nhược Hương theo Tiêu Chiến Thiên, không có nguy hiểm gì a, giống như là nhìn ra Tiêu Hàn tâm tư. Tiêu Chiến Thiên lắc đầu, nói ra, ngươi yên tâm đi, không có người có thể thương tổn ta muốn bảo vệ người, ngược lại là chính ngươi muốn cẩn thận một chút, đến đón lấy chiến đấu, muốn so trong tưởng tượng của ngươi muốn mãnh liệt. Thiên kiêu xuất hiện lớp lớp, có lẽ ngươi cũng gặp được địch thủ, huyết chiến đến cuồng. Tiêu Hàn trong lòng hơi động, hắn biết Tiêu Chiến Thiên đang nhắc nhở chính mình. Rất có thể là có chút cường giả sắp xuất thế, mà lại không chỉ một vị, số lượng rất nhiều. Tin tưởng con của ngươi, hắn là mạnh nhất. Tiêu Hàn ngạo nghễ nói ra. Ha ha. Tiêu Chiến Thiên vỗ vỗ Tiêu Hàn bả vai, cười ha ha. Tiêu Chiến Thiên muốn rời khỏi, tin tức này theo Tiêu Hàn trong miệng nói ra. Nhất thời để Long Cung tất cả mọi người chấn kinh. Nhị ca, ngươi thật muốn đi Tiêu Nhược một mặt không muốn. Đúng, vì tẩu tử ngươi, ta không đi không được, yên tâm đi, chúng ta sớm muộn cũng sẽ gặp lại, hiện tại ngươi cũng là tu luyện giả, còn có Tiêu Hàn tiểu tử này ở bên người, chúng ta khẳng định có gặp lại cơ hội. Tiêu Chiến Thiên vừa cười vừa nói, hắn ngược lại là rất nhẹ nhàng, đối Tiêu Hàn có đầy đủ lòng tin. Tiểu tử ngươi, thật khổ ngươi, ngươi 10 triệu phải bảo trọng, không muốn thể hiện, phục sinh đệ muội sự tỉnh từ từ sẽ đến, trước cam đoan chính mình an toàn. Tiêu Chiến Uy nhắc nhở. Trong mắt hắn, vô luận Tiêu Chiến Thiên lợi hại cỡ nào, đều là cái kia muốn để hắn lo lắng tiểu tử. Đại ca yên tâm đi, ta làm người ngươi còn không rõ ràng lắm sao an toàn đệ nhất. Tiêu Chiến Thiên mỉm cười. Dạng như ngươi ta ngược lại càng thêm không yên lòng, tính toán, tiểu tử ngươi vẫn là cút ngay, ta nhìn ngươi thì tâm phiền, còn không bằng không thấy ngươi đây. Tiêu Chiến Uy đột nhiên hơi không kiên nhẫn nói ra. Khiến mọi người im lặng. Hiện tại dám mắng Tiêu Chiến Thiên tiểu tử xéo đi người, trừ tôn chủ chỉ sợ cũng chỉ có Tiêu Chiến Uy. Hôm nay liền đổi mới những thứ này, giống như theo nói mỗi ngày bắt đầu, thiếu mọi người, ghi lấy đây. Chương 2326, một mảnh khác thế giới. Mặc dù ly biệt lại thương cảm, cũng hoặc là có bao nhiêu không muốn, Tiêu Chiến Thiên chúng quy là rời đi, mang đi Nhật Nguyệt Thánh Hoàng, cũng mang đi Vọng Nguyệt Nhược Hương. Tiêu Nhược khóc đến rất thảm, nàng tuy nhiên kiên cường. Nhưng lại đối cái này nhị ca một mực rất tâm, vừa mới gặp mặt, lúc này lại muốn ly biệt. So ra mà nói, Tiêu Chiến Uy tâm tình tốt một chút, bất quá cũng là ma tờ đo. Hắn cũng là một cái làm bằng sắt dô nở dê như hắn tử, nhưng là đối mặt ly biệt, cu nở dê không thể khống chế tâm tình mình. Tiêu Hàn bình thường nhất, nhưng là vô luận là ai cũng có thể phát hiện, Tiêu Hàn lúc này thân thể có chút hơi run rẩy, cùng mặt bình tĩnh hoàn toàn không giống. Hiển nhiên, loại này ly biệt đối Tiêu Hàn tới nói, cũng không phải có thể hoàn toàn không nhìn. Không đến bao lâu, tinh không chi truyền đến khủng bố ba động, có cái thế cường giả tại kịch chiến, quân vương khí tức tràn ngập tại toàn bộ tinh không chi. Huyết linh nhất tộc cường giả bị chém giết hai người, là Tiêu Chiến Thiên xuất thủ, trực tiếp giết hai tôn quân vương. Đến mức Tiêu Chiến Thiên bản thân, toàn thân hắn trở ra, đồng thời phát ra tuyên cáo, tại Tiêu Hàn trở thành vô địch giả trước đó. Nếu là có quân vương dám hướng hắn xuất thủ, giết không tha. Đối mặt loại này cường thế tuyên ngôn, lấy hai cái quân vương cường giả máu tươi vì bắt đầu, ai dám nói một chữ không đáp án là không có người, mặc dù huyết linh nhất tộc tức giận, nhưng là lúc này cũng chỉ có thể đầy đủ chịu đựng, đồng thời tại Tiêu Chiến Thiên bức bách phía dưới thể tuyệt đối sẽ không tại Tiêu Hàn đột phá trước đó động đến hắn. Đương nhiên, quân vương phía dưới cường giả có thể xuất thủ, đương nhiên, nếu là thất trọng thiên lấy cường giả xuất thủ, muốn qua cản qua một cửa ải kia. Huyết linh nhất tộc rất cường đại, nhưng lại không thể không đáp ứng, lần này cũng không phải là Tiêu Chiến Thiên một người môn, hắn giết hai người cao thủ về sau, chí cao thiên đế bọn họ đều động, vây quanh huyết linh nhất tộc. Chỉ cần huyết linh nhất tộc dám ra tay, tuyệt đối là một trận chiến kinh thế. Huyết linh nhất tộc đối mặt Tiêu Chiến Thiên bọn họ, không có nắm chắc tất thắng. Vô luận là tôn chủ cùng Tiêu Chiến Thiên, đều tuyệt đối là cực đáng sợ quân vương cường giả, sớm là cảnh giới này chi người nổi bật. Chí cao thiên đế thực lực, khả năng không thấp hơn bọn họ. Dạng này một cái khủng bố tổ hợp, vô luận là cái nào thế lực cùng cá nhân, cũng không dám kinh thị. Mặc dù huyết linh nhất tộc thật chiến thắng, cũng rất có thể sẽ lưỡng bại câu thương, chưa hẳn không có khác quân vương xuất thủ công kích bọn họ, triệt để hủy diệt huyết linh nhất tộc. Huyết linh nhất tộc cần tôn tinh không, cũng không phải là chỉ có tôn chủ bọn họ không muốn thấy cảnh này, còn có một số người ẩn giấu, mặc dù không có tỏ thái độ, nhưng là nếu là có cơ hội lời nói, muốn đến bọn họ tuyệt đối không ngại đem huyết linh nhất tộc hủy diệt. Cho nên, huyết linh nhất tộc chiến không dậy nổi, cũng không dám chiến đấu. Hán quân vương các ngươi đều nghe kỹ cho ta, chờ nhi tử ta đột phá đến vô địch giả cảnh giới, các ngươi người nào muốn ra tay, mặc cho các ngươi xuất thủ, nhưng là hiện tại nếu ai dám xuất thủ, không chết không thôi. Tiêu Chiến Thiên truyền âm, thanh âm chấn động toàn bộ tinh không. Tôn chủ bọn họ cũng hiện ra pháp tướng, nói ra đồng dạng lời nói. Nhiều như vậy lệnh tôn vương che chở Tiêu Hàn, không cho phép khác quân vương xuất thủ, ai dám vi phạm một khi vi phạm, là mấy cái quân vương cùng một chỗ trinh phạt. Càng kinh khủng còn có tôn chủ cùng Tiêu Chiến Thiên dạng này người, thậm chí ngay cả chí cao thiên đế cùng không có thần hoàng đều không kém gì hai người. Ngươi yên tâm đi thôi. Ta hội chiếu cố tốt em rể ta. Kim Long nói với Tiêu Chiến Thiên. Tiêu Chiến Thiên nhìn chằm chằm Kim Long, mắt sáng lên, hắn hỏi lần nữa, ngươi thật không suy tính một chút trở thành ta tọa kỵ. Kim Long mặt đen lên, hắn trực tiếp rời xa Tiêu Chiến Thiên, gia hỏa này thế nhưng là có tên thực kiến phái, nếu là thật chằm chằm hắn, tuyệt đối có khả năng trực tiếp bắt hắn xem như tọa kỵ. Tính toán, nhìn ngươi cái kia một bộ không tình nguyện bộ dáng, cùng Tiểu Minh một cái bộ dáng, thật là khiến người ta không cao hứng. Tiêu Chiến Thiên khoát tay, có chu tờ khó chịu. Tiểu Minh là ai? Kim Long có chút tốt. Là cái kia Nhật Nguyệt Thánh Hoàng, nhi tử ta cảm thấy Tiểu Minh cái tên này không tệ, cho nên cho nàng đổi tên Tiểu Minh. Tiêu Chiến Thiên mặt mũi tràn đầy kiêu ngạo. Tất cả mọi người kém một chút thổ huyết, Nhật Nguyệt Thánh Hoàng nghe được cái tên này, sợ rằng sẽ phát điên, không biết có thể hay không bị tức chết. Bọn họ đều có thể tưởng tượng đến Nhật Nguyệt Thánh Hoàng sắc mặt, tuyệt đối vô cùng khó coi. Tốt, mọi người cũng cho rằng Tiểu Minh cái tên này không tệ đi. Có rảnh để con trai nhà ta cho các ngươi lên một cái, không thu phí. Tiêu Chiến Thiên cười to. Lan. Tôn chủ một chân đạp ra ngoài, thật sự là chịu không được Tiêu Chiến Thiên dạng này. Cuối cùng, Tiêu Chiến Thiên nghiêm sắc mặt, hắn hướng mọi người chắp tay, nói ra, cái này một mảnh tinh không giao cho chư vị. Ngươi đi đi. Tôn chủ khoát tay. Hắn biết Tiêu Chiến Thiên chấp nghiệm, hắn có thể đi đến một bước này, đều là bởi vì những cái kia chấp nghiệm. Tiêu Chiến Thiên rời đi, biến mất tại cái này một mảnh tinh không chi. Ai cũng không biết hắn đi nơi nào, chỉ là mơ hồ cảm giác được, chỗ đó có hay không cường giả. Tại Tiêu Chiến Thiên tiến vào cái kia một phiến thế giới thời điểm, chỗ đó có cường giả xuất kích, tại hướng hắn phát động công kích. Có điều rất nhanh loại cảm giác này đoạn, không gian khép kín, bọn họ không cảm giác được thế giới kia hết thảy. Khiến tôn chủ bọn họ đối mặt, đều nhìn đến đối phương mắt ngưng trọng. Đó là một cái gì bộ dáng? Thế giới tuyệt đối không kém gì cái này một mảnh tinh không, cường giả như mây. Tiêu Chiến Thiên tiến vào gặp được kịch chiến, chuyện này chỉ có thể nói rõ một điểm, đối phương chí ít đối Tiêu Chiến Thiên có địch ý, tìm không thấy thế giới kia cửa vào. Ngươi tên đồ đệ này thật đúng là không được, chúng ta đến bây giờ cũng không biết hắn đến cùng đang làm cái gì. Thần điện tổ sư cảm thán nói. Nghe được thần điện tổ sư lời nói, tôn chủ cười nhạt một tiếng, rất có lòng tin nói ra. Dù sao tuyệt đối sẽ không làm chuyện xấu, hắn tính toán quá lớn, khác với chúng ta, lần này mang đi Nhật Nguyệt Thánh Hoàng, hơn phân nửa là có khác căn bài, như chỉ là muốn cứu Nhật Nguyệt Thánh Hoàng, chỉ cần nói với chúng ta một tiếng được. Mọi người sững sờ, đúng là đạo lý này, bọn họ đều xem nhẹ. Tốt, đừng quản nhiều như vậy, thời khắc mấu chốt, ta tên đồ đệ này chưa từng có như xe bi tổ tờ xích. Tôn chủ cười nói, nghe được hắn lời nói, mọi người gật đầu. Không nói cái khác thời điểm, là 10 ngày trước chuyện phát sinh, bọn họ rất tán thành tôn chủ lời nói. Không ai từng nghĩ tới Tiêu Chiến Thiên sẽ xuất hiện, nhưng là hắn lại xuất hiện, cứu bọn họ mọi người. Nếu không lời nói, trận chiến kia bọn họ chỉ sợ không sống nổi mấy người. Tu luyện tới bọn họ tình trạng này, không có một cái nào sợ chết người, nhưng là nếu là có thể không chết, bọn họ cũng tuyệt đối sẽ không muốn đi chê tờ. Quân vương người bình thường cũng biết sinh mệnh đáng ngưỡng mộ. Mấy người biến mất, rời đi cái này một mảnh tinh không. Huyết linh nhất tộc chi tràn ngập cừu hận, bọn họ có một ít thảm đạm cảm giác. Phi Lan sắc mặt khó coi, khoe miệng của hắn có vết máu. Tại Tiêu Chiến Thiên đến đây đánh giết quân vương thời điểm, vốn là tuyển hắn, nhưng là hắn thực lực cuối cùng phi thường cường hãn, không có bị chém giết, nhưng là vẫn chịu đến cực lớn trọng thương. Đối với Tiêu Chiến Thiên, hắn là hận tới cực điểm, người khác càng sâu. Chương 2327, tình thế nguy hiểm. Chỉ là, bọn họ đọc lời thề, quân vương không cách nào xuất thủ đi giết Tiêu Hàn. Đến mức cửu trọng thiên cường giả, lại ngăn không được càn qua. Bọn họ cũng không thể xuất thủ giết càn qua, hắn dù sao cũng là tiền chủ con nối dõi, giết càn qua, tiên chủ tất yếu muốn cùng bọn hắn trở mặt. Đến lúc đó không chỉ có là tiên chủ, còn có Lăng Vân Tổ Vương dạng này cao thủ liền sẽ cùng bọn hắn đối lập. Thật chẳng lẽ giết không tiểu tử kia? Phi Lan sắc mặt khó coi. Kinh Ngông trong mắt tàn khốc lấp lóe, hắn cười lạnh nói, chưa hẳn, có một chỗ người so với chúng ta còn muốn bức thiết hy vọng giết Tiêu Hàn. Người nào? Phi Lan trong lòng hơi động, nhìn về phía Kinh Ngông. Nhân Hoàng Cung, Tiêu Hàn hai lần đánh bọn hắn mặt, Nhân Hoàng Cung cũng sớm đã tức giận, bọn họ vô cùng muốn chiếm cứ tiên tinh giết chết Tiêu Hàn. Kinh Ngông cười lạnh. Phi Lan cau mày. Nhân Hoàng Cung là một đám di lão di thiếu, Phi Lan rất chướng mắt bọn họ, nhưng là cũng không thể không thừa nhận, đó là bọn họ kiêng kỵ nhất đối thủ. Đối phương tuy nhiên bất ức, nhưng là thực lực chân chính, lại cơ hồ không thua bọn họ. Cho nên, tuy nhiên rất khinh thường nhân hoàng cung cường giả, nhưng là đối với nhân hoàng cung, bọn họ vẫn là vô cùng kiêng kỵ. Ngươi ý là tùy ý bọn họ xuất thủ, giết Tiêu Hàn, cầm xuống tiên tinh phi lan cao mày. Tiên tinh rất trọng yếu, bọn họ những người này vô cùng rõ ràng. Nhưng là hiện tại tiên tinh đã có chủ, bọn họ rất khó cầm xuống tiên tinh, mặc dù cửu trọng thiên cao thủ xuất động, nhưng là Tiêu Hàn bên người cũng có đồng dạng cao thủ. Lại, càn qua một khi nắm giữ luyện yêu hồ, mặc dù không địch lại bọn họ những thứ này quân vương, nhưng là bình thường vô địch giả cửu trọng thiên, lại không phải đối thủ của hắn. Xác thực tùy ý bọn họ giết Tiêu Hàn, đến mức cầm xuống tiên tinh, bọn họ liền xem như cầm xuống, chúng ta cũng có thể xuất thủ cấp lại, đắc tội với người hoàng cung, so đắc tội Tiêu Chiến Thiên muốn tốt nhiều. Kinh Mông cười lạnh nói. Bọn họ chỉ cần muốn không hề làm gì, chỉ cần không ngăn trở nhân hoàng cung một chút hành vi, liền có thể đạt tới cái này mục đích. Đến mức có thể hay không cầm xuống tiên tinh, bọn họ không có chút nào lo lắng, nhân hoàng cung người tiên thiên bột mềm. Những năm gần đây, mặc dù nắm giữ thực lực cường đại, nhưng là vừa đến thời khắc mấu chốt, liền sẽ lùi bước. Chúng ta có hai người bị Tiêu Chiến Thiên giết, chẳng lẽ thù này thì không báo sao? Phi Lan lạnh lùng nói. Hai người kia là hắn lao huynh đệ, cùng một chỗ vượt qua vô tận năm tháng, kết quả là chết như vậy, để hắn tức giận. Kinh Mông lắc đầu, hắn trong mắt lóe lên một đạo tàn khốc, cười lạnh nói, vì cái gì không báo? Chỉ cần nhân hoàng cung giết Tiêu Hàn, Tiêu Chiến Thiên khẳng định sẽ tức giận, đến lúc đó hắn cùng nhân hoàng cung đại chiến, chúng ta chỉ cần ngư ông đắc lợi, có thể tiêu diệt nhân hoàng cung cái kia một đám dư nghiệt, còn có thể giết Tiêu Chiến Thiên, một mũi tên trúng mấy chim. Phi Lan trong mắt tinh quang lấp lóe, hắn cảm thấy Kinh Mông nói ra xác thực rất có đạo lý. Nếu là thật sự như là Kinh Mông tính kế một dạng, cái này một mảnh tinh không ngày sau cũng là bọn họ huyết linh nhất tộc thiên hạ. Suy nghĩ nửa ngày, Phi Lan mới lên tiếng, cứ dựa theo ngươi nói làm. Kinh Mông lộ ra nụ cười, hắn biết mình đạt được Phi Lan tán thành. Huyết linh nhất tộc co vào binh lực, ngược lại là trung thực không ít. Bọn họ tại không thiếu địa phương cùng nhân hoàng cung có minh tranh ám đấu, nhưng là lúc này đều chết binh, cái này biểu hiện ra ngoài một loại thái độ. Chuyện gì xảy ra? Huyết linh nhất tộc có quỷ kế gì? Nhân hoàng cung một phương có chút không rõ ràng cho lắm, bọn họ gần nhất xuất hiện, cùng huyết linh nhất tộc minh tranh ám đấu, muốn chia cắt cái này một mảnh tinh không. Huyết linh nhất tộc luôn cố chấp, nhưng là lần này lại đột nhiên lùi bước, để bọn hắn rất giật mình, có chút không rõ. Rồi tính toán. Người trong hoàng cung truyền đến nhân hoàng lời nói, hắn đoán được huyết linh nhất tộc dự định. Bất quá, đây cũng là một cái khó có thể ngăn cản dụ hoặc. Lấy nhân hoàng đối tiên tinh giải, chỉ muốn lấy được tiên tinh, liền xem như Tiêu Chiến Thiên trở về, cũng không có bất kỳ cái gì tác dụng, căn bản là không cách nào đối bọn hắn sinh ra uy hiếp. Mà nhân hoàng cũng đoán được huyết linh nhất tộc ý nghĩ, bọn họ muốn theo trong tay mình chiếm lấy tiên tinh. Lần này để cho các ngươi ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo, chỉ cần ta nhân hoàng cung đạt được tiên tinh, các ngươi huyết linh nhất tộc ngày tốt cũng chấm dứt. Nhân hoàng cười lạnh, hắn trực tiếp gọi tới cường giả, thẳng hướng tiên tinh. Lần này không chỉ là nhất tôn cường giả, mà chính là bốn cái vô địch giả cửu trọng thiên cường giả, mang theo tám cái vô địch giả bắt trọng thiên cường giả buông xuống, cường thế tới cực điểm. Tinh không bên trong bầu không khí đột nhiên khẩn trương lên, Tiêu Hàn cu nở dê nhận được tin tức, hắn vẻ mặt nghiêm túc. Bốn cái vô địch giả cửu trọng thiên, còn có tám cái vô địch giả bắt trọng thiên, loại này đội hình đối mặt quân vương đều có thể nhất chiến, bây giờ lại muốn tấn công tiên tinh, khiến Tiêu Hàn vẻ mặt nghiêm túc. Hắn liên hệ Thiên Nguyên, kết quả không có đạt được đáp lại, bất quá Thiên Đế các thám tử lại truyền đến tin tức, Diêm Dạ đột nhiên triển khai điên cuồng địa công kích. Lúc này Thiên Nguyên cùng Long Lão Bản đang cùng Diêm Dạ đại chiến. Cái này một nhóm nhân mã bị liên lụy ở, Tiêu Hàn lại hướng Si Vu truyền âm. Si Vu truyền tới một cảnh tượng, tại hắn phía trước, một ca nhờ cư á mơ hồ xuất hiện, có cường giả muốn vượt giới. Đó là toàn thân tiên quang bành trướng cường giả, không chỉ một, đều đang hướng ra bên ngoài mặt nỗ lực đánh thẳng vào. Bọn họ khá cường đại, không ít bị thiên địa pháp tắc xuyên qua, nhưng lại như cũ tại trùng kích, máu tươi rơi. Lộ ra vô cùng đáng sợ. Tiên đạo quang huy lấp lóe, đó là tiên nhân máu đang thiêu đốt. Si Vu xuất thủ, tại oanh sát những cái kia vượt giới cường giả. Đối phương tuy nhiên bị kích thương, đồng thời đụng phải phiến thiên địa này oanh sát, nhưng lại như cũ tại nỗ lực tiến lên. Tiêu Hàn thở dài, biết Sivu không cách nào trợ giúp bọn họ. Ngươi đang lo lắng cái gì, có ta ở đây, bọn họ còn đánh nữa thôi tiến đến. Liên Hoa Thiên Đế ngạo nghễ nói ra, nàng mặc dù là một nữ tử, lại có một loại vô thượng bá khí. Đối phương quá nhiều người. Tiêu Hàn lắc đầu. Một đối hai, có lẽ Liên Hoa Thiên Đế có thể trấn áp đối phương, càn qua cũng có thể đối phó hai cái vô địch giả cựu trọng thiên, nhưng là đối phương còn có tám cái vô địch giả bắt trọng thiên cao thủ, càng là theo chân không ít thiên tựa nở dê. Loại này đội hình, thật quá kinh khủng. Tiêu Hàn thậm chí đều không có hướng trung cực thần điện cầu viện, thần điện tổ sư dạng này quân vương không thế ra tay, người khác đến cũng vô dụng. Thiên đế các đụng phải công kích, là nhân hoàng cung cường giả. Thiên tử sắc mặt khó coi. Thiên đế các thực lực không yếu, nhưng là muốn là cùng nhân hoàng cung so sánh, còn kém quá xa. Đó là một cái theo Phục Hy nhân hoàng vẫn lạc một mực phát triển đến bây giờ thế lực, thực lực một mực không có quá lớn hao tổn, quả thực có thể nói là khủng bố. Bọn họ có thể nhiều chỗ khai mơ chiến trường, cũng có được đầy đủ nhân thủ. Hiện tại nhân hoàng cung muốn làm, cũng là để Tiêu Hàn tứ cố vô thân. Rất nhanh, Lục Diệp đến, máu me khắp người. Có người tại chặn đánh ta một chút sư huynh, bọn họ không đuổi kịp đến, là nhân hoàng cung cường giả. Lục Diệp nói ra, nàng sắc mặt tái nhợt, tại phá vây thời điểm, chịu không được vết thương nhẹ hại. Người nào cũng không nghĩ tới, Tiêu Chiến Thiên vừa đi, Tiêu Hàn thì gặp được cái này đáng sợ nguy cơ. Chương 2328, 1% nắm chắc. Tình thế nguy hiểm, tránh thức tình thế nguy hiểm, làm cho tất cả mọi người đều nhíu mày. Nên làm cái gì mọi người đều đang nghĩ, đối phương đều sắp tới tiên tinh, lại không muốn ra một ý kiến, thật sự phiền phức. Sau cùng bọn họ đạt được một cái kết luận, chỉ có thể tử chiến. Ta mời đến một vị bắt trọng thiên tiền bối. Lâm Nhược Tố mở miệng, nàng vẻ mặt nghiêm túc. Thái Bạch Thánh Địa một vị vô địch giả bắt trọng thiên tiền bối, cái này là chuyện vô bổ, đối phương cấp bậc này cường giả, thì có 8 cái đây. Không ai từng nghĩ tới, sự tình hội phát triển đến nước này. Huyết linh nhất tộc không có uy hiếp được Tiêu Hàn bọn họ, kết quả ngược lại là cái gọi là nhân hoàng cung, uy hiếp được Tiêu Hàn bọn họ, uy hiếp được tiên tinh. Cùng lúc đó, tiên tinh xuất hiện một thanh âm, nhân hoàng cung chính là nhân tộc chính thống, thực lực cường đại, Tiêu Hàn cần phải quy thuận bọn họ, mới xem như thuận theo thiên đạo. Hiện tại Tiêu Hàn bản thân chi tư, lại làm cho cả ngôi sao cũng vì đó lâm vào chiến hỏa bên trong, quả thực cũng là bất nhân bất nghĩa. Cái thanh âm này vừa xuất hiện, thì vô hạn phóng đại, không ít người đều tán thành cái quan điểm này, theo phong trào mà đi, phỉ báng Tiêu Hàn. Trước kia cũng không phải là chưa từng xuất hiện dạng này sự tình, đối với cái này Tiêu Hàn chỉ cấp ra một chữ. Giết. Trong nháy mắt, vô số đầu người rơi xuống đất, chết người không chỉ một. Toàn bộ tiên tinh phía trên, một mảnh huyết sắc, thậm chí có môn phái bị diệt mất. Tuy nhiên mặt đối nhân hoàng cung, Tiêu Hàn lộ ra rất nhỏ yếu. Nhưng là đối mặt tiên tinh phía trên cường giả, hắn cũng tuyệt đối cường thế. Có phải hay không có chút quá thiên tà y y đều có chút bận tâm. Bọn họ tuyệt đối đều không phải là nhân từ nương tay người, nhưng là Tiêu Hàn ra lệnh một tiếng, chí ít 100.000 người đầu người rơi xuống đất, một mảnh huyết sắc, mà lại giết hại vẫn còn tiếp tục bên trong. Nếu là tiên tinh bị nhân hoàng cung chiếm lĩnh, chết người cùng sinh linh chính là lấy ước làm đơn vị, toàn bộ sinh linh đều sẽ trở thành nhân hoàng cung nô lệ. Tiêu Hàn trầm giọng nói, đối nhân hoàng cung hắn làm một chút giải, những người này tự nhận là huyết thống cao quý, đem trừ người bên ngoài hoàng cung nhân tộc, cũng làm nô buộc, một khi thật chiếm lĩnh tiên tinh phía trên tuyệt đối sẽ sinh linh đồ thán, tất cả mọi người sẽ trở thành nhân hoàng cung nô lệ, hồng hoang vạn tộc cũng đều sẽ bị tàn sát. Giết 100.000 người, nhìn như tàn nhẫn, nhưng là theo Tiêu Hàn, lại là chính xác. Thiên tà y y biết đạo lý này. Hắn cuối cùng không nói gì nữa. Tuy nhiên không đành lòng, nhưng là nghĩ đến càng đáng sợ kết quả, tất cả mọi người không có nghĩ qua muốn khuyên giải Tiêu Hàn. Nội loạn tốt lắng lại, nhưng là ngoại giới đại địch, lại không dễ làm. Theo thời gian chuyển rời, nhân hoàng cung cường giả sắp đổi tới. Chủ động ra tay đi. Liên Hoa Thiên Đế mở miệng. Được. Tiêu Hàn gật đầu, lần này không chần chờ chút nào. Hắn phân chấn tinh thần, cùng Liên Hoa Thiên Đế bọn người lên đường. Bọn họ người không nhiều, trừ Tiêu Hàn cùng Liên Hoa Thiên Đế, còn có cái kia theo Thái Bạch Thánh Địa đến cường giả Diệp Phàm Vũ, tinh không bên trong, càn qua xuất hiện, sắc mặt hắn nghiêm nghị, theo Tiêu Hàn bọn họ một đường. Hết thể chỉ có 4 người, cũng chỉ có 4 người bọn họ, có tư cách hướng những người kia động thủ. người khác bao quát thiên tử ở bên trong, thực lực đều quá thấp, tham dự không đến trong cuộc đấu tranh này tới. Chỉ là, ai cũng biết đây tuyệt đối là một trận không ngang nhau chiến đấu, Tiêu Hàn bọn họ tiến về, rất có thể về không được. Thực sự không được, chỉ có mang theo các ngươi cùng một chỗ đào mệnh, đến mức tiên tinh, trước không muốn, ngày sau lại đoạt lại. Liên Hoa Thiên Đế mở miệng, liên nàng đều không có cái gì lòng tin, bởi vì đối phương cao thủ quá nhiều. Được. Tiêu Hàn gật đầu. Lưu được Thanh Sơn, không sợ không có củi đốt, thật ngăn không được đối phương, bọn họ chỉ có rút lui. Đợi đến thực lực đầy đủ thời điểm, lại đánh hạ tiên tinh, đem tiên tinh đoạt lại. Tinh không xa xôi bên trong, 30 chiếc chiến thuyền trong tinh không đi thuyền, đáng sợ vô biên, phóng xuất ra kinh người uy nghiêm. Mỗi một chiếc chiến thuyền phía trên, đều có cường giả, bọn họ từng cái tài hoa xuất chúng, trên thân phóng xuất ra khí tức cường đại, kinh người tới cực điểm. Tiêu Hàn bọn họ ẩn tàng ở trong hư không, nhìn chằm chằm chính tại tới trước chiến thuyền, tùy thời chuẩn bị xuất thủ. Một trận chiến này chúng ta chưa chắc sẽ thua, nếu là có thể ra bất ngờ giết ba người bọn hắn vô địch giả cựu trọng thiên cường giả, chúng ta thì thắng định. Diệp Phàm Vũ đột nhiên mở miệng. Ta có thể giết một cái. Liên Hoa Thiên Đế nói ra. Ta cũng có thể giết một cái. Đây là càn qua lời nói. Tiêu Hàn trầm mặc, nơi này cũng chỉ có hai người có giết vô địch giả cựu trọng thiên thực lực, hắn mặc dù sẽ cựu tự chân ngôn. Nhưng là thực lực chân chính lại trái ngược nhau những người kia tới nói quá yếu, chữ tiền chân ngôn căn vốn thì không có tác dụng gì. Ta cũng có thể giết một cái. Diệp Phàm Vũ đột nhiên nói ra, khiến tất cả mọi người giật mình. Hắn mới vô địch giả bắt trọng thiên mà thôi, vờ ơ y ma nói mình có thể giết một cái cựu trọng thiên cường giả. Nếu là biết rõ hẳn phải chết, ta cũng sẽ không đến đây. Diệp Phàm Vũ tử tốn nói, hắn rất tự tin. Lúc này Tiêu Hàn bọn họ mới nhìn thẳng vào Diệp Phàm Vũ, bọn họ đột nhiên cảm thấy, có lẽ chính mình đánh giá thấp Diệp Phàm Vũ. Bất quá ta chỉ có ngũ thành nắm chắc, chỗ lấy các ngươi phải làm cho tốt thất bại chuẩn bị. Diệp Phàm Vũ nói tiếp, ta cũng có thể thử một chút. Tiêu Hàn trong mắt tinh quang lấp lóe. Hắn có thể sử dụng đấu tự chân ngôn cùng trên trời dưới đất duy ngã độc tôn chiến kỹ đem thực lực tăng lên tới tương đương với vô địch giả thất trọng thiên. Đối mặt vô địch giả cựu trọng thiên cường giả thi triển chữ tiền chân ngôn, thì có 1% tỷ lệ thành công. Đương nhiên, cái này dù sao cũng so không có bất kỳ cái gì hy vọng muốn tốt nhiều người có bao nhiêu năm chắc Diệp Phàm Vũ có chút ngoài ý muốn. 1%. Tiêu Hàn nói ra. Diệp Phàm Vũ, Liên Hoa Thiên Đế cùng Càn Qua cũng im lặng, bọn họ đều hiểu Tiêu Hàn ý tứ. Đây là cực nguy hiểm, một khi Tiêu Hàn thất bại, sẽ phải gánh chịu đến vô địch giả cựu trọng thiên cường giả đáng sợ phản kích, lấy hắn thực lực, chỉ sợ Tiêu Hàn thực sẽ có nguy hiểm tính mạng. Ta cảm thấy có thể thử một chút, nếu là thành công, còn lại người thì không đáng để lo. Tiêu Hàn trong mắt tinh quang lấp lóe. Liên Hoa Thiên Đế bọn họ liếc nhau, đều nhìn đến đối phương quyết định. Tu sĩ cùng trời tranh mệnh, vốn là tràn ngập nguy hiểm, có lúc 1% tỷ lệ, đều đã coi như là rất lớn tỷ lệ. Yên tâm. Ta có là thủ đoạn, vô địch giả cửu trọng thiên muốn giết ta cù nở dê không dê ra nở dê. Tiêu Hàn trong mắt tinh quang lấp lóe. Nghe được Tiêu Hàn nói như vậy, tất cả mọi người gật đầu, hơi yên tâm một điểm. Bọn họ lặng lẽ ẩn nút đi qua, Tiêu Hàn tu luyện có cửu tự chân ngôn, tại ẩn dấu hành tung phương diện Na Y, mặc dù vô địch giả cửu trọng thiên cũng không có khả năng phát hiện hắn. Liên Hoa Thiên Đế đồng dạng thi triển cửu tự chân ngôn, về phần hắn hai người, đều có mỗi người thủ đoạn. Bọn họ tiếp cận nhân hoàng cung chiến thuyền, tới gần 4 cái vô địch giả cửu trọng thiên cường giả. Cái kia 4 cái vô địch giả cửu trọng thiên cường giả xếp bằng ở mỗi người chiến thuyền phía trên, khí thôn thiên hạ, bọn họ tản mát ra đáng sợ khí tức, nhật nguyệt tinh thần so xa nhờ cùng nhau, đều lộ ra nhỏ bé. Chiến đấu bạo phát rất đột nhiên, để bọn hắn đều có chút xử trí không kịp đề phòng, bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới, Tiêu Hàn bọn họ cũng dám chủ động xuất kích. Đến thầm giết bọn hắn.